Bạch Hy khỏe miệng run rẩy. Ai hứa ngươi kêu ta Tiểu Hy? Ngốc Bạch Ngọt không có trả lời, lấy lòng mà cọ lại đây một chút, cọ cọ Bạch Hy cổ, sợ. Nàng này trốn ra đại tiểu thư thật sự bị bắt được về nhà còn không bị ba mẹ bái rớt một tầng ra. Nàng ôm Bạch Hy cánh tay liền phảng phất ôm lấy chính mình dựa vào dường như, hoàn toàn quên nàng hai hôm nay vừa mới nhận thức. Bạch Hy xé thật lâu đều không có đem này kẹo mạch nha cấp xé xuống đi, hơi thở thoi thoát, bại, thở phì phò xoa chính mình khoe mắt. Ta đã biết. Ngươi cùng ta xuống xe. Nàng thấy tiểu cô nương mắt sáng rực lên, lúc này mới hừ một tiếng nhấc chân xuống xe. Vũ còn tại hạ, người giàu có khu trống trải, từng đợt gió lạnh thổi đến Bạch Hy thực lãnh, nàng theo bản năng mà đánh một cái dùng mình, lại phát hiện sở hữu nước mưa đều bị một con màu đen rất lớn ô che cấp ngăn trở ở nàng rất xa địa phương. Nàng quay đầu, thấy cái kia anh Tuấn đến liền tính là ở trong đêm tối như cũ bắt mắt nam nhân cầm ô nhìn chính mình, vội vàng hướng hắn bên người đứng lại, liền thấy Tưởng Vi té ngã lộn nhào, tràn đầy nước bùn cùng chật vật mà cũng lăn đến dù hạ. Đi ra ngoài. Nam nhân túi đầu đối Tưởng Vi nói, đều là thủy, ly ta xa một chút. Hai cái tiểu cô nương đồng thời trầm mặc. Nga. Tựa hồ rất sợ hắn, Tưởng Vi ngoan ngoãn mà, thế nhưng không rên một tiếng mà đứng ở vị kia bảo tiêu tiên sinh ô che hạ. Kia. Tiểu Hy tiểu thư. Bảo tiêu tiên sinh không biết Bạch Hy tên, chính là nghe thấy Tưởng Vi mới vừa rồi như vậy kêu nàng. Thấy nàng còn đứng ở nhà mình lao đại ô che phía dưới. Không khỏi rối rắm mà lộ ra một cái tươi cười tới nói, ngươi muốn hay không tới ta nơi này. Hắn thoạt nhìn rất xoáy khi anh Tuấn, cười rộ lên thời điểm nhiều vài phần nhu hòa, liền không lớn như là mới vừa rồi cái loại này thực dọa người cảm giác. Bạch Hy lại nhướng mắt hừ một tiếng nói, ngươi kêu ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào, ta chẳng phải là thực không có mặt mũi. Nàng liền đứng ở nam nhân kia ô che phía dưới. Bảo tiêu tiên sinh đột nhiên tại đây một khắc minh bạch trên đời này tên là Hùng Hài Tử rốt cuộc là cái gì sinh vật. Hắn ngửa đầu, hận không thể nhảy vào nước mưa gào giống rít gào, miễn cho một ngụm cắn chết Hùng Hài Tử. Về sau hắn nếu là kết hôn sinh Hài Tử cũng như thế nào Hùng, hắn nhất định đánh gần chết mới thôi. Đương nhiên, khuê nữ liền tính, vẫn là tấu nhi tử đi. Nhi tử đều là bồi tiền hóa, tấu cũng không đau lòng đâu. Cái kia bất quá hiện thực hắn vẫn là nỗ lực lộ ra bình thản tươi cười. Nhà hắn lao đại không thích cùng người cách hắn như vậy gần, còn có một chút đáng chết tiểu thói ở sạch. Có thói ở sạch nhà hắn lao đại liền ở tiểu đệ mờ mịt ánh mắt một tay giải khai trên người tây trang áo khoác, đổ ập xuống mà ném ở Bạch Hy trên đầu. Ấm áp còn mang theo nam nhân nhiệt độ cơ thể cùng một chút thuốc lá hương vị tây trang áo khoác dừng ở Bạch Hy trên người thời điểm, nàng tức khắc cảm thấy thế giới này đều trở nên ấm áp lên. Bị nước mưa ướt nhẹp lại bị gió lạnh thổi thấu cơ hồ cứng đờ thân thể ở ấm áp khô ráo áo khoác trở nên mềm mại lại thoải mái. Nàng theo bản năng gắt gao nắm chặt trên người áo khoác, chần chờ mà nhìn về phía cái kia như mày, đem ánh mắt đầu hướng nơi khác tựa hồ ở quan sát gì đó nam nhân, có chút chần chờ mà nói, ngươi áo khoác bị ta lộ ướt. Nếu ngươi không ngại nói, ta về sau rửa sạch sẽ còn cho ngươi. Suy nam nhân cười lạnh một tiếng. Bạch Hy cái chán nhảy khởi hai căn gân xanh. Cảm ơn ngươi. Xem ở hắn hảo tâm phần thượng, nàng nhịn hắn lúc này đây. Rửa sạch sẽ điểm. Nam nhân dùng hoàng thế nhân ngữ khí đối Hỷ Nhi nói chuyện. Bạch Hy nắm nắm trên người tây trang, liền phảng phất là ở nắm cái này đòi nợ nam nhân. Tiểu Hy, ta cũng lãnh. Tưởng Vi ở một cái khác dù hạ đáng thương vô cùng mà đối Bạch Hy nói. Đông lạnh. Nam nhân lạnh lùng mà nhìn Tưởng Vi liếc mắt một cái, nhìn Bạch Hy, nhấc chân liền hướng biệt thự đi. Đại tiểu thư, ngươi đừng cùng lao đại nói chuyện. Hắn đang ở nổi nóng đâu. Bạch Hy vội vàng đi theo nam nhân liền hướng biệt thự đi, bước vào kia một mảnh sáng ngời lại xa hoa thế giới thời điểm nghe được mặt sau bảo tiêu thực kiên nhẫn mà ở hống Tưởng Vi. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại, thấy Tưởng Vi tuy rằng hốc mắt hồng hồng, chính là lại mềm mại gật đầu. Một bộ đã sớm thói quen bị áp bách bộ dáng. Nàng như vậy mềm mượt, Bạch Hy liền tưởng, có lẽ ở lúc ấy, đương nàng thấy cùng chính mình giống nhau như lúc nữ hải tử đưa ra trao đổi thân phận kiến nghị, còn có nàng dám thoát đi chính mình ra cùng người yêu tư buôn, kia có lẽ là cái này nữ hải tử cả đời toàn bộ dũng khí. Nàng cũng không sẽ chán ghét Tưởng Vi, bởi vì nàng kỳ thật không có làm sai cái gì. Tương phản, cho dù là cảm thấy nàng thật sự ngây ngốc, chính là nguyện ý từ bỏ tưởng ra xa xỉ sinh hoạt cũng muốn cùng người yêu cùng nhau đi, vô luận như thế nào, đây đều là một loại dũng khí. Tuy rằng nàng có như vậy trong nháy mắt sẽ quên người nhà sẽ vì chính mình lo lắng thực không có lương tâm. Nàng ở đời trước thậm chí cũng không có trở về muốn đoạt lại hết thể ý tứ. Nàng chỉ là cảm thấy thương tâm thống khổ, cảm thấy hối hận, muốn xa xa mà một lần nữa xem một chút đã từng vì chính mình che mưa chắn gió ra, nhìn một cái nàng ở tình yêu hướng hôn đầu góc lúc sau quên đối nàng tốt nhất phụ thân mẫu thân. Chẳng sợ các nàng làm tỉ muội đều bị tưởng ra phu thê mang về nhà, nàng cũng không có đoạt lại nguyên chủ người yêu. Cái kia nam sinh. Bạch Hy trong lòng ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng. Hắn luôn mồm ái Tưởng Vi, chính là nguyên chủ cùng Tưởng Vi là như vậy không giống nhau, tính cách không giống nhau, hành vi không giống nhau, học thức còn có hành động tất cả đều không giống nhau, thậm chí thói quen đều hoàn toàn bất đồng. Chính là cái kia nam sinh lại không có phát hiện, mà là cảm thấy nguyên chủ tính cách cũng thực đáng yêu, tuy rằng có chút khắc nghiệt, chính là lại luôn là mạnh miệng mềm lòng. Hắn chỉ là cam chịu Tưởng Vi thay đổi, sau đó đôi trước mắt nữ hài tử đồng dạng thích vô cùng mà yêu đương. Nhưng mà đương chân chính Tưởng Vi trở về, hắn rồi lại thế khó xử, chỉ cảm thấy chính mình bị nguyên chủ lừa gạt. Cũng không phải nguyên chủ lừa gạt hắn, mà là hắn ái cùng thích, có lẽ chỉ giá cấu ở Tưởng Vi tên này thượng. Bạch Hy bước chân dừng một chút, ngừng ở cửa. Bạch Hy, đúng rồi, thế giới này công đức ai cho ta? 008 con nề nếp mà đáp lại, là Tưởng Vi cùng Tưởng ra ba mẹ. Nó chuyên môn nhắc tới Tưởng Vi, có thể thấy được Tưởng Vi công đức thế nhưng là cùng Tưởng ra ba mẹ thêm lên giống nhau nhiều. Bạch Hy tức khắc mở mịt. 008, nàng đời trước cả đời đều không có kết hôn, đi ngươi đã từng đi qua cô nhi viện làm viện trưởng cả đời. Tưởng Vi cả đời không có kết hôn cũng không có sinh hạ hài tử, chính là nàng lại nuôi lớn càng nhiều không nhà để về hài tử, đem bọn họ trở thành chính mình hài tử giống nhau yêu thương. Ở bọn họ tuổi nhỏ thời điểm cho bọn họ muốn quan ái. Nay phân ấm áp rất nhiều đi vào trong cô nhi viện hài tử ái, trở thành Tưởng Vi rất lớn công đức. Chính là Bạch Hy lại kinh ngạc một chút, nàng không có kết hôn. Vô luận là Tưởng Vi cùng tư buôn cái kia xoáy khí dã tính nam hài tử, vẫn là cuối cùng muốn quay đầu lại theo đuổi Tưởng Vi nguyên chủ người yêu, Tưởng Vi đều không có lựa chọn. 008 lắc lắc quang đoàn, không có. Nàng sẽ không cùng phản bội quá chính mình nam nhân ở bên nhau, cũng sẽ không. Cùng phải đối chính mình muội muội chết phụ trách nam nhân kết hôn. Liền tính nguyên chủ không có chết đi, chính là hắn đã từng cùng muội muội ở bên nhau quá. Đối với Tưởng Vi tới nói, nàng cũng chỉ biết kính nhi viễn chi. Nàng không nghĩ cướp đi muội muội hết thảy, chính là thẳng đến cuối cùng nàng mới phát hiện, có lẽ là bởi vì nàng tồn tại, mới tạo thành vốn đã kinh được đến muốn hạnh phúc muội muội thống khổ. Nếu lúc ấy nàng không trở lại thì tốt rồi. Nếu hết thể đều có thể đủ làm lại từ đầu thì tốt rồi. 008 không có lại hé răng, từ Bạch Hy rồi rắm mà đi vào đại môn. Đại môn là một cô nhi chưa bao giờ từng đặt chân thế giới. Đại đại, so cô nhi viện đại sảnh còn muốn đại xinh đẹp xa hoa phòng khách, trên đầu thủy tinh đèn xa hoa lộng lẫy, chiếu rọi ra một cái mê ly lộng lẫy thế giới. Hai bàn tay trắng nữ hải tử đôi mắt tại đây một khắc đều bị hoàng đau. Cảm thấy chính mình trước mắt lập tức lâm vào quan minh, thật lâu lúc sau mới thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều bóng người, lúc sau một cái khuôn mặt tiểu tụy, mỹ lệ ưu nhã trung niên nữ nhân lập tức liền nhào tới, đem ngây người một chút Bạch Hy lập tức liền ôm chặt trong lòng ngực. Vi Vi A, ngươi đi đâu nhi? Ngươi tưởng hù chết mụ mụ sao? Trong suốt nước mắt từ nữ nhân trong ánh mắt lan xuống, ngươi nếu có chuyện gì, kia mụ mụ liền sống không nổi nữa. Nàng ôm Bạch Hy khóc, khóc đến thương tâm cực kỳ. Bạch Hy đẩy đẩy, lại đẩy đẩy. Ôm sai rồi. Liên ở nàng hơi kém bị này thoạt nhìn thực nhu nhược chính là lại sức lực rất lớn quý phụ nhân cấp lặc đến tắt thở thời điểm. Liên nhìn đến một bên màu đèn tây trang nam nhân rối tay bẻ ra nữ nhân tay, đem Bạch Hy hướng chính mình bên người kéo kéo. Cái này là của ngươi. Hắn đem mặt sau nhút nhát sợ sệt nước mắt bẹp tiểu cô nương đẩy mạnh nữ nhân trong lòng ngực. Mụ mụ. Tường Vi thấy nàng mụ mụ kia tiểu tụy mỏi mệt mặt. Thế mới biết chính mình làm cái dạng gì sai sự. Nàng trong lòng thực hối hận đơn giản là chính mình tùy hứng đã kêu người trong nhà vì chính mình lo lắng thành như vậy, lau đôi mắt ở nữ nhân trong lòng ngực cọ cọ nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Nàng cũng khóc lên, chính là lại không có phát hiện đương nàng nhào vào nữ nhân trong lòng ngực, mà Bạch Hy từ nữ nhân trong lòng ngực thoát ly trong nháy mắt, hai cái nữ hải tử tương đồng khuôn mặt tức khắc đã kêu cái này mỹ lệ nữ nhân khiếp sợ ở tại chỗ. Nàng một tay ôm trong lòng ngực Tưởng Vi, chính là một đôi hơi hơi trận to đôi mắt, lại gắt gao mà, cơ hồ không dám bỏ qua giống nhau không thể từ Bạch Hy trên mặt rời đi. Nàng tựa hồ thật lâu lúc sau mới hiểu được trước mắt rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiếu tiếu. Nàng đột nhiên đẩy ra trong lòng ngực nữ nhi, thất tha thất thể, vươn tay rôi hướng Bạch Hy phương hướng, trên mặt biểu tình gọi người có chút sợ hãi. Tiếu tiếu, ngươi là tiếu tiếu có phải hay không? Bạch Hy theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Đời trước, nguyên chủ vừa mới sinh ra thời điểm bị đặt tên gọi là Tưởng Tiếu. Ngươi là của ta tiếu tiếu A. Tiếu tiếu đã trở lại. Không có người sẽ nghĩ vậy dạng đoan trang quý phụ nhân trong nháy mắt phảng phất nổi điên giống nhau. Nhào lên tới liền bắt được Bạch Hy tay, liền tính Bạch Hy nỗ lực muốn tránh thoát lại không chịu buông ra tay nàng, nàng chảy nước mắt nhìn nàng, phảng phất chỉ cần vừa buông ra, trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt nữ hài tử liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Nàng thanh âm một tiếng so một tiếng cất cao, cuối cùng cơ hồ thành thê lương, chẳng sợ Tưởng Vi sợ hãi, e sợ cho Bạch Hy sinh khí tiến lên an ủi, chính là giờ khắc này, nữ nhân thậm chí trong ánh mắt đều không có mới vừa rồi còn ở thực quan tâm đến muốn khóc thút thít nữ nhi. Nàng chỉ thấy được Bạch Hy, cũng chỉ sẽ nói một câu. Ngươi là của ta tiếu tiếu A. Nàng khóc lóc một lần nữa đem Bạch Hy cấp ôm chặt trong lòng ngực. Ta là mụ mụ A. Nàng thất thanh khóc giống, ôm chặt trước mắt cái này vẻ mặt mờ mịt nữ hài tử. Chẳng sợ nàng cái gì đều không có nói, chính là làm mẫu thân lại đều có thể cảm giác được, nàng chính là chính mình nữ nhi. Thất lạc mười mấy năm. Nàng vốn tưởng rằng kiếp này đều không thể trở lại bên người nữ nhi. Nữ nhân khóc giống, Bạch Hy liền cảm thấy rất thống khổ, nàng trợn trắng mắt, nỗ lực quay đầu nhìn về phía bên người Tây Trang nam nhân. Liền! Đại ca! Lại giải cứu một lần bái. Chương 297 song sinh thiên kim, tam. Tây Trang soái ca trả lời phi thường nhanh chóng. Dây dưa không xong. Hắn liền xoay người mang theo vài phần không kiên nhẫn mà nhìn cả người run rẩy, đồng dạng trong mắt hàm chứa nước mắt trung niên nam nhân. Tựa hồ là sắc mặt của hắn không thế nào đẹp, người đến trung niên thập phần văn nhã nam nhân vội vàng hủy diệt khỏe mắt một giọt nước mắt. Tưởng Vi ngơ ngác mà đứng ở một bên chân tay luôn cuống, không rõ đã xảy ra cái gì. Chính là, không có bị mắng. Nàng trong lòng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một loại đại nạn chạy trốn cảm giác. Còn mang theo vài phần nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Hy. Tiếu tiếu là ai đâu? Còn có, mụ mụ nói Tiểu Hy là mụ mụ nữ nhi. Là nàng tỉ muội. Chính là trong trí nhớ nàng không có tỉ muội nha. Làm con gái một mười mấy năm Tưởng Vi đáng thương vô cùng mà lộ ra vài phần mờ mịt, liền. Chỉ số thông minh không quá đủ bộ dáng. Trước buông ra nàng đi. Tưởng phụ bước nhanh đi tới Tưởng mẫu bên người, duỗi tay kéo ra nàng. Thấy Bạch Hy lộ ra một cái vặn vẹo biểu tình, cặp mắt kia lóe sáng ngời sáng giỏi. Hắn nhìn này trương xinh đẹp mặt tức khắc đôi mắt đỏ, lại vội vàng đối Bạch Hy bên người cao lớn nam nhân cảm tạ mà nói, đa tạ thẩm tổng. Còn có hôm nay chuyện này, thường ra cấp thẩm tổng thêm phiền toái. Hắn lộ ra vài phần cảm kích, cũng biết này nam nhân không phải có thể bị ném ở một bên hờ hững thân phận, vội đem này nam nhân cấp thỉnh tới rồi biệt thự ngồi xuống. Chính là hắn tuy rằng nhìn qua bình tĩnh rất nhiều, nhưng mà một đôi mắt lại luôn là không tham mà nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Tưởng mẫu ở Bạch Hy bên người nhắm mắt theo đuôi. Kêu nàng đi trước tắm rửa. Thẩm tổng chỉ Bạch Hy lãnh đạm mà nói. Bạch Hy thoạt nhìn thực chật vật, cũng thực đơn bạc, cả người xúc ở màu đen tây trang áo khoác, co rúm lại thành một đoàn. Tưởng phụ sửng sốt, lộ ra vài phần đau lòng. Mau, mau đi trên lầu thay quần áo. Hắn thấy Bạch Hy cùng Tưởng Vi vô luận là mặt vẫn là dáng người quả thực đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tức khắc đối một bên có chút khiếp đảm Tưởng Vi nói, Vi Vi, mang ngươi muội muội lên lầu đi tắm rửa. Thủy muốn ấm áp một chút. Nàng như vậy gầy, không cần đông lạnh bị bệnh. Hắn vừa dứt lời Tưởng Vi vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, Bạch Hy lại cảm thấy đau đầu cực kỳ, vội vàng duỗi tay trước kêu Tưởng Vi đừng lôi kéo chính mình dầm gì hướng trên lầu kéo, nhữ mày hỏi. Ta nói tiên sinh thái thái, nhận sai người đi. Ta không phải cái gì tiêu tiếu. Còn có, đừng một mực chắc chắn ta là ai. Như thế nào ta chính là nàng muội muội. Ngươi chính là tiếu tiếu A. Tưởng mẫu thấy Bạch Hy không thừa nhận, tức khắc khóc lên. Tưởng phụ cũng hiểu được Bạch Hy ý tưởng cùng cảnh giác. Này thật sự rất giống. Lừa bán A. Này thấy cái xinh đẹp cô nương ngạnh nói là người ta ba mẹ, cũng là đủ đủ nhi. Nói ra thì rất dài. Ngươi thật là chúng ta nữ nhi không có sai, ngươi cùng Vi Vi giống nhau như lúc, hơn nữa ta và ngươi mẹ trong lòng có thể cảm giác được. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm tình, liền tính trước mắt nữ hải tử cùng Tưởng Vi cũng không giống nhau, chính là làm ba mẹ sao có thể nhận không ra chính mình hải tử đâu. Tưởng phụ thấy Bạch Hy vẻ mặt cảnh giác cùng bén nhọn, mà Tưởng Vi ở một bên mênh mang nhiên thực nghe lời bộ dáng, trong lòng không khỏi đau xót. Chỉ có kiểu dưỡng ra tới nữ hải tử mới nói ngây ngốc, cái gì đều dễ dàng tin tưởng. Chỉ có ăn qua khổ, trải qua quá sinh hoạt gian nan còn có thương tổn nữ hải tử, mới có thể đối hết thảy đều thực không tín nhiệm trở nên thông minh, trở nên thói quen bảo hộ chính mình. Hắn hốc mắt đỏ lên, đau lòng đến cơ hồ không thể hô hấp. Hắn tiểu công chúa, đã từng sinh ra thời điểm bọn họ phu thê thể muốn yêu quý cả đời nữ nhi, này mười mấy năm qua quá đến chỉ sợ cũng không phải thực tốt sinh hoạt. Trước kêu nàng đi tắm rửa. Thẩm Tổng bình đạm mà nói, ta lại không quen biết bọn họ, vì cái gì muốn ở nhà bọn họ tắm rửa. Bạch Hy không nhúc nhích mà nói. An mặc màu đen áo sơ mi nam nhân dương mắt, híp mắt nhìn nàng. Bạch Hy nghiêng đầu. Coi như là nhà tắm, tắm rửa một cái có thể mệt chết ngươi. Ngươi đi. Nam nhân quay đầu, đối một bên sợ tới mức ôm đầu Tưởng Vi lạnh lùng mà nói, cho nàng tìm sạch sẽ quần áo. Ngươi không có mặc quá. Tìm hảo kêu nàng đi tắm rửa, ngươi xuống dưới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hắn thanh âm phi thường lạnh băng. Tưởng mâu ánh mắt si ngốc mà đều dừng ở Bạch Hy trên người, phảng phất xem không đủ giống nhau. Tưởng Vi ngơ ngác gật gật đầu liền nghe lời mà muốn lôi đi Bạch Hy, chính là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, quay đầu kinh hoàng hỏi, ta không thể trước tắm rửa một cái sao? Vấn đề không có công đạo rõ ràng, ngươi còn tưởng tắm rửa. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Nam nhân hỏi lại. Hắn ánh mắt phi thường sắc bén, phảng phất buộc lộ mũi nhọn lưỡi đao kinh tâm động phách. Bạch Hy liền thấy người nam nhân này đôi mắt đảo qua tới thời điểm, Tưởng Vi run run rẩy rẩy mà liền hướng chính mình phía sau toàn. Hai chân giao điệp phảng phất ngồi ở chủ nhân ra giống nhau ngồi ở Tưởng ra phòng khách nam nhân, với mặt hất hàm sai khiến mà sai xử Tưởng ra mỗi người, tóc ngắn vô pháp che đậy hắn đôi mắt, thoạt nhìn sắc bén đến có điểm doa người. Kêu nàng cũng tắm rửa một cái, cùng ta cùng nhau tẩy. Bạch Hy đột nhiên nói, Thẩm Tổng trầm mặc một lát, nàng nếu bị bệnh sẽ thực phiền thoái. Bạch Hy một mặt tiếp tục nói. Nam nhân hơi hơi gật gật đầu. Phiền thoái đại tiểu thư. Hắn mang theo vài phần trào phúng mà nhìn Tưởng Vi. Chính là Tưởng Vi lại bất chấp sợ hắn, chỉ là dùng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt đi xem Bạch Hy bóng dáng. Nàng cảm thấy ở Bạch Hy phía sau rất có cảm giác an toàn, móng nuốt nhỏ gắt gao mà bắt lấy Bạch Hy sau lưng xiêm y hề nguyên liệu, hừ hừ mang theo Bạch Hy đi chính mình phòng. Bạch Hy cùng nàng đi vào môn thấy chính là một gian rất lớn, thậm chí có thể khai yến hội phòng. Thật xinh đẹp tiểu thính, bên trong một chút chính là màu hồng phấn phòng ngủ, còn có phòng tắm cùng toilet, còn có đại đại sân phơi, nơi nơi đều trang trí đến phảng phất là trong hoàng cung công chúa trụ phòng giống nhau. Nàng dẫm lên thật dày thảm, cảm thấy chính mình chân lâm vào tới rồi đám mây. Tiểu Hy, ta có thật nhiều quần áo đều không có xuyên qua, ngươi không cần ghét bỏ. Trở lại chính mình phòng Tưởng Vi tựa hồ liền không sợ hãi, nàng vội vàng chạy tới một bên một cái bị ngăn cách phòng giữ quần áo đi nhảy ra tân váy áo còn có nội y hề quần, còn có một đôi mới tinh tân giày tới đưa cho Bạch Hy. Thấy Bạch Hy sắc mặt lãnh đạm mà tiếp nhận, nàng lại cầm chính mình váy, lôi kéo Bạch Hy đi tới trong phòng tắm. Phòng tắm rất lớn, bên trong còn có rất lớn tắm vòi sen, ba cái vòi hoa sen quả thực lãng phí. Bạch Hy vừa mới cởi bỏ váy dây lưng. Liền thấy xinh đẹp tiểu cô nương hừ hừ ôm chính mình sạch sẽ quần áo cũng hướng chính mình bên người tễ. Người trước đợi chút lại tẩy. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Nay còn tưởng cùng nàng tẩy về nương tắm vẫn là như thế nào mà. Xinh đẹp tiểu cô nương ngửa đầu, vô tội mà, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Tiểu Hy, ta lãnh. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn nàng. Phảng phất là không có nghe được cự tuyệt, Tưởng Vi lập tức liền vui vẻ lên. Vội vàng duỗi tay liền bắt đầu cởi quần áo. Nàng cởi quần áo tốc độ so Bạch Hy mau nhiều, nháy mắt công phu, liền bạch bạch nộn nộn mà tiến đến tắm vòi sen hạ. Bạch Hy quả thực muốn nôn ra máu. Ngươi không lo lắng ta là người xấu. Như thế nào sẽ? Tiểu Hy đối ta thực hảo a. nếu là người xấu, như thế nào sẽ ở trên xe còn lưu ý trên mặt nàng đều là nước mưa cho nàng khăn đâu. Chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra tính cách, Tưởng Vi cảm thấy chính mình đáy lòng có thể cảm giác được Bạch Hy cũng không phải một cái người xấu. Nàng thấy Bạch Hy sắc mặt biến thành màu đen mà cởi quần áo đi tới một cái khác tắm vòi sen phía dưới, có chút mất mát mà hừ hừ một tiếng, lại vội lấy chính mình sữa tắm tới cấp Bạch Hy dùng. Nhìn Bạch Hy không tiếng động mà tắm rửa, nàng nhìn trong chốc lát, lại nhìn chính mình, phát hiện các nàng dáng người thật sự cũng rất giống, nghĩ đến Tưởng Mẫu tiếng khóc, nàng nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hy, ngươi thật là ta muội muội sao? Không biết. Bạch Hy lãnh đạm mà nói, nếu ngươi là của ta muội muội thì tốt rồi. Ta thích ngươi. Bạch Hy lạnh lùng mà nhìn này ngốc bạch ngọt. Bình thường nữ hài tử, đặc biệt là hào môn lớn lên nữ hài đều không nên sẽ thích trong nhà đột nhiên nhiều ra một phần tử được chứ. Bằng không tìm trở về tranh gia sản, tranh sùng ai a. Bạch Hy bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, nhất định sẽ phá lệ bị bất công, sẽ được đến bồi thường. Đời trước thời điểm cũng là như thế này, hai cái nữ hài nhi ai về chỗ người nấy, thậm chí lúc sau đã xảy ra cảm tình gút mắt, Tưởng phụ cùng Tưởng mẫu đều là bất luận đúng sai đứng ở nguyên chủ bên này. Bọn họ nhất thường đối Tưởng Vi lời nói chính là, ngươi biết ngươi muội muội ăn nhiều ít khóc sao? Vì cái gì ngươi không thể nhường ngươi muội muội một chút? Bạch Hy du mắt, ngẩng đầu nhìn đối diện cũng ở bay nhanh tắm rửa nữ hài tử liếc mắt một cái. Nàng đối nàng ngây ngô cười. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt. Ngốc! Không cứu nhi. 008 có chút chần chờ, ta cảm thấy. Bạch Hy, làm sao vậy? 008 có chút nghi hoặc, nàng thật sự rất giống ngươi phía trước tồn tại thế giới tính cách. Bạch Hy, ngươi là ám chỉ ta trước mấy cái thế giới là cái ngốc tử. 008 nghiêm túc mặt, không phải cố ý, ký chủ thỉnh quên mất. Bạch Hy, cử báo. 008 kinh tủng tạc bao, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Nga, nó ái cái này vô pháp truyền lại số liệu vô pháp tiếp thu cử báo tin cô độc thế giới. Chẳng qua e sợ cho Bạch Hy ngày sau chờ hết thể phục hồi như cũ lúc sau lại cử báo nó một hồi, 008 cơ chí mà không có nói tỉnh Bạch Hy vấn đề này. Dù sao coi như soát game một người chơi hảo đi. Bạch Hy liền không biết này hệ thống có tâm cơ đến nước này. Nàng bay nhanh mà tắm rửa, lúc sau cầm mới tinh khăn lông lau khô chính mình trên người thủy, mặc vào Tưởng Vi cho chính mình lấy tới còn không có xé xuống nhăn váy. Cái này váy phẩm vị chẳng ra gì, màu hồng phấn phao phao váy, thoạt nhìn như là một cái tiểu công chúa. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện trong gương chính mình, chậm gì gì mà cầm một bên máy sấy làm khô tóc. Nàng thực tự tại, liền phảng phất là ở chính mình phòng giống nhau, Tưởng Vi thật lâu lúc sau mới chậm gì gì khóc chít chít mà từ trong phòng tắm cọ ra tới, xoắn ngón tay nhìn nàng. Còn muốn ta hầu hạ ngươi mặc quần áo sao? Bạch Hy chào phúng hỏi. Ngươi sao lại có thể ném xuống ta một người ở phòng tắm đâu? Tiểu cô nương lên án. Bạch Hy không có lý nàng xoay người liền phải rời đi, thấy nàng không để ý tới chính mình, tiểu cô nương vội vàng bay nhanh mà liền xuyên xiêm y ỉa xuống lầu. Bạch Hy không thể không đi trở về đi cho nàng làm khô tóc. Bị nàng bắt lấy cánh tay ở máy sấy hạ hừ hừ tiểu cô nương cong lên đôi mắt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ngươi nhưng đừng tự mình đa tình a. Bạch Hy buông máy sấy cảnh cáo nói. Biết rồi. Nàng ôm Bạch Hy tay liền không biết nghe đi vào nhiều ít, lôi kéo Bạch Hy một khối đi xuống lầu, thấy lầu một thật lớn phòng khách, Thẩm tổng như cũ mặt mày lạnh băng mà ngồi. Một khắc sườn, Tưởng phụ Tưởng mẫu thấy hai cái nữ hải tử xuống lầu, cơ hồ là đồng thời đứng lên, ánh mắt dính ở Bạch Hy trên người. Tưởng mẫu lại khóc, nàng khóc đến lợi hại, Bạch Hy đau đầu thật sự, ngồi ở cách bọn họ đều xa một chút trên sofa, sắc mặt khô cằn. Tưởng Vi nhìn ba mẹ, lại nhìn Bạch Hy. Không chút nghĩ ngợi liền ngồi ở Bạch Hy bên người. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào chính đề. Thẩm tổng dựa vào sofa, lạnh băng mà nhìn không biết làm sao Tưởng Vi, đột nhiên cười một tiếng. Hắn vây vây tay, một bên, đem Tưởng Vi cùng Bạch Hy tiếp hồi Tưởng ra biệt thự cái kia tuổi trẻ đĩnh bạn hắc tây trang bảo tiêu tiến lên đem một cái mềm mại tiểu bố bao đặt ở đại gia trước mặt. Đây là người sao? Thẩm tổng hỏi. Tưởng Vi khẩn trương gật gật đầu, lộ ra vài phần mờ mịt. Là của ta, Thẩm tổng, làm sao vậy? Mở ra. Nam nhân lạnh lùng mà nói. Tiểu cô nương co rúm lại một chút, run rẩy mở ra, Bạch Hy liền thấy thủy tinh đèn dưới, trước mắt một mảnh châu quang lộng lẫy, không khỏi nhướng mày bội phục mà nhìn Tưởng Vi liếc mắt một cái. Nay tiểu cô nương còn không có ngốc đấu, tư buôn phía trước thế nhưng còn biết mang điểm nhi đáng giá đồ vật chạy a. Thấy này giá trị sang quý châu báu, Tưởng Mẫu như cũ ngơ ngác mà nhìn Bạch Hy phương hướng, chính là Tưởng Phụ liền có chút xấu hổ, thò người ra nói, Thẩm Tổng, phía trước chúng ta thật sự không có hoài nghi quý công ty công nhân. Này thật là cái hiểu lầm. Tưởng Vi mang theo nhiều như vậy đáng giá đồ vật chạy, Tưởng Mẫu đương nhiên cơ hồ hỏng mất. Nàng lúc ấy trách cứ phụ trách trong nhà bảo toàn bảo tiêu vô năng thế nhưng xem không được một cái tiểu cô nương, còn chỉ vào trong phòng lung tung rối loạn trống rông trang sức hộp nói một ít khó nghe nói. Tỷ như bọn họ vô dụng, hoa đồng tiền lớn thỉnh tới lại trong nhà tao tặc đều phát hiện không được. Này có lẽ là làm gia trưởng nói không lựa lời, chính là đối với vì bọn họ công tác người, có chút lời nói là không thể chịu đựng. Chân lớn lên ở nàng trên người, muốn chạy ta công nhân sao có thể sẽ biết. Tưởng tổng nam nhân cúi đầu dùng bật lửa bậc lửa một cây thuốc lá, xương khói lượn lờ lúc sau ánh mắt lãnh đạm mà nói, xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm, lần này nha đầu này ta cho ngươi tìm trở về. Bất quá Vân Phong bảo toàn sẽ không lại cùng Tưởng gia có bất luận cái gì hợp tác. Ngày mai bắt đầu, chúng ta người liền sẽ rút khỏi Tưởng gia, nhà ngươi an toàn vấn đề khác thỉnh cao minh. Ta công ty công nhân không phải bị ngươi coi như hạ nhân sai xử, tuy rằng ngươi trả tiền. Hắn ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, nói chuyện bộ dáng rất bình tĩnh, chính là Tưởng Phụ tức khắc kinh ngạc. Thẩm Tổng, chúng ta cái này thật sự không phải có tâm. Vi Vi không thấy, thỉnh ngươi thông cảm. Ta thông cảm ngươi, ai thông cảm ta. Hơn phân nửa đêm cùng các ngươi ra tìm người, A Nam Nhân cười lạnh một tiếng. Hắn dương mắt, lạnh lùng mà nhìn Tưởng Vi liếc mắt một cái. Nàng có thể chạy lần đầu tiên, là có thể chạy lần thứ hai. Ta lười đến quản nhà các ngươi phá sự. Thẩm Tổng, không có ngươi, chúng ta đi nơi nào tìm yên tâm người bảo hộ đâu. Tưởng Phụ không khỏi lộ ra vài phần năn nỉ. Kẻ có tiền đều thực để ý chính mình an nguy, đầu năm nay nhi, càng có tiền càng lo lắng, bởi vậy mới phát bảo toàn ngành sản xuất đúng thời cơ mà sinh, liền tỉ như trước mắt nam nhân trong tay Vân Phong bảo toàn, liền quật khởi thật sự mau. Đáng tin cậy, an toàn, còn đáng ra tín nhiệm, hơn nữa sẽ không lộ ra chủ nhân ra riêng tư, như vậy có chức nghiệp đạo đức hơn nữa cái gì đều không cần lo lắng bảo toàn công ty thật sự hiếm thấy. Nếu không phải Tưởng ra còn ở trên thương trường có điểm địa vị, còn có một chút những người khác nhân tình, luôn luôn chỉ cùng đại khách hàng hợp tác Vân Phong bảo toàn lý đều sẽ không lý loại này bảo hộ ra trạch an toàn tiểu sinh ý. Bởi vậy này hợp tác mấy năm, Tưởng Phụ vẫn luôn đều đối vị này Thẩm Tổng khách khách khí khí. Hắn cũng mơ hồ mà nghe nói qua vị này Thẩm Tổng lai lịch, phảng phất là mơ hồ cùng thượng tầng đại nhân vật có quan hệ, bất quá cụ thể lại không có bao nhiêu người biết. Hắn là tin tưởng như vậy nghe đồn. Nếu không có nhân mạch còn có thật lớn mạng lưới quan hệ, vị này từ trước danh điều chưa biết Thẩm Tổng như thế nào sẽ đột nhiên nhảy trở thành thương trường thượng tân quý, hơn nữa còn có rất nhiều đại phú hào mơ hồ đều ở sợ hai hắn, lấy lòng hắn. Nhân những cái đó là làm mà phi nghe đồn, Tưởng Phụ đối Thẩm Tổng cũng luôn là mang theo vài phần kính sợ. Hắn lúc này đem Thẩm Tổng cấp đắc tội thực, trong lòng cũng thực hối hận. Không nói cái khác, liền nói như vậy tầm tã mưa to, sở hữu lưu thủ Tưởng ra biệt thự bảo toàn nhân viên tất cả đều xuất động ở đêm mưa lan lộn, vị này Thẩm Tổng thế nhưng cũng vẫn luôn bồi tới rồi nửa đêm. Đối Thẩm Tổng mạo phạm, còn có các vị bận rộn, Tưởng ra đều nguyện ý làm ra bồi thường. Tưởng Phụ là thẹn trong lòng, rốt cuộc vô luận như thế nào lúc trước Tưởng Mẫu đều không nên giận chó đánh mèo bảo toàn nhân viên, hắn cũng biết nhà mình làm sai, liền nghiêm túc mà vùi đầu bồi tội. Hắc áo sơ mi nam nhân lại hừ cười một tiếng, một bàn tay cầm trong tay thuốc lá hỏa tinh không chút để ý mà bóc tắt, lãnh đạm mà nói, ta cùng ta huynh đệ cũng không thiếu chút tiền ấy. Hắn nói lời này thời điểm mang theo vài phần phỉ khí, không biết như thế nào Tưởng Phụ hậu ngực đều lạnh. Hắn nhắm mắt, nhẹ giọng nói, Thẩm Tổng vô luận kêu ta như thế nào đổi tội ta đều nguyện ý. Hắn về sau trong nhà có hai cái xinh đẹp ngoan ngoan nữ nhi, nếu không phải chính quy có chức nghiệp đạo đức hơn nữa đáng tin cậy chính trực bảo toàn nhân viên, hắn thật là không dám tưởng tượng. Hắn cùng Tưởng Mẫu chỉ có này hai cái nữ hài nhi, không có tái sinh, cho nên này hai đứa nhỏ ngày sau chính là bọn họ mệnh căn tử, vô luận như thế nào đều không thể ra nửa điểm sai lầm. Lão đại, ta cảm thấy Tưởng ra khá tốt. Một bên, Bảo Tiêu tiên sinh bị mấy cái cười hì hì đồng bạn thọc thọc, liền đại biểu đồng bạn cúi người đối anh tuấn nam nhân nhẹ giọng nói. Nam nhân trầm mặc. Hắn quay đầu lại dùng lạnh băng ánh mắt nhìn này đàn không tiền đồ, chuyên môn cấp nhà mình lão đại sụp đổ hóa. Không có lần sau. Hắn nhẫn nhịn, mới lạnh lùng mà nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tưởng phụ một bộ cảm kích vô cùng bộ dáng. Liền phảng phất cho người khác đại sinh ý còn yêu cầu người khác giống nhau. Bạch Hy liền rất tò mò vị này thẩm tổng. Nàng chính chớp chớp mắt mang theo vài phần tò mò mà đi xem cái kia tựa hồ ở cố nén lửa giận không nên nhảy lên đem phía sau mấy cái cười hì hì hóa đánh gần chết mới thôi. Lại thấy nam nhân sắc bén đôi mắt dừng ở chính mình trên người. Hắn hơi hơi nâng nâng hàm dưới, sắc mặt có chút lãnh đạm. Chân bị thương. Thấy Bạch Hy theo bản năng mà khép lại hai chân, đem váy đi xuống đè xuống, nam nhân dừng một chút, lộ ra vài phần trâm trọng. Tưởng quá nhiều. Ta sẽ không đánh cố chủ gia tiểu nữ sinh chủ ý. Hắn lại túi đầu bậc lửa một cây thuốc lá, cảm thấy Bạch Hy cảnh giác đến có điểm buồn cười. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Điểm này chức nghiệp đạo đức ta còn là có. Chương 298 song sinh thiên kim, 4. Không mệt là làm lao đại người. Đáp lại luôn là như vậy nói năng có khí phách. Tưởng phụ lập tức liền an tâm. Vị này thẩm tổng nói chuyện còn trước nay đều không có đổi ý quá. Trong nhà đầu bảo tiêu nhiều đương nhiên thực hảo, chính là tuổi còn nhỏ tiểu cô nương, luôn là sẽ bị cao lớn anh tuấn người trẻ tuổi hấp dẫn, hắn cũng không phải không có phương diện này băn khoăn. Liên cách vách kia ai ai nhà ai đại tiểu thư, chính là cùng nhà mình bảo tiêu kết hôn. Tuy rằng đầu năm nay Nhi không nói cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần hai người yêu nhau mới được, bất quá loại này hành vi luôn là có một loại trông coi tự trộm cảm giác. Kia hai vị hữu tình nhân trung thành quyến trúc đương nhiên còn hảo, chính là nếu nữ hài tử bị lòng dạ khó lường nam nhân hấp dẫn bị thương, nhưng làm sao bây giờ đâu? Thẩm tổng nói đùa, tiếu tiếu. Ta kêu Bạch Hy. Bạch Hy mang theo một chút không kiên nhẫn mà nói. Nàng không thích tưởng mẫu như vậy tự quyết định. Tiểu Hy tưởng mẫu hốc mắt đỏ lên mà nhìn Bạch Hy, thấy nàng đối chính mình thờ ơ, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Hồi lâu lúc sau mới nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới đối thẩm tổng nói, nàng tuổi con nhỏ, không biết thẩm tổng nhân phẩm. Vị này thẩm tổng đừng nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, liền tính không phải hắn loa biên thảo cũng không gặp hắn ăn qua. Hắn lai lịch có chút tối nghĩa, bất quá vừa ra chàng thời điểm liền buộc lộ mũi nhọn, là mọi người trong mắt không thể bỏ qua người như vậy, bởi vậy ái mộ hắn danh viện thuộc nữ thật sự không ít. Này thế đạo, anh Tuấn lại có năng lực nam nhân luôn là khan hiếm. Bất quá vô luận là lớn mật đối hắn bày tỏ tình yêu, vẫn là đánh thay đổi một cách vô tri vô giác lâu ngày sinh tình chủ ý luôn là ở các loại trường hợp cùng hắn có tiếp xúc nữ hài tử, phần lớn đều sát vũ mà về. Vị này đại lão phảng phất sinh mệnh chính là công tác, thường xuyên buôn ba ở an bảo công tác tuyến đầu. Liên tỷ như hôm nay như vậy, tưởng ra đại tiểu thư chạy, hắn tự mình tọa chấn lại gọi người đem đại tiểu thư cấp chào đã trở lại. Tưởng mẫu cảm thấy như vậy nam nhân thực đáng tin cậy. Chính là nàng cũng không thích như vậy lãnh ngạnh không có tình thú nam nhân. Chẳng sợ thẩm tổng công thành danh thoại, chính là nếu là làm chọn con rể người được chọn nói, tưởng mẫu sẽ không chọn lựa hắn. Nàng cảm thấy ôn nhu văn nhã, hiểu được chiếu cấu người, minh bạch nữ hài tử trong lòng suy nghĩ cái gì nam hài tử càng thích hợp chính mình nữ nhi. Vô luận là cái nào? Đột nhiên, tưởng mẫu thần sắc liền ngơ ngẩn. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Bạch Hy cùng tưởng vi phương hướng. Thấy Bạch Hy sắc mặt lãnh đạm, Tưởng Vi vẻ mặt ngây thơ, nàng yên lặng mà nắm chặt tay mình. Đối, nàng nữ nhi trưởng thành, hẳn là có thể chọn lựa tương lai trượng phu người được chọn. Ngươi nói, thẩm tổng không có phản ứng tưởng mẫu ý tứ, nhìn Bạch Hy. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Thẩm tổng ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có không tin nhân phẩm của ngươi, cũng không có nghi ngờ ngươi chức nghiệp đạo đức. Như thế nào lại đột nhiên chỉnh ra thỏ khôn không ăn cỏ gần hang đâu. Bạch Hy cảm thấy đau đầu, chỉ cảm thấy này đó hào môn kẻ có tiền một đám nội tâm diễn đều thực phong phú. Bình đạm mà nói, ta là một nữ hài tử, vô luận đối diện người là nam hay nữ đều phải sửa sang lại chính mình dung nhan còn có váy. Tổng không thể bởi vì ngươi đối ta không có hứng thú, ta liền có thể yên tâm lộ đuổi đi. Cho nên, này cùng ngươi đạo đức không có quan hệ, này cùng ta chính mình đạo đức có quan hệ. Thẩm tổng trầm mặc. 008 còn cắm đao. Cái này kêu tự mình đa tình sao? Bạch Hy, không muốn chết liền câm miệng. này rác rưởi hệ thống là thật ỷ vào Thẩm tổng nghe không thấy liền tìm đường chết ta. Tiểu Hy nói đúng đâu. Ngốc Bạch Ngọt còn ở nhỏ giọng hừ hừ. Thẩm tổng tinh tường nghe được phía sau huynh đệ có người ở cười trộm. Nhưng mà trầm mặc thật lâu, anh Tuấn trên mặt mặt vô biểu tình. Ở hắn ghét bỏ cô nương này lúc sau, cô nương này trở tay liền phải đem hắn ghét bỏ trở về, trả thù tâm thực trọng A. Thật là cái lòng dạ hẹp hỏi. Anh Tuấn nam nhân mặt mày lạnh lùng, không hề răng. Không khí tức khắc càng xấu hổ. Tiểu Hy A. Tường mẫu thấy Thẩm tổng không nói, không khỏi nghẹn ngào một tiếng. Một đôi chảy nước mắt đôi mắt luyến tiếc mà dừng ở Bạch Hy trên người. Nàng một đôi tay nắm đến gắt gao, dưng dưng nói, ngươi thật là mụ mụ hài tử. Năm đó ánh mắt của nàng hoảng hốt một chút, cơ hồ lung lay sắp đổ, bụng mặt nói, là mụ mụ không có chiếu cố hảo ngươi. Trong nhà tới người xấu lúc ấy tưởng ra vừa mới phát đạt, bọn họ còn không có thỉnh chức nghiệp bảo toàn thói quen, ở tại đại biệt thự, lại không biết sẽ gọi người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Có người xấu đem ngươi cấp chồng đi. Bạch Hy liền cảm thấy cái này lý do đời trước thời điểm đồng dạng nghe qua. Nàng bình tĩnh mà nghe, nhìn đối diện ấy náy đến cơ hồ không thở nổi Tưởng Mẫu. Ba ba mụ mụ tìm ngươi đã lâu. Tưởng Mẫu những lời này lúc sau liền nói không ra cái gì, Tưởng Phụ liền một bên vô nức nở thê tử bối một bên thấp giọng nói, Tiểu Hy, là ba ba thực xin lỗi ngươi. Lúc trước là ba ba kẻ thù. Ba ba thương trường thượng kêu hắn phá sản, cho nên hắn trộm tới trong nhà trộm đi ngươi. Chúng ta tra xét thật lâu mới tra được hắn manh mối, chính là bắt được hắn, hắn lại nói hắn đem ngươi cấp bóp chết vứt bỏ. Nghĩ đến lúc ấy điên cuồng người kêu muốn gọi bọn hắn nếm đến cùng hắn giống nhau thống khổ tư vị, Tưởng Phụ là thực kiên cường nam nhân, lại đều nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Chúng ta không tin hắn nói, cho nên kia đoạn thời gian thăm viếng sở hữu cô nhi viện, chính là đều không có thu lưu đứa trẻ bị vứt bỏ ký lục. Thẳng đến lúc ấy, bọn họ mới bắt đầu hết hy vọng. Có lẽ bọn họ hài tử thật sự đã chết. Bởi vì bọn họ kết hạ thù hận, cho nên vừa mới đi vào trên thế giới này, còn không có hưởng thụ đến hết thể hạnh phúc liền chết non. Tưởng Mẫu liền đem đầy ngập đối hai cái nữ nhi ái, tất cả đều trút xuống ở Tưởng Vi trên người. Bạch Hy híp mắt lánh đạm mà nghe, liền minh bạch vì cái gì bọn họ tìm không thấy nguyên chủ. Bởi vì nguyên chủ bị người hảo tâm thu dưỡng, cũng không có bị đưa đến cô nhi viện đi. Thẳng đến 3 tuổi lúc sau mới bởi vì dưỡng phụ mâu mất bị đưa đi cô nhi viện, chính là nói vậy lúc ấy, Tưởng gia phu thê cũng đã hết hy vọng. Ta cũng không tin trên thế giới sẽ có như vậy trùng hợp. Bạch Hy dừng một chút, nhìn vội vàng ôm chính mình cánh tay làm lũng Tưởng Vi, quay đầu nói, ta hy vọng đối lẫn nhau phụ trách. Làm xét nghiệm ADN. Nếu ta thật là Tưởng gia nữ nhi bàn lại chuyện khác. Nàng ánh mắt có chút phức tạp. Làm cô nhi viện lớn lên hài tử. Sẽ không có một người sẽ cự tuyệt gia đình ấm áp. Bọn họ sinh mệnh thiếu hụt bộ phận chính là như vậy thân tình, liền giống như giờ phút này, kia đối chính từ ái mà nhìn nàng phu thê, gọi người trong lòng chua xót rồi lại ấm áp. Nếu ta thật là Tưởng gia nữ nhi, ta có thể trở lại nơi này. Nàng nghĩ đến công đức là này người một nhà cấp, nỗ lực nhẫn nhịn, nghĩ khô cằn mà nói, các ngươi cũng không có thực xin lỗi ta. Năm đó sự lại không phải các ngươi cố ý người xấu làm chuyện sai lầm, các ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ta kỳ thật quá đến cũng không có gì không tốt. Cô nhi viện sinh hoạt có chịu không, nói hư không xấu, kỳ thật có thể lưu tại cô nhi viện chiếu cố bọn họ người, phần lớn đều là thực thiện lương đại nhân. Hiện tại làm từ thiện hảo tâm người nhiều như vậy, cô nhi viện mỗi năm luôn là sẽ phân đến một bộ phận quên tiền còn có vật tư, còn có rất nhiều nghĩa công tới. Bọn họ bên trong có rất nhiều đều là thực xuất sắc người, mưa dầm thấm đất, kỳ thật Bạch Hy cảm thấy chính mình sinh mệnh cũng không có rất nhiều hắc ám đồ vật, ngược lại từ bọn họ trên người học xong rất nhiều. Bất luận là phát sinh cái gì, vô luận nghèo khổ vẫn là giàu có, đều không thể cong hạ chính mình eo, rũ xuống chính mình đầu. Nàng hiện tại chính là cái dạng này. Nguyên chủ bởi vì gia đình ấm áp cùng đối giàu có và đông đúc sinh hoạt khát khao lưu tại nơi này. Khá vậy như cũng là cái kiêu ngạo nữ hài tử, chẳng sợ ở ngày sau Tưởng Vi trở về, tình yêu sinh ra gợn sóng, chính là nàng kỳ thật cũng không có khom lưng ốn gối mà giữ lại nam nhân kia. Nàng chỉ là cảm thấy thực thương tâm, chính là thương tâm lại không phải cho người khác xem. Này có lẽ là không thảo hỉ tính cách. Không có cho người khác nhìn đến, lại như thế nào sẽ bị người thương tiếc, sau đó được đến hắn ôn nhu đâu. Chính là nàng tình nguyện không cần như vậy ôn nhu. cũng quật cường mà không chịu lộ ra chính mình trong lòng miệng vết thương. Bạch Hy du mắt. Tưởng Mẫu đôi mắt lại sáng. Cười. Tiểu Hy, ngươi tha thứ mụ mụ sao? Ngươi không sinh mụ mụ khí sao? Đều là mụ mụ sai, là mụ mụ không có xem trọng ngươi. Nàng thấy Bạch Hy khẽ lắc đầu, vội vàng liền xoay người gắt gao mà bắt lấy Tưởng Phụ tay nói, chúng ta đây làm xét nghiệm ADN, kêu Tiểu Hy biết, ta chính là nàng mụ mụ A. Đối với mẫu thân tới nói, nàng không cần làm cái gì giám định là có thể tin tưởng trước mắt nữ hài tử chính là chính mình nữ nhi. Chính là đứa nhỏ này muốn chứng cứ nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bùn xỉn cho. Thấy Tưởng Phụ khẽ gật đầu, nàng đột nhiên che miệng nghẹn ngào ra tiếng. Mẹ, ngươi đừng khóc, Tiểu Hy trong lòng sẽ không dễ chịu. Tưởng Vi nhút nhát sợ sệt mà nói. Mụ mụ đây là cao hứng, thật sự cao hứng. Cho rằng sớm đã chết non hải tử một lần nữa trở lại chính mình bên người, phảng phất giống như là thần minh nghe được nàng cầu nguyện giống nhau. Vi Vi A, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Hy A, nàng là muội muội của ngươi. Về sau làm tỷ tỷ phải có làm tỷ tỷ bộ dáng, muốn cho muội muội yêu quý muội muội, ngươi biết không? Nàng đối Tưởng Vi nói. Biết. Về sau ta nhất định hảo hảo chiếu cố Tiểu Hy. Xinh đẹp tiểu cô nương ngây ngốc mà liền hướng Bạch Hy trong lòng ngực cọ. Bạch Hy tuyệt vọng ngầm ý thức rôi tay đem cái này mềm mục tiện nghi tỉ tỉ cấp đỡ ở chính mình trong lòng ngực. Thẩm tổng thờ ơ lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng. Lão đại, lấy tới. Liền ở ngay lúc này, lại một cái xoáy khí người trẻ tuổi đi tới đem một cái nho nhỏ hồng thuốc đặt ở thẩm tổng trong tầm tay. Người thanh niên này cũng rất xoáy khí, cười rộ lên lộ ra trắng tinh hàm răng, dương quang xoáy khí. Tức khắc hấp dẫn 008 ánh mắt một chút. Chỉ là thẩm tổng hiển nhiên không biết giờ này khắc này đang có một con rác rưởi hệ thống trong đầu tràn đầy phế liệu mà ở mơ ước chính mình các tiểu đệ. Hắn chỉ là đem chỉ gian thuốc lá ấn ở trước mặt thủy tinh gạt tàn thuốc, xách theo hòm thuốc đứng lên, thon dài chân hai bước liền đi tới Bạch Hy trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Bạch Hy một tay đỡ kẹo mạch nha ngốc bạch ngọn, một tay ngửa đầu mở mịt mà xem hắn. Làm cái gì? Nàng cảnh giác hỏi. Cho ngươi băng bó. Nam nhân hơi hơi nâng nâng hàm dưới. Bạch Hy chân vẫn luôn đều ở đau đớn, nàng theo bản năng mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình đầu gối. Kia mặt trên tuy rằng bị rửa sạch sẽ nước bùn còn có cắt đất, chính là lại vẫn là ở đổ máu. Tưởng Mẫu che miệng đau lòng vô cùng, vội vàng hỏi, Tiểu Hy, muốn hay không đi bệnh viện? Chúng ta đi bệnh viện. Nàng khẩn trương vô cùng, Bạch Hy đau đầu đã chết. Nay liền đập vỡ một chút đầu gối cái gì bệnh viện. Thật đem nàng đương công chúa A. Nàng một tay ngăn cản Tưởng Mẫu không cần lại thét chói tai, đau đầu thật sự, một bên đem ôm chính mình chân ô ô nuốt nuốt Tưởng Vi cấp đẩy đến một bên, duỗi tay liền đi tiếp nam nhân trong tay hồng thuốc, thực lễ phép mà nói, cảm ơn ngươi. Nàng giơ tay, lại thấy cao lớn đỉnh bản nam nhân đem hồng thuốc chuyển rời đến nàng sở không tới địa phương. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà xem hắn. Nhấc chân. Nam nhân hơi hơi cúi người, nhàn nhạt cây thuốc lá hương vị truyền đến, Bạch Hy tức khắc tạc mao nhi. Nâng cái gì chân? Ngươi trong đầu đều tưởng cái gì? Nam nhân lạnh mặt lời lẽ chính đáng, phi thường có chức nghiệp đạo đức mà quát lớn một tiếng. Hắn dừng một chút, quay đầu lại xem Bạch Hy đối diện chính mình vị trí, kia mặt sau còn đứng vài cái hắn tiểu đệ. Thẩm tổng lạnh băng đôi mắt mị lên. Hắc y gì bọn bảo tiêu đều sôi nổi trở về công tác. Tức khắc Bạch Hy trước mặt trống rỗng một mảnh. Lúc này có thể nhấc chân sao? Thẩm tổng lại hỏi. Bạch Hy che miệng, thật sâu mà tự hỏi kẻ có tiền nhóm trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì quỷ dị mạch não. Nàng chỉ là lắc lắc đầu, ở thẩm tổng mạc danh không vui ánh mắt miễn cưỡng đứng lên, cầm đi trong tay hắn hòm thuốc ngồi trở lại trên sofa. Nàng cũng cự tuyệt Tưởng Mẫu còn có Tưởng Vi phải cho nàng băng bó thỉnh cầu. Tưởng Mẫu này đều nước mắt thành hà. Nàng thật là có điểm chịu không nổi, vùi đầu chính mình chậm gì gì mà đem tiêu độc nước thuốc xối ở miệng vết thương thượng, trong nháy mắt kia đau đớn. Ai nha? Tưởng Mẫu cùng Tưởng Vi đều nước mắt bẹp mà nhìn nàng thét chói tai. Bạch Hy chịu đựng hốc mắt nước mắt đem chính mình thét chói tai nuốt trở lại trong bụng. Thẩm tổng nhìn nàng một bộ đau đến muốn chết lại nỗ lực nghẹn lại tiểu bộ dáng nhi, hư lạnh một tiếng, lại cúi đầu bay nhanh mà ấn xuống nàng run nhẹ nhẹ chân. Thô giáp thon dài bàn tay to đẻ ở nữ hải tử tinh tế trắng tinh cẳng chân thượng, đôi tay kia lòng bàn tay nhiệt vô cùng, Bạch Hy chỉ cảm thấy hô hấp đều hít thở không thông, hơi kém nhấc chân đem người nam nhân này cấp đá chân trời đi. Chạy nhanh. Nam nhân không kiên nhẫn mà nói. Hắn tay giống như là cặp gấp than giống nhau, kêu Bạch Hy chân không thể động đậy. Bạch Hy không hề răng, bay nhanh ở hắn ổn định chính mình chân thời điểm cầm một bên mặt khác nước thuốc đồ bôi mạt. Loại này đau đớn kỳ thật kêu nàng cũng có chút không chịu nổi. Chính là vì kêu cái này chính mình tới chủ động hỗ trợ nam nhân chạy nhanh không cần trợ giúp chính mình. Bạch Hy cầm một bên băng vải liền lung tung mà hướng đầu gối triển. Nàng chân tay vụ về, Thẩm tổng quả thực nhìn không được, đều không thể tin tưởng trên thế giới này thế nhưng còn sẽ có như vậy chết quật rốt cuộc còn như vậy buồn tiểu cô nương. Hắn không kiên nhẫn mà suy một tiếng, đoạt lấy băng vải, nửa ngồi xổm xuống, đem Bạch Hy mảnh khảnh chân đáp ở chính mình đầu gối. Hắn tay thực linh hoạt mà ở nàng trên đùi nhích tới nhích lui, thực mau liền triển hảo băng vải, đem Bạch Hy chân bông. Ngươi động tác thật thuần thục. Như vậy thuần thục mà sử dụng băng vải, thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, trước kia không thiếu bị thương đi. Lúc này ngươi phải nói cảm ơn. Thẩm tổng búng búng chính mình hắc áo sơ mi, sắc bén mắt rũ xuống tới nhìn nàng. Cảm ơn ngươi. Bạch Hy cũng không phải một cái không biết nói lời cảm tạ nữ hài tử. Hơn nữa, nàng đột nhiên cảm thấy cái này luôn là lạnh mặt hung ba ba nam nhân, có lẽ là một cái rất tốt người. Nàng đột nhiên không quật cường mà cùng chính mình tranh luận, Thẩm tổng trong lòng tức khắc có vài phần vừa lòng. Nhớ rõ đổi dược. Cái này để lại cho ngươi. Hắn đem hòm thuốc để lại cho Bạch Hy. Thấy Bạch Hy ôm lấy hòm thuốc, nam nhân đứng lên liền nhìn về phía tưởng phụ phương hướng. Hôm nay đem Thẩm tổng ngươi lăn lộn đến như vậy vãn, thật sự thực xin lỗi. Tưởng phụ nhưng thật ra sẽ không cảm thấy Thẩm tổng mới vừa rồi cấp Bạch Hy băng bó có cái gì không đúng. Hắn làm trong nhà nam chủ nhân vội vàng đứng lên xin lỗi mà nói, bên ngoài hiện tại còn rơi xuống mưa to, Thẩm tổng ngươi về nhà thật sự thực phiền toái, chúng ta cũng sẽ cố ý không đi. Không bằng ngươi lưu tại nơi này, ta gọi người cho ngươi thu thập một phòng khách ra tới. Tùy tiện ngủ một đêm, Thẩm tổng cảm thấy đâu. Nếu Thẩm tổng mạo này mưa to hơn phân nửa đêm trở về, kia thật sự quá không biết đạo lý đối nhân xử thế. Hắn nhiệt tình mà mời, nam nhân nhíu nhíu mày. Tiểu Hy cùng Vi Vi một phòng đi. Tưởng phụ cười, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Cho ta phòng cho khách. Bạch Hy quả quyết cự tuyệt. Tưởng Vi này thuộc kẻo mạch nha. Cùng nàng ngủ một cái phòng, sợ không phải đến làm ác mộng. Ta tưởng cùng Tiểu Hy một khối ngủ. Vẫn là đem Vi Vi phòng bên cạnh thu thập ra tới cấp Tiểu Hy. Tiểu Hy à, ngày mai mụ mụ bồi ngươi đi mua gia cụ, ngươi thích cái dạng gì nhi, chính mình phối hợp chính mình phòng được không? Tưởng mẫu không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng quan tâm mà nhìn về phía Bạch Hy. Nàng lộ ra vài phần thấp thỏm cùng bất an, Bạch Hy liền không biết nàng rốt cuộc nào bổ tới rồi cái gì. Có lẽ là, tưởng mẫu cảm thấy chính mình ngủ ở tưởng vi phòng sẽ không vui. Nàng đều bị tưởng mẫu thật cẩn thận cấp trị đến không biết giận, bất quá vẫn là lung tung gật gật đầu, coi như tán thành. Tưởng mẫu liền lộ ra an tâm tươi cười. Nàng không giấu vết mà đảo qua nắm Bạch Hy váy ngửa đầu cầu sờ sờ đầu tưởng vi. Tưởng vi trong phòng đều là thuộc về nàng hết thảy, không có một kiện là thuộc về nàng tiêu tiếu. Tiêu tiếu sẽ cảm thấy mất mát, sẽ cảm thấy khó chịu. Nàng không thể kêu nữ nhi không vui. Sau đó mụ mụ ngày mai lại cho ngươi mua tân váy, được không? Nàng còn đối Bạch Hy từ ái hỏi. Chờ giám định kết quả đi. Bạch Hy rũ mắt nói. Tiểu Hy nói cái gì đều là tốt. Tưởng mẫu thỏa mãn mà nhìn nàng nở nụ cười. Bạch Hy bị xem đến cả người lạnh cả người, một tay kéo dính ở chính mình trên người tưởng vi, một bên lên lầu. Nàng phong liền ở tưởng vi cách vách, đồng dạng rất lớn thật xinh đẹp, nàng cách vách một bên ở tưởng vi, bên kia liền ở thẩm tổng. Chơi chiêu rồi, mọi người đều trở về nghỉ ngơi, Bạch Hy ngồi ở mềm một mép giường chỉ cảm thấy hôm nay như ma tựa huyễn, hơi hơi nhấc chân nhìn nhìn hai cái đầu gối băng vải. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ một bên ghế rửa cầm lấy một kiện màu đen tây trang áo khoác. Đúng rồi, cái kia cái gì, đến cấp thẩm tổng đem quần áo giặt sạch. Thẩm tổng khó được là người tốt có phải hay không? Nàng lại không phải sẽ không làm việc như nhà giàu thiên kim, hơn nữa loại này xa hoa tây trang luôn luôn tay tẩy. Nàng thực mau mà ngồi xổm trong phòng tắm rửa sạch sẽ tây trang, đi tới phòng ngoại đại sân phơi thượng run run. Người đang làm cái gì? Bên ngoài còn có xôn xao tiếng mưa rơi, Bạch Hy đứng ở sân phơi thượng run rẩy tây trang áo khoác, đột nhiên nghe được cách vách sân phơi truyền đến thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy anh Tuấn Nam Nhân đang đứng ở sân phơi thượng, một tay chống lan can, một tay kẹp một cây yên. Hắn meo lại đôi mắt sắc bén phải gọi nhân tâm run lên. Bạch Hy ánh mắt dừng ở hắn cong lên áo sơ mi cổ tay áo, cánh tay hắn thon dài, tiểu mạch sắc màu da ở hắn phòng xuyên thấu qua tới một chút quang phảng phất tràn ngập lực lượng cảm giác. Nàng nhấc tay thượng áo khoác, khô cằn mà nói, cho ngươi đem áo khoác giặt sạch. Nam nhân ánh mắt dừng ở nàng trong tay áo khoác thượng, trầm ngâm một lát, giơ tay đem thuốc lá ngậm ở trong miệng, chống lan can bay nhanh mà một tay giải khai áo sơ mi nút thắt. Bạch Hy liền thấy hắn chỉ chớp mắt liền đem hắc áo sơ mi cấp cầm ở trong tay. Hắn không chút nào để ý chính mình lộ ra tinh tráng cường hãn thượng thân, giơ tay, từ sân phơi thượng đem áo sơ mi đưa cho Bạch Hy. Một khối giặt sạch. Hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn Bạch Hy đầu gối. Băng bó phí. Bạch Hy. Phi. Người tốt hắn cái linh linh phát. Chương 299 song sinh thiên kim, nam. Lại là yên tĩnh thời khắc. Ào ào tiếng mưa rơi ở Bạch Hy cùng Thẩm Tổng chi gian quanh quẩn. Không cho tẩy. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà nói. Nàng cự tuyệt kêu nam nhân khỏe miệng thuốc lá vai một chút. Không cho tẩy. Chính mình tẩy. Bạch Hy nghĩ nghĩ, đem trong tay tây trang áo khoác ném qua đi cho hắn. Anh Tuấn nam nhân liền cách bóng đêm, còn có một chút ánh sáng híp mắt nhìn không chịu cho chính mình giặt quần áo tiểu cô nương. Ta không có kêu bất luận cái gì nữ nhân cho ta tẩy quá quần áo. Hắn lạnh lùng mà nói, ta còn phải cho ngươi nói một câu là vinh hạnh của ta đúng không? Bạch Hy tức khắc cười lạnh, thấy hắn giơ tay trầm mặc mà đem thuốc lá tắt, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói, ngươi cho ta băng bó thời điểm ta đã đối với ngươi nói qua cảm ơn. Một câu tạ liền xong rồi. Ta cầu ngươi cho ta băng bó sao? Bạch Hy sắc bén hỏi. Nam nhân á khẩu không trả lời được, híp mắt nhìn cái này hảo không có lương tâm tiểu cô nương. Ngủ ngon. Thấy hắn không hề răng, Bạch Hy lúc này mới vừa lòng mà hừ một tiếng, xoay người liền đi trở về chính mình phòng. Căn phòng này rất lớn, đại đại sân phơi dùng cửa kính đem ngoại giới cùng phòng ngăn cách. Nếu là ban ngày ánh mặt trời sáng lạn thời điểm, kia nhất định sẽ có rất tốt ánh mặt trời chiếu tiến vào. Còn có trong căn phòng này tuy rằng thực đơn điệu, bởi vì không có người trụ, cho nên trang trí cùng gia cụ không nhiều lắm, chỉ có đơn giản giường còn có cái bàn. Chính là cũng đã là một cô nhi viện xuất thân nữ hài tử có thể nghĩ đến trong ngộng tưởng phòng ở nàng ôm một viên tuyết trắng gối đầu, theo bản năng mà ở mềm mại gối đầu thượng cọ một chút. Thực ấm áp, thực ấm áp. Có lẽ đối với nguyên chủ năm đó, nàng cũng đồng dạng vô pháp kháng cự, mới có thể tình nguyện thế thân tưởng vi thân phận, đem chính mình đều trở nên không giống như là đã từng quật cường lại kiêu ngạo chính mình. Nay cả ngày xuống dưới, nàng cảm thấy lòng tràn đầy mệt mỏi. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, nàng xoa đôi mắt lên, liền thấy bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng. Mở ra cửa sổ, mang theo vài phần ẩm ướt nước mưa hơi thở liền nhảy vào Bạch Hy cái mũi. Sáng sớm không khí thực tươi mát, hơi nước có điểm trọng, chính là lại lộ ra bùn đất còn có thực vật đặc biệt hương thơm. Bên ngoài vũ không biết khi nào đã sớm ngừng, từng sợi ánh sáng ôn hòa mà dừng ở Bạch Hy trên người. Nàng ở sân phơi thượng thả lỏng một chút, lúc này mới xoay người đi tới trong phòng. Ngày hôm qua nàng váy cũng rửa sạch sẽ, chính là bởi vì ẩm ướt, vẫn là mặc vào ngày hôm qua tưởng vi cho chính mình màu hồng phân váy. Nàng mặc hảo vừa đi ra cửa, tức khắc một cái lảo đảo. Một viên màu hồng phấn bóng dáng từ cửa lăn đến Bạch Hy bên chân. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, liền nhìn ở chính mình trước mặt lăn qua lăn lại phấn hồng thiếu nữ. Ngươi đang làm cái gì? Tiểu Hy ngươi tỉnh. Tưởng Vi vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đáng thương vô cùng mà nhìn Bạch Hy nhỏ giọng nói, ta mang ngươi đi ăn cơm sáng. Chính là sợ ngươi còn ở ngủ, liền ở ngươi cửa chờ. Nàng không nghĩ quay dậy Bạch Hy nghỉ ngơi, chính là Bạch Hy ra cửa thời điểm chính mình không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Bạch Hy liền híp mắt nhìn cái này chính túi đầu xoa chính mình cẳng chân nữ hài tử hỏi, ngươi chờ thời gian dài bao lâu? Nàng lúc này mới phát hiện hôm nay tưởng vi thế nhưng xuyên cùng chính mình giống nhau như lúc ấy. Lầu hai cuối liền có rất lớn gương, Bạch Hy theo bản năng mà xem qua đi, thấy hai cái giống nhau như lúc, hoàn toàn không có nửa điểm khác nhau nữ hài tử. Nàng buổi sáng nghỉ ngơi rất khá, cho nên sắc mặt trở nên nhu hòa, không có như vậy bén nhọn, cùng tưởng vi đứng chung một chỗ, thế nhưng đã vô pháp phân biệt các nàng lẫn nhau. Không bao lâu. A Tiểu Hy, ngươi xem. Chúng ta cỡ nào giống A? Tưởng Vi cũng thấy, trong ánh mắt lộ ra đại đại sáng giỏi, nhìn trong gương nữ hải tử trong chốc lát, đột nhiên liền hưng phấn mà đối Bạch Hy nói, Tiểu Hy, nếu không chúng ta đi cấp ba ba mụ mụ xem. Nàng cũng không gọi Bạch Hy nhất định phải lộ ra chính mình giống nhau tươi cười, liền cầu Bạch Hy bảo trì không có biểu tình bộ dáng. Hai cái nữ hải nhi một khối đi đến trên bàn cơm ngồi xuống, Bạch Hy có chút nhàm chán, nhìn Tưởng Vi nỗ lực đem nàng biểu tình cấp điều chỉnh tới rồi cùng chính mình giống nhau. Nay phảng phất là trên thế giới mỗi một đôi song bảo thai đều thích làm trò chơi. Tưởng phụ tưởng mẫu đi ra thời điểm, hoàn toàn phân không rõ này hai đứa nhỏ cái nào là cái nào. Các ngươi hai cái. Tưởng mẫu không có đầu mối mà nhìn hai cái đồng dạng sắc mặt nhàn nhạt tiểu cô nương. Cao lớn anh Tuấn Nam nhân đi nàng phía sau đi ra, nhìn này hai cái cô nương liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt. Ngươi nghỉ ngơi đến không tồi. Hắn đối Bạch Hy nói. Tưởng Vi trên mặt bình tĩnh tức khắc vô pháp bảo trì. Thẩm tổng ngươi. Không hỏi ngươi. Nam nhân lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Đối với hơn phân nửa đêm gia tăng thẩm tổng lượng công việc đầu sỏ gây tội, hắn hoàn toàn không có nửa điểm kiên nhẫn. Tưởng Vi cũng biết chính mình gây ra họa, yên lặng mà đem đầu nhỏ giấu ở Bạch Hy phía sau. Không nghĩ tới thẩm tổng có thể nhìn ra các nàng hai chị em. Ta đều phân không rõ. Tưởng đời bố chính là cái người làm ăn. Người làm ăn tự nhiên thập phần nhiệt tình, cười thỉnh thẩm tổng ngồi xuống, thấy hắn ngồi ở chính mình bên người mặt vô biểu tình, liền cười nói, thẩm tổng ánh mắt quả nhiên độc đáo. Hắn khen ngợi một chút, liền thấy nam nhân dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, mang theo vài phần lãnh đạm mà nói, các nàng hoàn toàn không giống nhau. Hắn sửa sửa chính mình hắc áo sơ mi, Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, rời đi chính mình ánh mắt, bất quá nhìn hắc áo sơ mi rất sạch sẽ. Nói vậy ngày hôm qua thẩm tổng chính mình giặt sạch đi. Nàng một bên đem tránh ở chính mình phía sau nhút nhát sợ sệt Tưởng Vi cấp nói ra dùng sức ấn ở nàng chính mình trên chỗ ngồi, một bên chờ ăn cơm. Thiếu Hy, ngươi ngày thường thích ăn cái gì? Tưởng mẫu thực từ ái hỏi. Bạch Hy trong nháy mắt thế nhưng vô pháp trả lời. Nàng không có gì thích ăn, kỳ thật chính là ăn cái gì đều giống nhau, từ trước thời điểm ở trên đường gặp được cái gì liền ăn cái gì. Cho nên thế nhưng nghĩ không ra chính mình chân chính thích đồ vật. Ta không kén ăn. Nàng đơn giản mà nói. Sau đó nàng liền thấy đối diện Mỹ lệ trung niên nữ nhân hốc mắt đỏ. Bạch Hy liền không biết nàng đến tuột cùng ở trong lòng nghĩ như thế nào tượng chính mình khổ bức cô nhi viện sinh sống. Ta quá đến cũng không vất vả. Bạch Hy tâm nói liền tưởng mẫu như vậy ái khóc người. Mạnh Khương nữ ở nàng trước mặt đều đến cam bái hạ phong. Bất quá ẩn ẩn một chút ấm áp còn có hổ thẹn vẫn là kêu nàng há mồm an ủi, thanh âm lãnh đạm mà nói, cô nhi viện cũng không có các ngươi nghĩ đến như vậy hư. Ta chỉ là sinh hoạt đến không quá tinh xảo, cũng không có sinh hoạt thật sự vất vả. Nàng dừng một chút, ở tưởng phụ cùng tưởng mâu ôn nhu ánh mắt miễn cưỡng mà nói, các ngươi không cần lo lắng. Nàng thoạt nhìn như cũ cử người với ngàn dặm ở ngoài, chính là lại biết quan tâm bọn họ tâm tình. Tưởng mẫu hiển nhiên phát hiện Bạch Hy không thích nàng rơi lệ, vội vàng bài trừ một cái tươi cười tới. Tiểu Hy qua đến còn hảo, mụ mụ liền an tâm rồi. Nàng là cái thông minh nữ nhân, tự nhiên biết như thế nào cùng Bạch Hy ở chung. Ngày hôm qua vô pháp nhẫn mại khóc thút thít, cũng chỉ bất quá là bởi vì đột nhiên tìm được rồi nữ nhi lúc sau phát tiết. Đương nàng phát giác Bạch Hy không mừng lúc sau, liền rất mau mà đình chỉ, hơn nữa càng thêm ôn nhu mà dò hỏi Bạch Hy bình thường sinh hoạt. Đương biết Bạch Hy đã thi vào đại học, cái này nghỉ hè đang ở bên ngoài làm công, tưởng mẫu trong ánh mắt sinh ra vài phần đau lòng, theo bản năng mà liền nhìn về phía cắn môi nhìn muội muội Tưởng Vi. Tưởng Vi chưa bao giờ đánh quá công, liền ở Bạch Hy vì sinh hoạt buôn ba thời điểm, nàng liền vui sướng mà ở căn phòng lớn ngồi tiểu công chúa, thích ý mà ăn bánh kem điểm tâm ngọt, sau đó cùng chính mình các bằng hữu một khối ngọt nhi. Tưởng mẫu tưởng tượng đến Bạch Hy ngày hôm qua về nhà thời gian. Đó là ở nửa đêm, nàng lại vừa mới làm công về nhà, nếu không phải bị bọn họ tiếp về nhà, có lẽ còn muốn mạo mưa to trở lại lạnh như băng trong phòng. Như vậy A Tiểu Hy thật sự rất lợi hại đâu. Nàng đối Bạch Hy lộ ra nhu hòa tươi cười. Tiểu Hy, ngươi về sau không cần làm công được không? Thường Vi nho nhỏ mà lôi kéo Bạch Hy làn váy hỏi. Ta không cảm thấy làm công rất mệt, ngược lại thực phong phú. Bạch Hy ngắn gọn mà nói. Kia. Về sau ta bồi ngươi đi làm công được không? Thường Vi rũ một chút chính mình đầu nhỏ, vội vàng hỏi. Rồi nói sau. liền xem cô nương này còn muốn hay không rời nhà trốn đi đi. Bạch Hy liền nhìn đêm nay thượng liền đem tư buôn cấp quên chân trời nhi đi tiểu cô nương. Nàng cảm thấy cô nương này hôm nay một hai phải cùng nàng âu yếm tiểu tử lại nháo đến túi bụi không thể. Nói tốt tư buôn, nay tiểu cô nương bóng người đều không thấy một cái, tiểu tử thực bị thương. Bất quá tiểu hy, ngươi thế nhưng đã vào đại học sao? Tưởng vi năm nay mới cao tam, nàng làm tỉ tỉ lại dừng ở mội mội mặt sau, cảm thấy đều có điểm không có làm tỉ tỉ uy nghiêm. Bạch Hy không tỏ ý kiến, dù sao lúc trước nàng chính là vội vàng tuổi tuyến trước thượng một năm học, ai biết lúc trước cô nhi viện là làm sao bây giờ đâu. Phảng phất là, Bạch Hy mơ hồ mà nhớ rõ kia một năm cùng năm kỷ cô nhi có vài cái, vì gọi bọn hắn ở một khối cùng cái niên cấp niệm thư, cho nên mới kêu nàng cũng đi theo thượng. Này đó kỳ thật đều là đã từng rất thú vị hồi ức. Nàng theo bản năng mà con khỏe miệng, Tưởng Phụ nhu hòa mà nhìn nàng. Hắn sáng nay đã thông chi bí thư đi cấp cô nhi viện quyên tặng làm chính mình cảm tạ. Đa tạ ngươi. Bạch Hy nghe xong hắn nói, lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Tưởng Phụ thế nhưng sẽ dùng như vậy phương thức cảm tạ cô nhi viện. Bất quá nàng đối với Tưởng Phụ này phiến tình yêu vẫn là thực cảm kích, sắc mặt cũng mềm mại rất nhiều. Tưởng ra buổi sáng bữa sáng phi thường phong phú, Bạch Hy nhặt thực tinh xảo tiểu bao tử ăn mấy cái, lại uống lên một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Ngao đến sền sệt cháo thủy mềm ấm mà hoa nhập tiết hầu thời điểm, mỹ rượu hương vị kêu Bạch Hy nhịn không được cong cong đôi mắt. Nàng vui đầu chỉ cảm thấy trên bàn cơm mua giống nhau cơm đều ăn rất ngon, lại không biết chính mình đối diện ba người đều ở trầm mặc mà nhìn chính mình. Thấy nàng chẳng sợ nỗ lực duy trì ăn cơm lễ nghi, chính là trong ánh mắt sung sướng là không thể che giấu, Tưởng Phụ khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nếm thử cái này. Hắn cấp Bạch Hy gắp một khối thơm ngọt gạo cây bánh. Bạch Hy nói lời cảm tạ, lại phát hiện tức khắc chính mình trước mặt nhiều mấy đôi đũa, đồ ăn sôi nổi mà dừng ở chính mình trong chén. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy mà ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Thẩm tổng. Anh Tuấn Nam Nhân chậm rãi thu hồi chính mình chiếc đũa, lãnh đạm mà nói, đừng lãng phí. Ngài này, không thu phí đi. Bạch Hy liền rất rối dám hỏi. Nay kẻ có tiền băng bó còn thu phí đâu, càng miễn bản cho nàng gấp thật lớn một cái bánh bao. Không thu. Ăn còn đổ không được ngươi miệng. Nam nhân mặt hơi hơi đen. Ta cảm thấy Tiểu Hy hẳn là thích ngọt. Tưởng Vi còn ở vui vẻ mà cấp Bạch Hy múc một chén cháo bát bảo, đặt ở Bạch Hy trước mặt. Bọn họ đều nhìn chính mình, Bạch Hy cảm thấy chính mình trong lòng có chút chua xót, lại có chút phong phú, gật gật đầu nói lời cảm tạ. Nàng chính cúi đầu uống Tưởng Vi cho chính mình cháo bát bảo, liền thấy một bên người hầu mau mau mà đi tới. Đi tới chính thỏa mãn mà nhìn Bạch Hy Tưởng Mẫu bên người nhẹ giọng nói, thái thái, Phương gia thiếu gia tới. Nàng dứt lời tiến Bạch Hy lỗ thai, Bạch Hy hơi hơi sửng sốt, lúc sau ngẩng đầu xem qua đi. Từ nhà ăn cửa, một cái mặt mày ôn nhuận nhu hòa thiếu niên, ăn mặc một thân rất đơn giản hưu nhàn phục đã đi tới. Hắn khỏe miệng mang theo mềm mại giống như xuân phong tươi cười, tuổi trẻ, lại mang theo người thiếu niên khí phách phi dương, thoạt nhìn phi thường tuấn tú. Bạch Hy liền chậm gì gì mà đem chiếc đũa cấp đặt ở chén thượng. Này không phải đời trước cùng nguyên chủ yêu đương kia tiểu tử sao? Hắn phân không rõ nguyên chủ cùng Tường Vi, chẳng sợ bọn họ nói chuyện thật lâu luyến ái lại như cũ nhìn không ra nguyên chủ cũng không phải thật sự Tường Vi. Chính là đương Tường Vi trở lại Tường ra, hắn lại đối nguyên chủ nói, người mình thích là Tường Vi. Cỡ nào buồn cười tình yêu? Hắn đem tình yêu cho rốt cuộc là một cái tên, vẫn là tên sau lưng chủ nhân đâu. Tiểu Hy A, ngươi đừng làm như người xa lạ, đều là Tưởng Mẫu thấy thiếu niên này khi đôi mắt tức khắc sáng. Thấy Tưởng Vi theo bản năng mà đi theo Bạch Hy buông chiếc đũa túi đầu không hề răng, đã không có ngay từ đầu vui vẻ, nàng lại bất chấp Tưởng Vi, vội vàng đứng lên đem này cho chính mình vấn an thiếu niên đẩy đến Bạch Hy bên người tới cười nói, các ngươi tuổi không sai biệt lắm, chúng ta cùng Phương gia chi gian là nhiều năm lão bằng hữu, đây là Phương Ngọc. Về sau các ngươi phải làm nhiều thân cận. Nếu có cái gì nan đề, ngươi liền hỏi Phương Ngọc Hảo. Hắn là cái cao tài sinh, hơn nữa làm việc cũng thực nghiêm túc. Nàng thấy Bạch Hy không có từ ghế trên đứng dậy, cũng không thèm để ý, chỉ đối một bên lộ ra vài phần kinh ngạc tuấn tú thiếu niên nhu hòa mà nói, Phương Ngọc, đây là Tiểu Hy, là Vi Vi muội muội. Nàng vừa mới về nhà, còn có rất nhiều sự đều không rõ, cho nên ngươi muốn nhiều giúp mới vừa nàng, chiếu cố nàng, được chứ? Nàng trên mặt lộ ra vài phần tự ái, thiếu niên kinh ngạc mà ở Tưởng Vi cùng Bạch Hy chi gian đảo qua, lúc này mới cười nói, ngài yên tâm. Về sau ta sẽ chiếu cố Tiểu Hy. Hắn đáp lại kêu Tưởng Mẫu mặt đều sáng, nàng cười gật đầu, đem Phương Ngọc Cấn ở Bạch Hy bên người châu ngồi. Còn không có ăn cơm đi. Ở nhà ăn một chút. Nàng đối Phương Ngọc là phi thường yêu thích bộ dáng. Chẳng sợ Phương Ngọc không có ngồi ở chính mình bên người, chính là Tưởng Vi vẫn là khẩn trương mà nắm chặt Bạch Hy tay, cơ hồ không thể hô hấp. Phương Ngọc là thế giao gia nhi tử, vô luận là dòng dõi vẫn là sản nghiệp, đều là thương trường thượng người xuất sắc. Phương gia lại nói tiếp so Tưởng gia còn phải có tiền, thậm chí bởi vì Phương gia so Tưởng gia phát tích đến sớm, so với Tưởng gia còn có một chút bùng nổ dấu vết, Phương gia đã bắt đầu càng khuynh hướng ưu nhã gia phong. Phương Ngọc là Phương gia con một, Phương gia các trưởng bối cũng thực cấm áp, nàng cùng Phương Ngọc lại là một khối lớn lên, hai nhà đều cam chịu hôn sự này. Không chỉ có là thanh mai trúc mã, vẫn là thương nghiệp liên hôn, chính là Tưởng Mẫu liền nhận định Phương Ngọc sẽ cho nàng muốn an ổn cùng giàu có sinh hoạt cùng hạnh phúc. Nếu không phải Tưởng Mẫu bức cho khẩn, nàng lại như thế nào sẽ nhiệt huyết phía trên chạy tới tư buôn. Ta hôm nay cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Nàng cúi đầu thấp giọng nói. Đi thôi. Nhớ rõ không cần lại hồ nháo. Ra ngoài Tưởng Vi dự kiến, Tưởng Mẫu lúc này đây rất thống khoái mà liền đáp ứng, mà không phải đè nặng nàng một hai phải cùng Phương Ngọc một khối ăn cơm sáng, muốn nàng cùng Phương Ngọc đi ra ngoài. Tưởng Vi chớp chớp mắt to, vui vẻ rất nhiều, lại lộ ra vài phần mờ mịt. Chính là Tưởng Mẫu ánh mắt lại không có dừng ở nàng trên người, mà là hàm chứa ý cười nhìn Bạch Hy cùng Phương Ngọc. Ta là Phương Ngọc, đây là ta số điện thoại. Phương Ngọc thấy Bạch Hy trầm mặc ăn cơm, cười cười, cong lên đôi mắt hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà là viết một chương điện thoại tờ giấy đặt ở Bạch Hy trong tầm tay, xinh đẹp nhu hòa trong ánh mắt tràn ngập đã từng kêu nguyên chủ xa vào yêu say đắm ý cười, ôn hòa hỏi, ta có thể kêu ngươi Tiểu Hy sao? Hắn đã từng nghe người trong nhà nói lên quá Tưởng gia đã từng ra quá sự, mất đi một cái nữ nhi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy lúc sau cái này nữ hài tử thế nhưng bị tìm được. Hơn nữa cùng Tưởng Vi thế nhưng lớn lên giống nhau như lúc. Này thật là một loại thực kỳ lạ cảm giác. Hai cái nữ hải tử giống như là tịnh đế song sinh hoa, khai ra thuộc về các nàng điểm mỹ. Tiểu Hy, ngươi nhiều cùng Phương Ngọc trò chuyện. Hắn năm nay cũng thi vào đại học, nghe nói lúc sau sẽ xuất ngoại. Ngươi có nghĩ xuất ngoại niệm thư A? Nếu tưởng, vậy cùng Phương Ngọc một khối đi ra ngoài. Bên ngoài trời xa đất lạ, cũng có người chiếu cấu ngươi. Tưởng Mẫu kêu người hầu cấp Phương Ngọc cầm mới làm bữa sáng, một bên kêu Phương Ngọc sấn nhiệt ăn, từ ái mà cấp Phương Ngọc cùng Bạch Hy đều gắp đồ ăn. Tưởng Phụ nhìn thê tử muốn nói lại thôi, hồi lâu lúc sau, trong lòng thở dài, lại không có bỏ được nói cái gì. Hắn chỉ là nhìn Phương Ngọc cùng Bạch Hy, một cái sắc mặt lãnh đạm xinh đẹp nữ hài, một cái tươi cười mềm mại tú khí thiếu niên, bọn họ thoạt nhìn. Thật sự thực xứng đôi. Ta ăn no. Bạch Hy ngẩng đầu lạnh lùng mà nói. Lại ăn chút, bồi. Ta phải về cô nhi viện một chuyến. Bạch Hy trầm mặc một chút đối Tưởng Mẫu nói, ngài nói phải làm giám định. Nếu thời gian định ra tới ta cùng ngài đi bệnh viện. Nàng đứng lên, Tưởng Vi đôi mắt tức khắc sáng, đi theo Bạch Hy nhắm mắt theo đuôi mà đuổi theo nói, Tiểu Hy, ta bồi ngươi trở về, ta không cho ngươi quấy rối. Hai cái nữ hải tử liền như vậy đi rồi. Trên bàn cơm tức khắc an tĩnh xuống dưới, thiếu các nữ hải tử nói chuyện sinh động còn có vui sướng. Phương Ngọc cười cười, buông xuống trước mặt bữa sáng cũng đi theo đuổi theo ra đi. Liên ở ngay lúc này, Thẩm Tổng đứng lên. Ta cũng cáo tử, Tưởng Tổng. Thẩm Tổng ngươi đi thong thả, ta đưa ngươi. Tưởng Phụ vội vàng ở thê tử thất vọng ánh mắt đứng lên. Nam nhân không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, hắn không tiếng động mà đi qua thật dài bàn ăn. Một tờ giấy nhỏ ở hắn đi qua lúc sau, không thấy. Không lâu lúc sau, một chiếc ngoại hình bưu hắn han mã từ Tưởng ra biệt thự khai ra tới, khai ra khu biệt thự kia một khắc, một cái bị xoa đến thấy không rõ chữ viết giấy đoàn từ cửa sổ xe bị không chút để ý mà bắn ra tới. Bạch Hy kia nha đầu dù sao cũng không cần. Nếu vô dụng, hắn khó được hảo tâm giúp nàng cái vội. Ném đi. Chương 300 song sinh thiên kim, 6. Bạch Hy còn không biết. Thẩm Tổng giúp chính mình đương một phen rác rưởi thu về viên. Nàng liên kéo một cái mặt dày mày dạn Tưởng Vi đi ra Tưởng ra đại môn. Vi Vi, Tiểu Hy, các ngươi đi nơi nào? Ta đưa các ngươi đi thôi. Phương Ngọc theo ở phía sau mỉm cười. Thường Vi khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng. Ta nhận thức ngươi sao? Bạch Hy quay đầu lãnh đạm hỏi. Mỉm cười thiếu niên hơi hơi sửng sốt, nhìn sắc mặt lãnh đạm xinh đẹp nữ hài tử, nhịn không được nở nụ cười. Thiếu Hy, Thường gia cùng Phương gia là thế giao. Hắn dùng thực ôn nhu thanh âm đối Bạch Hy nói chuyện, dung túng Bạch Hy phảng phất là ở dung túng một cái nghịch ngợm tùy hứng tiểu hài tử. Chính là Bạch Hy không phải tới cùng Phương Ngọc Ngoạn Nhi cảm động Trung Quốc. Nàng một phen đem sợ tới mức đến không được Tưởng Vi cấp kéo đến phía sau đi, một đôi xinh đẹp đen nhánh đôi mắt nhìn trước mặt cái này tuấn tú văn nhã thiếu niên. Hắn thực có khả năng, thực thông minh, vẫn là một cái rất tốt người. Chính là lại tạo thành tưởng ra hai cái nữ hải tử thương tổn. Thấy thiếu niên này chi lan ngọc thụ giống nhau đứng ở chính mình trước mặt, Bạch Hy hử cười một tiếng. Phương Ngọc, đừng suy minh Bạch giả bộ hồ đồ. Ta không tin ngươi như vậy thông minh nhìn không ra các nàng là có ý tứ gì. Tiểu Hy Phương Ngọc dừng một chút, ánh mắt lại đảo qua sắc mặt tái nhợt Tưởng Vi. Gả cho ta không tốt sao? Hắn lộ ra mấy phân mê hoặc, nhìn Tưởng Vi nhẹ giọng nói, Vi Vi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gả cho ta, ta sẽ đối với ngươi thực hảo. Hắn mang theo vài phần hoài niệm mà nói, khi còn nhỏ ngươi luôn là thích cùng ta một khối chơi, gặp được có người khi dễ ngươi, ngươi luôn là thích trốn đến ta phía sau đi. Về sau ta còn là có thể bảo hộ ngươi, chẳng lẽ này không đủ sao? Hắn cùng Tưởng Vi có quá dài thời gian một khối vượt qua, hắn sinh mệnh cũng đã thói quen Tưởng Vi tồn tại. Cho nên, đương gia cố ý kêu hắn cùng Tưởng Vi liên hôn, hắn không có cự tuyệt, ngược lại cảm thấy này thực hảo. Hắn ở dụng tâm đối đãi Tưởng Vi, dụng tâm mà yêu quý nàng. Chính là Tưởng Vi lại càng ngày càng xa cách. Nàng không nghĩ gả cho ngươi, cũng có thích người. Thấy thiếu niên sửng sốt, Bạch Hy có chút không kiên nhẫn mà đem Tưởng Vi từ phía sau lôi ra tới nhíu mày nói, ngươi luôn là né tránh, không nói một câu phủ định nói, cho nên mới kêu hắn trong lòng luôn là mang theo chờ mong không thể chết được tâm. Hiện tại ngươi liền đem tâm tình của mình nói với hắn. Nếu hắn vẫn là muốn theo đuổi ngươi, cùng ngươi kết hôn. Bạch Hy ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người dừng một chút, mới nghiêng đầu nhíu mày nói, ngươi đã kêu hắn về sau thiếu xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chẳng qua một câu cự tuyệt nói, có như vậy khó sao? Tiểu Hy. Thường Vi gắt gao mà bắt lấy Bạch Hy. Vẫn là ngươi nguyện ý cùng hắn như vậy thật không minh bạch, thuận lợi mọi bề. Ta không muốn. Mềm mụt nữ hải tử đột nhiên lớn tiếng nói. Thiếu niên nhân nàng khó được dũng khí, hơi hơi sửng sốt, lúc sau trinh sung nhìn tựa hồ thay đổi thanh mai trúc mã. Bạch Hy lúc này mới vừa lòng vài phần. Tuy rằng nàng không cảm thấy Tưởng Vi hiện tại thích cái kia nam hải tử là một cái có thể đáng giá phó thác trung thân người, chính là nàng đồng dạng cũng không thích Phương Ngọc. Người này, thật sự có thể phân rõ nàng cùng Tưởng Vi sao? Nếu phân đến thanh, đời trước liền sẽ không cùng nguyên chủ yêu đương lâu như vậy lại không có phát hiện. Phương Ngọc, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Tưởng Vi nắm chặt song bảo thai muội muội tay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình tràn ngập dũng khí. Đáy mắt hàm chứa đại đại nước mắt nhì, lại miễn cưỡng mà chịu đựng không cần kêu nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào mà nói, chúng ta từ nhỏ đích sắc một khối lớn lên. Chính là ta cũng không muốn gả cho ngươi. Ngươi như là huynh trưởng, như là bằng hữu, chính là ta một chút đều không nghĩ gả cho ngươi. Ta mẹ nó ý tứ ta minh bạch, chính là ta đã có thích người. Người kia không phải ngươi. Về sau cũng không phải là ngươi. Nàng cơ hồ là một hơi nói ra những lời này, lúc sau liền ghé vào Bạch Hy trong lòng ngực. Bạch Hy có lẽ nói rất đúng. Nàng luôn là hàm hàm hồ hồ, luôn là một câu cự tuyệt nói đều nói không nên lời, chính là đây là tự cấp Phương Ngọc hy vọng. Không biết vì cái gì, Tưởng Vi đột nhiên liền cảm thấy nhất định phải quả quyết mà, một chút đường lui đều không cần cấp mà cự tuyệt Phương Ngọc. Nếu không cự tuyệt hắn, tựa hồ sẽ phát sinh kêu nàng nhất định sẽ hối hận cả đời sự. Vi Vi, nàng trở nên như vậy dũng cảm, Phương Ngọc cả người đều cứng đờ mà đứng ở tường ra cửa. Hắn cảm thấy hốc mắt chua xót, lúc sau, rồi lại cảm thấy có chút mờ mịt. Người nghe thấy được. Bạch Hy dương mắt nhìn Phương Ngọc, một bên hàm hồ mà vớt Tưởng Vi đầu nhỏ lạnh lùng mà nói, nàng đã cự tuyệt ngươi. Liên tính là liên hôn, nhà gái không muốn, hy vọng ngươi cũng không cần dây dưa. Còn có. Nàng dừng một chút nhíu mày nói. Ngươi không cần nghe nàng ba mẹ lời nói, nếu ngươi như vậy nguyện ý nghe lời nói, ngươi trực tiếp đi cưới nàng mẹ không phải được rồi. Nàng lời nói có điểm khắc nghiệt, chính là một đôi mắt lại giống như nhảy lên ngọn lửa. Chợt sáng rọi gọi người tâm thần lay động. Thiếu niên ngơ ngẩn mà đem ánh mắt từ đáng thương vô cùng xúc thành một đoàn tiểu cô nương, chuyển rời đến nàng kia trương lãnh đạm lại xinh đẹp trên mặt. Nàng đối chính mình thực tranh chua, chính là hắn lại cảm thấy cũng không chán ghét. Ngược lại Bạch Hy nói được lời nói luôn là rất có đạo lý bộ dáng. Ta chỉ là muốn chiếu cố Vi Vi. Chính là ngươi kêu nàng khóc. Ngươi có hay không quan tâm quá tâm tình của nàng cùng ý tưởng? Bạch Hy lạnh giọng nói. Thiếu niên trên mặt lộ ra vài phần thất bại. Nói như vậy, ta không nên thích nàng sao? Thấy Bạch Hy mặc kệ đáp chính mình, đứng ở tưởng ra cửa ngó trái ngó phải tựa hồ muốn đánh xe, Phương Ngọc nhấp nhấp khỏe miệng, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười đối Bạch Hy nhẹ giọng hỏi, các ngươi muốn đi đâu, ta đưa các ngươi một khối qua đi đi. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nhìn trước mặt trường giống nhau như lúc mặt, chính là lại hoàn toàn bất đồng nữ hài tử, ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến địa phương khác, đột nhiên đỏ mặt nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, nơi này là không có taxi. Đây là người giàu có khu, taxi căn bản là không có khả năng sẽ khai tiến vào. Bạch Hy dừng một chút, đông nhiên quay đầu nhìn về phía không hề động tĩnh tưởng ra biệt thự. Tưởng ra rõ ràng biết nơi này không có taxi, phải đi đến người giàu có khu ngoại còn có rất dài lộ, chính là tưởng ra không có phái xe, đây là vì cái gì? Rõ ràng là vì Phương Ngọc. Ngươi muốn hay không cùng ta đi đến bên ngoài đi? Bạch Hy không thích như vậy bị tưởng ra thao túng nhân sinh. Tưởng mẫu nhất định kêu Phương Ngọc đưa các nàng cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý, nàng sắc mặt biến thành màu đen. Tưởng Vi nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng trong chốc lát, gật gật đầu, bẹp miệng đem móng vuốt nhỏ nhét vào Bạch Hy trong tay đi, nhỏ giọng nói, ta cùng Tiểu Hy ở một khối. Nàng khụt khịt một tiếng, lại nhịn xuống không có khóc. Hai cái ăn mặc đồng dạng màu hồng phân váy, trường giống nhau như lúc mặt nữ hải tử đồng thời từ thiếu niên bên người đi qua đi, giống như một trận thanh phong. Phương Ngọc giật giật khoe miệng, xoay người nhìn các nàng một khối hướng người giàu có khu ngoại đi. Tiểu Hy, ta cảm thấy nói ra về sau trong lòng nhưng cao hứng. Thấy Bạch Hy không hề răng, chính là Tưởng Vi lại đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng mặt mày còn mang theo vài phần vui vẻ, thấy Bạch Hy không thèm nhìn chính mình cũng không thèm để ý, chỉ là bắt lấy Bạch Hy tay nhỏ giọng nói, ta đã có yêu thích người. Vì hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tiểu Hy, ngươi nói chờ chúng ta trở về, ta có phải hay không cũng cùng mụ mụ nói một chút, không nghĩ gả cho người khác, liền muốn gả cho ta bạn trai. Nàng hiện tại nhắc tới ô yếm Nam Hải thời điểm trong ánh mắt phát lên lộng lẫy quang. Chính là Bạch Hy lại tinh tường nhớ rõ Tưởng Vi đời trước khóc lóc trốn ở góc phòng, ánh mắt ảm đạm mất đi bộ dáng. Không có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ đang xem thấy cùng chính mình thệ Hải Minh Sơn. Chính mình từ bỏ hết thể cùng hắn ở bên nhau người yêu liền vì giận dỗi liền cùng nữ nhân khác lăn ở một khối khi còn có thể bảo trì bình tĩnh. Ngươi có thể nói cho nàng ngươi không thích Phương Ngọc, chính là ta không cảm thấy hiện tại cùng người yêu đương nam sinh có thể kêu ngươi phó thác cả đời người. Thấy Tưởng Vi nho nhỏ mà kêu một tiếng, tựa hồ là ở kháng nghị, Bạch Hy mới mặc kệ nàng vui vẻ không vui đâu, bình đạm mà nói, hắn đối với ngươi thật sự được chứ. Nếu đối với ngươi hảo, vì ngươi tương lai hảo, sẽ không lôi kéo ngươi ở cao tam quan trọng nhất này một năm đi tư buôn, liền học đều không thượng. Tưởng Vi, ngươi có hay không nghĩ tới nếu ngươi không có cao trung giấy chứng nhận, ngươi chính là một cái sơ trung văn bằng. Uy, có hay không nghĩ tới kia đại biểu cho cái gì? Chính là ta cùng hắn sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Tưởng Vi nghiêm túc mà nói, nàng lúc này là ở dùng toàn tâm không muốn xa rời chính mình người yêu. Hắn thoạt nhìn luôn là như vậy có biện pháp, là cùng trong trường học những cái đó theo khuôn phép cũ nam sinh hoàn toàn không giống nhau tiêu sái còn có vô lễ. Hắn tươi cười phảng phất có thể thay đổi thế giới này. Bạch Hy cười nhạo một tiếng. Ta liền hỏi ngươi vài món sự. Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ đến đời trước Tưởng Vi đã từng cùng nàng nói lên quá nam hài tử điểm điểm tích tích, nhẹ giọng nói, hắn là cái rất có nghĩa khí nam sinh, luôn là trước sau mang theo rất nhiều huynh đệ, đều là hắn huynh đệ. Hắn ăn cơm thời điểm rất hào phóng, trước nay đều là hắn ở mời khách. Này tiên cơm, là ngươi cho hắn, đúng không? Khoe miệng nàng tươi cười quá trào phúng, Tưởng Vi tức khắc mặt đỏ, vội vàng vì người yêu giải thích nói, ta chỉ là đau lòng hắn còn muốn đi làm công. Hắn không biết chính mình không có tiền. Ta chỉ là trộm mà đem tiền nhét vào hắn trong bóp tiền. cho nên hắn liền không nghĩ chính mình vì cái gì luôn là có tiền hoa. Bạch Hy cười. Còn có, nếu cùng ngươi cãi nhau, hắn có thể hay không cố ý cùng mặt khác nữ sinh cử chỉ ái muội, liền vì khí ngươi. Hắn đều nói không có thật sự đối với các nàng có cái gì. Chẳng qua là diễn kịch, muốn gọi ta càng để ý hắn. Thường Vi sắc mặt tái nhợt mà nói. Nếu một người nam nhân thật sự ái một nữ nhân, là luyến tiếc kêu nàng bởi vì nữ nhân sự thương tâm. Bạch Hy nghĩ tới phía trước rất nhiều thế giới, không biết như thế nào trong miệng nói liền buột miệng thốt ra. Một cái nam sinh thích một người nữ sinh, yêu quý nàng, luyến tiếc nàng rớt nước mắt, có một chút khó chịu đều không kịp, sao có thể sẽ ở như vậy địa phương thứ nàng tâm, kêu nàng thấy mặt khác nữ sinh thắng lợi mà đối chính mình thị uy, thấy hắn ôm lấy nữ nhân khác bả vai. Nàng dừng một chút, mang theo vài phần ác liệt mà nói, ôm quá nữ nhân khác ôm ấp, ngươi không chê giờ sao. Thường Vi nức nở một tiếng. Nàng thoạt nhìn càng khổ sở. Thiếu Hy, ta nghe nói như vậy sẽ khó chịu. Nàng cùng tiến Bạch Hy trong lòng ngực, ôm nàng eo nhỏ giọng nói. Ta không phải kêu ngươi cùng hắn chia tay. Bạch Hy dừng một chút, rồi rắm một chút mới ôm lấy trong lòng ngực tiểu cô nương, nhìn nàng nhẹ giọng nói. Thường Vi, ta chỉ là không nghĩ kêu ngươi bị thương tổn. Nàng giơ tay sờ sờ Thường Vi đầu bình đạm mà nói. Ngươi vẫn như cũ có thể cùng hắn yêu đương. Soái khí nam sinh, còn có cực nóng tình yêu, bất luận cái gì một nữ hài tử sinh mệnh đại khái đều sẽ không khuyết thiếu như vậy ngây ngô lại đơn thuần nhất tình yêu. Ta chỉ là hy vọng ngươi ở luyến ái thời điểm nghĩ nhiều tưởng chính mình, nghĩ nhiều tưởng ngươi ba mẹ. Thư buôn như vậy sự, về sau không cần lại phát sinh. Chính là ta mẹ khinh thường hắn. Nếu hắn không muốn vì ngươi trở thành có thể kêu mẹ ngươi để mắt nam nhân. Ngươi thích hắn làm cái gì? Bạch Hy ánh mắt đột nhiên có chút mờ mịt. Nàng phảng phất cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Phảng phất không biết là khi nào, ở nơi nào, cũng từng có một người, mặc danh mơ hồ tên khuôn mặt đều không thể rõ ràng người, vì nàng nỗ lực biến thành ưu tú nhất, có thể xứng đôi nàng ra thế đáng tin cậy nam nhân. Kia phảng phất cũng đồng dạng là ngây ngô tình yêu, cuối cùng nở hoa kết quả. Nàng liền đứng ở tại chỗ chờ đợi hắn từng bước một mà từ hai bàn tay trắng đi đến công thành danh thoại, sau đó nắm chặt tay nàng, cùng nhau đi tới nhân sinh cuối. Bạch Hy thanh âm hơi hơi một đốn. Thiếu Hy, ngươi làm sao vậy? Thấy Bạch Hy đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, Tưởng Vi bất chấp trong lòng rồi dám, vội vàng phát lại đây một khối ngồi xổm xuống ôm lấy nàng. Nàng cảm thấy mội mội thân thể lập tức lạnh leo, lạnh đến phảng phất không có một chút độ ấm. Nàng run rẩy lên. Trên trán đều là tinh mịn mồ hôi lạnh, run rẩy thân thể phảng phất đau cực kỳ. Tưởng Vi từ nhỏ nhi bị kiều dưỡng lớn lên, chưa từng có gặp được quá như vậy sự, lập tức liền doa khóc. Một bên ôm Bạch Hy dùng sức cho nàng sưởi ấm, một bên nước mắt ba ba mà ra bên ngoài run run rẩy rẩy đào di động. Đột nhiên xe phanh lại trói hai thanh âm ở hai cái nữ hải tử bên người vang lên tới. Làm sao vậy? Cao lớn bưu hán hán mã trên xe. Một cái anh tuấn nam nhân khai cửa sổ xe nhíu mày hỏi. Thấy thế nhưng là Thẩm tổng, Thưởng Vi lập tức liền khóc. Tiểu Hy nàng đau đầu. Bạch Hy che lại đầu nói không ra lời bộ dáng quá dọa người, Thưởng Vi đau lòng vô cùng, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là nước mắt. Thấy nam nhân bay nhanh mà mở cửa xe xuống xe, nàng lau đôi mắt liền khụt khịt mà nói, Tiểu Hy không biết là làm sao vậy. Thẩm tổng, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi bệnh viện? Nàng đáng thương vô cùng, Thẩm tổng lại không có xem nàng, hắn ngồi xổm xuống nhìn một khuôn mặt trắng bệnh, ngắn ngủn một lát cả người liền phảng phất là từ mồ hôi vớt ra tới giống nhau Bạch Hy, duỗi tay liền đem nàng cấp chặn ngang bế lên tới. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình bị người bế lên tới, hô hấp chi gian đều là nhàn nhạt cây thuốc lá hương vị, dựa vào người này ngược thượng, mặc danh cảm thấy an ổn. Phảng phất đầu cũng sẽ không rất đau. Không có việc gì, không phải sinh bệnh. Bạch Hy hoan hoãn, một tay kéo lấy nam nhân xiêm y lìa, một bên suy yếu mà nói, ta chính là đột nhiên không thoải mái. Nàng tinh xảo hàm dưới đều ở đi xuống nhỏ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn lại quật cường lại có điểm nhược nhược, nam nhân tức khắc lộ ra vài phần không vui. Câm miệng. Bạch Hy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Gần trong gang tức anh tuấn mặt, còn có một đôi giờ phút này phi thường không mau sắc bén đôi mắt. Thẩm tổng. Đừng vô nghĩa. Nam nhân xách một tiếng. Cảm thấy này tưởng ra thật là cái phiền toái. Đêm qua liền bán sau một hồi, hại hắn cả đêm lăn lộn đại tiểu thư. Này ban ngày ban mặt mới ở tưởng ra ăn một bữa cơm, lại muốn bán sau, đưa một vị khác đại tiểu thư đi bệnh viện. Nay tưởng ra an bảo phí có phải hay không hẳn là chướng cái 30% gì đó. Ta thật sự không có việc gì. Nam nhân mắt điếc thai ngơ, kéo ra sau cửa xe liền đem trong lòng ngực này đoàn thực nhẹ tiểu cô nương cấp tắc đi vào. Nhìn Bạch Hy ở phía sau bài trên chỗ ngồi lăn một vòng nhi hự hự bò dậy, hắn không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, lại giơ tay sờ sờ nàng mới làm ôm cửa xe khóc cái không ngừng tưởng vi lên xe. Hắn quay đầu lạnh mặt lên xe thúc đẩy, sắc mặt liền rất khó coi, tưởng không rõ chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, trong lòng tràn ngập đối Bạch Hy không yêu quý chính mình lửa giận. Rõ ràng là rời đi tưởng ra lúc sau đột nhiên nghĩ đến có hôm nay một hội nghị văn kiện không có lấy mới lộn trở lại tới lấy văn kiện. Chính là vì cái gì thấy Bạch Hy bị bệnh, liền đem hội nghị đều phải bỏ qua một hai phải đi bệnh viện. Rõ ràng tưởng ra liền ở phụ cận, hắn đem nàng ném cho tưởng ra không tật xấu. Thiếu Hy, ngươi có đau hay không? Rốt cuộc là làm sao vậy? Ta chính là đột nhiên đau đầu một chút. Thực bình thường, có thể có cái gì? Bạch Hy xoa chính mình đầu bất đắc dĩ mà nói. Nàng cảm thấy một đạo sắc bén ánh mắt. Liền thấy nam nhân phảng phất đang từ trong xe trong gương lạnh lùng nhìn qua. Cảm ơn ngươi A Thẩm Tổng, bất quá ta tưởng ngươi có phải hay không hẳn là đi công tác. Ta chậm trễ ngươi đi. Bạch Hy nghe thấy nam nhân di động đang ở liên tiếp mà vang, liền biết vị này Thẩm Tổng nhất định công tác rất bận. Nàng thực khách khí nói cảm ơn, lại nghe thấy nam nhân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi, ngươi sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối? Thấy Bạch Hy sắc mặt cứng đờ. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ một đôi mắt lại sáng ngời đến không thể tưởng tượng, hắn mặc danh bực bội, đột nhiên dừng lại điểm một cây yên, một bên chuyển được điện thoại. Điện thoại vừa mở ra, tức khắc đối diện một mảnh quỷ khóc sói gào. Lão đại, ngươi đi đâu nhi? Hội nghị bệnh luân múi. Các ngươi chính mình khai. Nam nhân hút hai điếu thuốc, lại không cao hứng mà đem yên ném ra ngoài cửa sổ. Hắn lạnh lùng mà tắt đi điện thoại, thuận tiện cũng đem xảo người chết thanh âm cấp bóc tắt. Người suy nghĩ nhiều. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Thẩm Tổng cười lạnh một tiếng nói, ngươi không lo lắng. Vì cái gì không cho ta tẩy áo sơ mi? Bạch Hy liền trầm mặc. Nay chiều ngang còn có liên hệ trình độ đều là siêu thứ nguyên, nàng liền không nghĩ tới tẩy áo sơ mi cùng hoài nghi hắn đối chính mình như đồ gây rối có cái gì liên hệ. Này có quan hệ gì sao? Nàng mở ra cửa sổ xe, sau cơn mưa gió thổi tiến vào, kêu nàng cảm thấy thoải mái một chút. Nhìn nàng thích dí vài phần bộ dáng, tựa hồ đau đầu đều hảo một ít, nam nhân động tác lưu loát mà lại một lần lái xe lên đường, cười lạnh lên. Không đối ta bảo trì cảnh giác, ngươi như thế nào sẽ không cho nam nhân giặt quần áo. Hắn cảm thấy Bạch Hy đây là đối chính mình còn có hoài nghi, nhịn không được từ sau xe kính nhìn nhìn túi đầu xoa khỏe mắt, thoạt nhìn có chút mỏi mệt tiểu cô nương. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi có thể không cần lo lắng. Hắn lạnh lùng mà nói. Cảm ơn ngươi. Bạch Hy cảm tạ một chút. Tưởng Vi không biết là làm sao vậy, chính là cảm thấy có một loại tiểu động vật mới có thể trực giác đến nguy hiểm, yên lặng mà xúc ở phía sau bài trong một góc, xúc thành một đoàn không dám hé răng. Cảm tạ ta cái gì? Không đánh ngươi chủ ý ngươi thật cao hứng sao? Ngươi biết ngươi bỏ lỡ cái gì sao? Cái cây đậu cô ve. Nam nhân trong lòng ở Bạch Hy cảm tạ chính mình thời điểm nôn nóng lên. Khó hiểu phong tình nha đầu chết tiệt kia. Khẳng định tìm không ra đối tượng. Chương 301 song sinh thiên kim, 7. Bạch Hy mặt vặt mèo. Ngươi nói ai cây đậu cô ve đâu? Ngươi cái chết đòi tiền. Nàng rõ ràng dáng người rất có liều được không? Nhân thân công kích không thể nhẫn. Chết đòi tiền. Thẩm Tổng mặt đen. Khác nàng cũng chưa nghe đi vào, liền nghe đi vào cây đậu cô ve. Nha đầu này tình cảm thiếu hụt đi. Muốn băng bó phí có phải hay không ngươi? Bạch Hy đầu một chút cũng không đau, gắt gao mà cắn răng cười lạnh hỏi. A nam nhân lạnh lùng mà cười. Thường Vi nức nở một tiếng, ôm đầu, càng thêm đáng thương. Liền! Cứu mạng A! Người qua đường nếu lưu ý liền sẽ thấy bưu hán hán mã, một con tiểu cô nương chảy nước mắt gãi cửa sổ xe, liền muốn chạy trốn. Đừng, đừng cãi nhau! Tiểu cô nương mềm mại mà nói. 008 đột nhiên mở miệng, nàng thật sự rất giống từ trước ngươi. Bạch Hy, ngươi có ý tứ gì? 008 không hé răng. Thật lâu lúc sau, 008, ngươi nói, một cái thói quen từ trước người của ngươi, đang xem thấy các ngươi hai cái giống nhau như lúc. Hắn còn có thể hay không nhận ra ngươi? Nó nói đã kêu Bạch Hy thực mờ mịt, thế giới này ai thói quen nàng từ trước tính cách tới. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới không có hứng thú mà hừ một tiếng, xem cảm tình đến cái gì phần thượng bái. Nếu là người qua đường giáp, kia đại khái liền cảm thấy Tưởng Vi là chính mình. Chính là nếu là cùng nàng chặt chẽ tương quan. Cái này, Bạch Hy cũng không dám khẳng định. Nàng hừ hừ một tiếng, lại không có càng nhiều mà để ý. Có cái gì đáng để ý đâu. Nàng lại không cần lo lắng cái này. Chính là 008 thanh âm nghiêm túc lên, thế giới này khả năng không phải ngẫu nhiên. Bạch Hy, có ý tứ gì a? 008 lại nghiêng nghiêng quang đoàn, xem kỹ mà nhìn Bạch Hy. Nói tốt chính là một con phổ phổ thông thông ly miêu đâu. Mất công liên thiên đạo hệ thống đều che chắn, thậm chí còn đặc biệt chọn lựa như vậy một cái sẽ không dễ dàng lấy ra Bạch Hy thế giới, này rõ ràng không phải bình thường. Nó cảm thấy có điểm kỳ quái. Này thiên đạo dưới tuy rằng cũng có mấy chỉ ly miêu hiển hách với các tiểu thế giới, bất quá trước mắt này chỉ ly miêu nói tốt không có chỗ dựa đâu. Nó không hề răng, liền cẩn thận mà đối Bạch Hy khuyên một chút, ngươi cẩn thận một chút. Thế giới này ta không giúp được ngươi. Bạch Hy cười nhạo, liền cùng ngươi từ trước giúp quá ta dường như. 008 lập tức liền lâm vào qua cầu rút ván cùng thống sinh công kích bi phẫn cảm tình. Nó không hề răng. Đi cùng Linh Linh phát gắn bó bên nhau một khối sưởi ấm. Bên hai ngừng nghỉ, Bạch Hy lúc này mới đem đầu dựa vào cửa sổ xe bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Xe khai thật sự mau, thực mau liền tới rồi bệnh viện. Thẩm tổng từ trước mặt xuống dưới lưu loát mà mở ra mặt sau cửa xe, ánh mắt ý bảo Tưởng Vi ra tới. Nhìn tiểu cô nương sợ tới mức run bần bật, té ngã lộn nhào mà lăn xuống xe. Bạch Hy ánh mắt có chút mê mang mà đi theo luôn xuống xe, hắn dừng một chút. Hừ một tiếng giải khai trên người tây trang áo khoác ném ở Bạch Hy trên đùi, túi người đem nàng làn váy đều bao ở thật dài tây trang phòng ngừa nàng đi quang, lúc này mới vươn một đôi cường tráng cánh tay, nhẹ nhàng mà đem Bạch Hy từ trong xe cấp ôm ra tới. Bạch Hy rồi rắm mà nhìn cuốn lấy chính mình hai chân áo khoác, lại nhìn lạnh mặt nam nhân. Ta còn phải cho ngươi tẩy một lần đúng không? Nam nhân sắc bén màu đen đôi mắt buông xuống, nhìn nàng. Ngươi liền muốn hỏi những lời này. Cảm ơn. Bạch Hy dừng một chút, nói lời cảm tạ. Ngươi này nói lời cảm tạ một chút thành ý đều không có. Thẩm tổng có chút không cao hứng, bất quá vẫn là đem Bạch Hy cấp ôm vào bệnh viện. Hắn cao lớn anh Tuấn, sắc mặt cũng thực lênh khốc, trong lòng ngực lại ôm một cái tái nhợt tiểu cô nương. Như vậy xinh đẹp tuổi trẻ nữ hải tử lập tức đã kêu hắn lánh ngạnh đều trở nên mềm mại lên. Thậm chí còn có người ở trộm mà xem qua đi. Chỉ cảm thấy như vậy anh Tuấn nam nhân phi thường hiếm thấy. Bạch Hy liền thấy hắn một bộ đòi nợ sắc mặt sai sử không dám hé răng Tưởng Vi đi đăng ký, không lớn một lát liền vào bác sĩ phòng, ngồi ở bác sĩ trước mặt. Thượng tuổi thoạt nhìn rất có lịch duyệt lão bác sĩ dò hỏi một chút Bạch Hy vấn đề, do dự một chút. Đau đầu loại sự tình này khả đại khả tiểu, tiểu thư, ngươi có thể đi trước chụp cái phiến tử. Hắn ấm áp mà ở Bạch Hy run rẩy khỏe mắt nói. Bạch Hy dãy rủa mà. Năn nỉ mà nhìn này thập phần chuyên nghiệp lão bác sĩ. Ta thật sự không có việc gì. Đi chụp phiến. Thẩm tổng ngồi ở một bên trống sườn mặt lạnh lùng mà nói. Ngươi không phải muốn đi công ty mở họp. Ngươi là của ta cố chủ. Nam nhân một bộ thực chính trực bộ dáng. Tưởng Vi liền ở một bên nỗ lực mà cười làm lành, quay đầu, đôi mắt nước mắt lưng tròng. Thẩm tổng lời này nói rất đúng chi kỷ, như thế nào từ trước đối nàng liền luôn là lời nói lạnh nhạt. Càng từ trước thời điểm chính là làm như không thấy đâu. Lão bác sĩ tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều không có hé răng, nhưng thật ra Bạch Hy dãy rủa một chút, liền lại bị này hữu lực lại cường ngạnh nam nhân cấp bế lên tới. Nàng này cả ngày đều sống không còn gì luyến tiếc mà ngâm mình ở bệnh viện, chỉ cảm thấy chính mình cả đời tinh lực đều tiêu phí ở hôm nay buôn bán thượng. Nàng chụp phiến tử, làm thực tinh vi kiểm tra, cuối cùng bác sĩ nhóm ở một khối nhìn thật lâu. Đến ra một cái kết luận, mệt. Cái này kết luận kêu Bạch Hy thực hết trô nói rồi, chính là thẩm tổng thoạt nhìn lại không cảm thấy lãng phí thời gian, ngược lại nhìn Bạch Hy không chút để ý mà nói, biết ngươi không có vấn đề, về sau cũng đều không cần lo lắng. Hôm nay tiền ta sẽ còn cho ngươi. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Thẩm tổng cười nhạo một tiếng. Hắn đứng ở Bạch Hy trước mặt, phi thường cao, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Ngươi có tiền sao? Ta có làm công. Ngươi về điểm này làm công tiền. Nam nhân tựa hồ buồn cười cái gì, khoe miệng đều gợi lên tới. ta không thích thiếu người tiền. Bạch Hy dừng một chút, chậm gì gì mà nói, thiếu một lần lúc sau liền sẽ thói quen. Ta không thích dáng vẻ kia. Nàng thoạt nhìn phi thường trịnh trọng, nam nhân híp mắt nhìn nàng thật lâu, nghĩ nghĩ mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi nhất định phải bồi thường, liền cho ta giặt quần áo, sửa sang lại một chút nhà ta vệ sinh. Hắn thấy Bạch Hy ngửa đầu kinh ngạc nhìn chính mình, nghĩ đến cho tới bây giờ Bạch Hy đều không có nói kêu tưởng ra ba mẹ cho nàng còn tiền, cũng đồng dạng không có nói ra như vậy kiến nghị. Hắn làm như vậy kêu Bạch Hy thực cảm kích. Liền tính Bạch Hy biết tưởng ra ba mẹ là thân thể này ba mẹ, chính là nàng lại vẫn là có một loại kỳ dị mê hoặc còn có băn khoăn. Nay một đời, nàng cùng Tưởng Vi một khối xuất hiện, bọn họ thực dễ dàng liền nhận nàng, thừa nhận thân phận của nàng. Chính là đời trước, vì cái gì bọn họ không chịu thừa nhận nguyên chủ là Tưởng Vi muội muội, mà là kêu nàng thế thân Tưởng Vi thân phận sinh hoạt. Nàng không rõ, vì cái gì Tưởng Mẫu nhìn về phía chính mình ánh mắt thật cẩn thận, phảng phất nàng thực dễ dàng liền sẽ rời đi nàng giống nhau. Bởi vì trong lòng cất giấu như vậy tâm sự, cho nên nàng mới có thể không muốn dùng Tưởng ra tiền. Ta chỉ làm người giúp việc. Bạch Hy do dự một chút. Nàng không cảm thấy cấp Thẩm Tổng làm công có cái gì không tốt. Phía trước nàng làm công thời điểm cũng làm quá người giúp việc, nay trong đó khác biệt, chẳng qua là Thẩm Tổng là nàng nhận thức người mà thôi. Bất quá hôm nay tuy rằng Bạch Hy không biết rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền, chính là cuối cùng bệnh viện vài cái thoạt nhìn đều rất có địa vị, ảnh chụp đều ở bệnh viện hành lang trên vách tường dắt bác sĩ nhóm ngồi ở một khối nghiên cứu nàng những cái đó phiến tử còn có kiểm tra. Bạch Hy biết này không phải có thể sử dụng tiền tới cân nhắc, cũng đúng là bởi vì như vậy mới càng thêm cảm kích trước mắt người nam nhân này. Hắn là ở nghiêm túc mà quan tâm chính mình, chẳng sợ miệng rất xấu, thoạt nhìn khinh thường nhìn lại. Chính là Bạch Hy đã sớm qua chỉ nghe mồm mép tuổi tác, nàng càng để ý chính là lợi ích thực tế, là người nam nhân này làm nhiều ít sự. Hắn thỉnh nổi danh bác sĩ xem nàng vấn đề, hắn chính là nàng bằng hữu. Có thể. Thẩm Tổng gật gật đầu. Nhà ngươi trụ. Ly tưởng ra không xa. Nam nhân dừng một chút nói, ta rất ít về nhà trụ, nếu ngươi vội thật sự vãn, cũng có thể ở tại nơi đó. Bạch Hy khô cằn mà nhìn này rất hào phóng nam nhân. Kêu nàng ở tại một người nam nhân trong nhà, không hào đi. Tiểu Hy không có chuyện liền hảo. Tưởng Vi cả ngày đều an tĩnh mà bồi ở Bạch Hy bên người. Bạch Hy thấy nàng thành thành thật thật, không khỏi quay đầu. Nàng như cũ mềm mụt, chính là đi theo Bạch Hy cùng Thẩm Tổng ở bệnh viện buôn tẩu một chút đều không có kêu khổ kêu mệt. Nhìn nàng xinh đẹp mặt, Bạch Hy nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng tuyết trắng gương mặt. Nghĩ đến phía trước chính mình lãnh ngạnh thái độ còn có cũng không tốt nghe những lời này đó, tuy rằng là quan tâm, chính là có lẽ đối Tưởng Vi cũng là một loại thương tổn, không khỏi hòa hoãn thanh âm quan tâm hỏi, ngươi hôm nay cả ngày đều bồi ta có thể sao? Ai? Ngày hôm qua hắn chờ ngươi ngươi không có xuất hiện, hôm nay ngươi lại phóng hắn bù câu, hắn có thể hay không cảm thấy ngươi không thích hắn? Tưởng Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, suy nghĩ cẩn thận Bạch Hy đây là quan tâm chính mình tình yêu. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Bị người ta nói mấy câu liền đánh thức, kia thật sự quá hiếm thấy, quá không hiện thực. Đắm chìm ở tình yêu nữ hài tử, luôn là sẽ hy vọng chính mình tình yêu được đến thân cận người tán thành. Ta cho hắn gọi điện thoại. Tưởng Vi trong lòng ấm hô hô, nàng cùng Bạch Hy đều thượng Thẩm Tổng xe, nàng ngồi ở mặt sau, đầu nhỏ gối Bạch Hy bả vai nhỏ giọng nói, hắn giận ta. Chính là ta nói với hắn, ngươi càng quan trọng một chút. Muội muội so người yêu càng quan trọng. Thấy Bạch Hy trầm mặc nhấp nhấp khoe miệng, xinh đẹp nữ hài tử thật cẩn thận mà ôm lấy nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta thực vui vẻ ngươi là của ta muội muội. Nàng thích có một cái muội muội, thân cận nhất, thậm chí ở chưa xuất thế thời điểm các nàng liền lẫn nhau giúp vào lẫn nhau trong ngực. Nàng nguyện ý đem trên thế giới này tốt nhất ái đều cho chính mình huyết mạch tương liên, tràn ngập ràng buộc muội muội. Hắn còn ở sinh khí. Bạch Hy ánh mắt mềm mại một chút, nhẹ giọng hỏi. Ta còn cùng hắn nói, về sau ta sẽ không lại cùng hắn tư buôn. Thường Vi có chút hổ thẹn mà nói, ngươi mắng ta rất đúng. Ta không nên bởi vì tình yêu, liền vứt bỏ mụ mụ cùng ba ba. Gọi bọn hắn như vậy lo lắng. Nàng cảm thấy thực hối hận, ngày hôm qua ban đêm thấy ba mẹ khóc sưng đôi mắt, lo lắng cho mình gặp được ngoài ý muốn sợ hãi mới hiểu được chính mình tùy hứng rốt cuộc tạo thành như thế nào thương tổn. Nàng chỉ là một cái còn ở trường học đơn thuần cao trung sinh, đương nhiên vô pháp nghĩ đến như vậy chu toàn, chỉ bằng mượn thiếu niên xúc động một khang nhiệt huyết. chính là này đó hối hận nói, từ trước tưởng Vi không biết nên đi cùng ai chia sẻ. Liên tính là ba ba mụ mụ, nàng cũng nói không nên lời. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng có muội muội. Kia hắn chẳng phải là sắp tức chết rồi sao? Nay quả thực chính là phản bội tình yêu, kia tiểu soái ca cao hứng mới kêu thấy quỷ. Hắn cắt đứt điện thoại. Dù sao về sau ta hống hống hắn thì tốt rồi. Thường Vi vội vàng nói. Ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng gọi hắn ngoại tình. Sẽ không. Tiểu cô nương nghiêm túc mà nói. Nếu hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới cùng ta nói. Ta không phế đi hắn liền không gọi Bạch Hy. Bạch Hy kia chính là cô nhi viện xuất thần, kia 18 ban võ nghệ kỳ thật đều sẽ một chút. Tuy rằng Tưởng Vi người yêu thực có thể đánh, vườn trường trong ngoài đều trước thốc sau ủng phong cảnh vô hạ, chính là Bạch Hy lại tự nhận không phải mềm quả hồng. Nàng sờ sờ Tưởng Vi đầu, xem nàng dùng sức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới ở, lúc này mới cười cười. Nàng cùng Tưởng Vi khe khe nói nhỏ thời điểm. Lại không biết phía trước nam nhân chính xuyên thấu qua xe kính, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cái này tựa hồ tâm khẩu bất nhất nữ hài tử. Miệng nàng thượng kiên cường quật cường, chính là tâm lại mềm đến rối tinh rối mù. Nhận thấy được Bạch Hy ánh mắt nhìn qua, nam nhân không tiếng động mà thu hồi tầm mắt. Yêu đương hôn đầu ngốc nữ nhân. Hắn đối Tưởng Vi làm chuyện này quả thực căm thù đến tận xương thủy. Này nếu là không đem Tưởng Vi cấp tìm trở về. Hắn Vân Phong An bảo đều phải đã chịu ảnh hưởng. Bảo toàn lại đem nhân ra đại tiểu thư cấp bảo ném, đến lúc đó ai sẽ lý đại tiểu thư có phải hay không chính mình chạy. Thẩm tổng, thực xin lỗi. Thường Vi sợ người nam nhân này, túi đầu ngoan ngoãn mà nhận sai. Hôm nay đi bệnh viện chuyện này, có thể hay không không cần nói cho Tưởng gia. Bạch Hy thấy con đường này là thông hướng Tưởng gia biệt thự, liền đối thẩm tổng thỉnh cầu mà nói, nếu bị bọn họ biết, nhất định lại muốn lan lộn. Liên tưởng mẫu như vậy nhi, không được cả nước hội trần A. Bạch Hy chính mình biết chính mình tình huống, cho nên cảm thấy không có không cần lan lộn. Thẩm tổng hư lạnh một tiếng hỏi, ngươi sợ bọn họ lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, lại vẫn là cam chịu Bạch Hy thỉnh cầu. Bạch Hy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tưởng Vi liếc mắt một cái hỏi, ngươi đâu? Ta cũng sẽ không nói. Tưởng Vi vội vàng nói, nàng nói được thì làm được, trở lại Tưởng ra biệt thự. Thật sự một câu đều không có nói. Tưởng mẫu cơ hồ là lôi kéo Bạch Hy cánh tay đem nàng kéo vào biệt thự. Tiểu Hy A, chúng ta cùng bệnh viện ước hảo ngày mai liền có thể đi làm giám định. Còn có, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại trong nhà đi, kêu mụ mụ tốt lành chiếu cấu ngươi. Phiền toái ngươi. Bạch Hy rũ mắt nói. Thẩm tổng, đa tạ ngươi hôm nay đưa các nàng hai cái trở về. Trên đường gặp được. Thẩm tổng cũng chưa nói cái này trên đường là nào con đường thượng, vài giờ trên đường. Hắn nếu đều tặng Tưởng ra hai cái nữ hài nhi về nhà, Tưởng phụ đương nhiên không có khả năng kêu hắn như vậy vô cùng đơn giản mà trở về, liền mời hắn lưu lại ăn cơm. Thẩm tổng giải khai khấu đến trên cổ một viên cúc áo, ánh mắt theo bản năng mà dừng ở ngồi ở Tưởng mẫu bên người sắc mặt trầm tĩnh nữ hài tử trên người, một lát cảm giác được chính mình thất thần, nhíu mày chậm rãi rời đi chính mình ánh mắt. Tiểu Hy A, hôm nay ngươi nhìn thấy Phương Ngọc, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Bị Tưởng Vi cự tuyệt như vậy mất mặt sự, thiếu niên hiển nhiên sẽ không bốn phía tuyên dương, Tưởng mẫu còn tưởng rằng thiếu nam thiếu nữ cộng kiến hài hòa xã hội đâu. Nàng mang theo vài phần quan tâm mà nắm Bạch Hy tay, đáy mắt mang theo vài phần chờ đợi mà nói, Phương Ngọc đứa nhỏ này A, từ nhỏ nhi chúng ta nhìn lớn lên, hiểu tận gốc dễ, sẽ không giống là trong nhà người khác hài tử không biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Không biết bọn họ rốt cuộc là tốt là xấu. Phương Ngọc là nàng thích nhất tiểu bối, hơn nữa hắn luôn là quy quy củ củ, không giống khác nam hải tử đi đánh nhau, hút thuốc, phao đi, còn ngoạn nhi cái gì cải trang đua xe. Văn văn tĩnh tĩnh nam hải tử đâu? Nàng liệt kê từng cái một chút nam hải tử khuyết điểm, Tưởng Vi liền ở một bên co rụt lại tiểu cổ. Cái kia cái gì? Nàng mẹ chán ghét khuyết điểm, nàng bạn trai đều có. Ta không thích hắn. Bạch Hy lời ít mà ý nhiều mà nói. Thẩm tổng cảm thấy cô nương này lại dứt khoát lại trực tiếp, nhướng mày tiêm, nghe Tưởng phụ cùng chính mình thân thiết mà nói chuyện. Không, không thích. Tưởng mẫu ngơ ngẩn một chút, đột nhiên có chút không vui mà nhìn về phía một bên Tưởng Vi. Có phải hay không Vi Vi cùng ngươi nói gì đó? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Bạch Hy đột nhiên nhíu nhíu mày. Tiểu Hy, ngươi nghe mụ mụ nói, Phương Ngọc hắn cùng Vi Vi từ trước một khối lớn lên. là thanh mai trúc mã, chính là Phương Ngọc chỉ đem Vi Vi đương muội muội. Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, tưởng mẫu yêu quý mà vớt Bạch Hy tay nhẹ giọng nói, mụ mụ cho ngươi chọn nam hải tử là ưu tú nhất kia một cái. Tiểu Hy, ngươi từ trước ăn rất nhiều khổ, mụ mụ không biện pháp bồi thường ngươi. Chính là mụ mụ hy vọng ngươi về sau gả cho một cái hảo trượng phu, về sau quá hạnh phúc vui sướng nhật tử. Từ trước, ta cùng Phương Ngọc mụ mụ đích xác nói lên quá bọn họ chi gian đính hôn sự, chính là tỷ tỷ ngươi cùng Phương Ngọc chi gian không duyên phận, bọn họ không thích hợp. Bạch Hy liền chịu chịu khoe miệng. Phía trước cảm thấy thực thích hợp buộc tưởng vì cùng người yêu chia tay tựa hồ cũng là trước mắt nữ nhân này đi. Có lẽ hắn thực hảo. Bất quá ta đối hắn không cảm giác, ngược lại cảm thấy hắn có điểm chán ghét. Bạch Hy dừng một chút, bình đạm mà nói, cùng tưởng vi không quan hệ. Nàng không có cùng ta nói rồi bất luận cái gì về Phương Ngọc sự. Nàng nhìn tưởng mẫu, ở nàng xương đỏ con mắt nhìn chính mình thương cảm ánh mắt nói, liền tính ta là người nữ nhi, ta cũng không cần như vậy bồi thường phương thức. Bồi thường cho ta một người nam nhân. Thực xin lỗi, ta không nghĩ muốn cái gọi là hảo trượng phu. Nàng thực dứt khoát mà cự tuyệt, tưởng mẫu biết nàng tính cách cũng không như là tưởng vi như vậy nghe lời ngoan ngoãn, nhất thời nhịn xuống một bụng nói, vội theo Bạch Hy gật gật đầu. Hảo, đều nghe Tiểu Hy. Nàng từ ái mà nhìn nàng. Bạch Hy cảm thấy dạ dày đau. Thậm chí này bữa cơm ăn đến độ kêu nàng dạ dày đau. Nếu gặp liều mạng cho chính mình gắp đồ ăn người, một hai chiếc đũa còn xem như hưởng thụ, chính là kẹp đến có ngọn nhi liền thật quá đáng a. Nàng buồn bực mà đều ăn này đó, Thẩm Tổng liền ở bàn ăn một chỗ khác nhìn. Đương thấy Bạch Hy có chút ăn bất động, chính là chén nhỏ còn có rất nhiều đồ ăn, hắn lúc này mới nhíu nhíu mày, duỗi tay đoạt đi rồi nàng trong tay bát cơm. Bạch Hy vẫn duy trì đoàn chén tư thế, ngơ ngác mà nhìn hắn. Còn có thể ăn được sao? Nam nhân lạnh lùng hỏi. Bạch Hy lắc lắc đầu. Cả nước nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cấm chế lãng phí. Ta ghét nhất lãng phí đồ ăn. Nam nhân nói xong, dùng lạnh băng cùng nghiêm túc biểu tình ăn luôn chén nhỏ sở hữu thừa đồ ăn, băng mà đem chiếc đũa đè ở trên mặt bàn. Yên tĩnh bên trong, hắn đứng lên, nhàn nhạt mà nói, thời gian không còn sớm, ta nên cáo tử. Hắn trở tay đem ban ngày bao lấy Bạch Hy váy áo khoác một lần nữa mặc tốt, thon dài tay tham nhập túi áo tây trang. Giơ tay đem một chuỗi nhi trong suốt chìa khóa ném vào Bạch Hy trong lòng ngực. Trong nhà chìa khóa, thu hảo. Chương 302 song sinh thiên kim, 8. Bạch Hy phủng lạnh lẽo chìa khóa, trầm mặc. Trên bàn cơm tức khắc một mảnh yên tĩnh. Ngay cả tưởng phụ ánh mắt đều hoài nghi mà ở nàng cùng Thẩm Tổng chi gian qua lại băn khoăn. Đây là. Về sau ta cùng Thẩm Tổng nói tốt đi cho hắn đương người giúp việc. Nay không gì không thể nói. Lắp bắp ngược lại như là trong lòng có việc nhi, Bạch Hy một bên đem chìa khóa đặt ở chính mình trong tầm tay, một bên không thèm để ý mà nói, chính là tẩy giặt quần áo, dọn dẹp một chút nhà ở vừa lúc nhi kiếm ít tiền hoa hoa. Nàng còn thiếu Thẩm Tổng tiền thuốc men đâu, bất quá cái này không thể nói cho trước mắt này đối ba mẹ. Chỉ là nàng như vậy không thèm để ý bộ dáng, tưởng mâu nước mắt tức khắc liền lại hơi kém rơi xuống. Nàng bất chấp khác. Vội vàng duỗi tay từ chính mình đai lưng lấy ra vài trương màu sắc rực rỡ tấm tạc tới, đi qua đi liền hướng Bạch Hy trong lòng ngực tắc. Tiểu Hy A, là mụ mụ không đúng, đều quên cho ngươi tiền tiêu vặt. Nàng tưởng tượng đến Bạch Hy muốn làm công liền đau lòng đến muốn chết. Nàng bảo bối nữ nhi, thế nhưng đem đương người giúp việc xem đến như vậy bình thường, này đại biểu cái gì? Đại biểu ở nàng nhìn không thấy địa phương, Bạch Hy thật sự ăn rất nhiều khổ. Rõ ràng là cái đại tiểu thư, lại cố tình muốn đi cho người khác thủ công kiếm tiền, còn cảm thấy như vậy kiếm vất vả tiền thực hảo. Vi Vi, có phải hay không ngươi ban ngày không có cho ngươi muội muội tiêu tiền? Tưởng mẫu đem ánh mắt dừng ở ngơ ngác ngửa đầu tưởng Vi trên người. Tưởng Vi có chút mờ mịt, đón mẫu thân nghiêm khắc ánh mắt hướng Bạch Hy trong lòng ngực rụt rụt. Quên mất. Nàng nghĩ đến Bạch Hy dặn dò quá nàng đi bệnh viện sự là không thể nói, tiểu thanh mà nói, mẹ. Ngươi đừng nóng giận, về sau ta đều nhớ rõ. Mẹ ngươi nàng có cái gì hảo sinh khí? Bạch Hy ánh mắt dừng ở tưởng mẫu trong tay tấm cạt thượng trong chốc lát, đột nhiên nhíu nhíu mày, đem tiểu cô nương hướng chính mình phía sau tắc tắc lãnh đạm mà nói, tưởng vi cho ta hoa trả tiền, chính là ta không nghĩ muốn nàng cho ta tiêu tiền. Ta đều vào đại học, lại không phải cao trung sinh, vì cái gì còn muốn ngươi tiền? Hơn nữa chính mình kiếm tiền chính mình hoa đến vui vẻ. dùng người khác tiền ta sẽ không được tự nhiên. Làm công sự là ta chính mình yêu cầu. Thỉnh ngươi không cần luôn là lung tung trách cứ Tưởng Vi. Nàng cảm thấy Tưởng Mẫu đối chính mình thái độ quả thực chính là hận không thể phủng đến bầu trời. Hơn nữa nàng chính mình bồi thường chính mình còn chưa đủ, thậm chí còn yêu cầu Tưởng Vi một khối bồi thường. Này có chút quá mức. Liên tính là tình thương của mẹ, chính là nàng cảm thấy chính mình yêu cầu cũng không phải này một khoản. Nàng nguyện ý được đến mẫu thân ái, chính là lại hy vọng này phân ái đối xử bình đẳng. Đối Tưởng Vi cái dạng gì nhi, liền đối nàng cái dạng gì nhi. Phản chi cũng thế. Tưởng Vi như vậy vô tội, vì cái gì luôn là phải bị Tưởng Mẫu trách móc nặng nề, nhất định phải đối muội muội như thế nào đâu. Bạch Hy theo bản năng mà liền nghĩ đến đời trước, đương Tưởng Vi về đến nhà, đương Phương Ngọc biết nguyên chủ cũng không phải chân chính Tưởng Vi, khó tránh khỏi sẽ đối Tưởng Vi càng thân cận ôn nhu một ít, chính là lúc ấy Tưởng Mẫu cơ hồ là điên rồi giống nhau răn dạy chịu đựng nước mắt đứng ở nàng trước mặt trưởng nữ, ngươi vì cái gì muốn cướp ngươi muội muội vị hôn phu. Tưởng Vi, mụ mụ đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi được đến còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi muội muội ăn như vậy nhiều năm khổ, ngươi liền nàng điểm này hạnh phúc đều phải cướp đi. Ngươi như vậy như thế nào hư a? Nàng một chút cũng không chịu nghe Tưởng Vi phân biệt, chẳng sợ Tưởng Vi trước nay đối Phương Ngọc kính nhi viễn chi, chính là ở nàng trong mắt, phảng phất Tưởng Vi tồn tại chính là sai. Chính là đây là không đúng. Ngươi đều thực bất công. Chính là có hay không người suy nghĩ quá Tưởng Vi trong lòng miệng vết thương đâu. Nàng cảm tình đã chịu suy sụp, về đến nhà lại phát hiện, chính mình đã không còn bị yêu cầu. Nàng muốn thừa nhận thương tổn còn có áp lực, kỳ thật không thể so đời trước nguyên chủ càng thiếu. Mụ mụ biết, về sau đối với ngươi tỷ tỷ sẽ không lớn tiếng. Tiểu Hy à, thực xin lỗi, mụ mụ là quan tâm sẽ bị loạn, sợ ngươi ở nhà quá đến không vui. Tưởng Mẫu thấy Bạch Hy lãnh đạm mặt tức khắc sợ hãi. Nàng run rẩy ngón tay muốn đi sờ sờ Bạch Hy mặt, chính là lại không có dũng khí, chỉ có thể chịu đựng nước mắt đối Bạch Hy yếu thế mà nói, mụ mụ về sau không bao giờ. Kỳ thật mụ mụ biết, ngươi cùng Vi Vi đều là hảo hài tử. Mụ mụ, mụ mụ nàng hô hấp dồn dập lên, dùng sức che lại ngực, thấy trong nháy mắt kia Bạch Hy quan tâm mà nhìn qua, tức khắc lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười tới. Nàng tiêu tiếu, nàng Tiểu Hy vẫn là ái nàng. Chẳng qua nàng không giống Tưởng Vi sẽ làm nũng, không giống tỷ tỷ như vậy thích đi cảm tình lộ ở bên ngoài cho người ta xem. Này tạp ngươi nhận lấy được không? Mụ mụ thề, này tiền trong cạn cùng tỷ tỷ ngươi là giống nhau. Tiểu Hy, ngươi nhận lấy đi. Ngươi không thu hạ, về sau ta đều ngượng ngùng tiêu tiền. Tưởng Vi tiểu tiểu thanh mà năn nhỉ. Ngươi như thế nào như vậy, như thế nào như vậy ngốc bạch ngọt đầu. Bạch Hy quả thực không thể tin được trên thế giới này thế nhưng thật sự có ngốc bạch ngọn. Linh Linh Phát 008 Ân. Ký chủ nói được đều là đúng. Liên tính ta nhận lấy, chính là ta cũng muốn làm công. Bạch Hy dừng một chút, thấy Tưởng Mẫu đều phải khóc ra tới, do dự một chút mới tiếp nhận tới. Nàng đem tạp cùng thẩm tổng chìa khóa đều đặt ở một khối, lúc này mới đứng lên, khỏe miệng run rẩy mà đem ôm chính mình eo tiểu cô nương cấp xé xuống tới. Nàng liên nói trên thế giới này nhất phiền nhân chính là ngốc bạch ngọn, nhào nhào dính dính, ngươi tưởng tấu nàng còn luyến tiếc. Rõ ràng thực phiền nhân, chính là nàng còn sẽ nháy đôi mắt bán manh. Nàng cuối cùng kêu Tưởng Vi dựa vào chính mình chẳng hảo, lúc này mới đôi mắt lạnh xem ra thẩm tổng hỏi, ngày mai ta đi nhà của ngươi có thể sao? Có thể. Nam nhân ngón tay thon dài đáp ở chính mình cổ trước cúc áo thượng một cái trước mắt. Bạch Hy tức khắc nghĩ đến tối hôm qua này đại ca 5 giây thoát ý rỉa nhanh chóng. Dừng tay. Thẩm tổng nhíu mày, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt xem nàng. Ta là nói cái kia cái gì thấy này nam nhân chẳng qua là kéo kéo cúc áo liền buông tay. Bạch Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, ta ý tứ là, ngày mai ta sẽ đi công tác. Thẩm tổng, nếu ngươi có yêu cầu tẩy quần áo có thể đều đặt ở giặt quần áo rổ. Còn có. Yêu cầu ta ngày mai cho ngươi sửa sang lại trà lau phòng sao. Thấy nam nhân gật gật đầu, Bạch Hy nghĩ nghĩ liền đệ thấp thanh âm nói, kia đại khái đến hoa 6-7 tiếng đồng hồ. Nghe nói thẩm tổng gia liền ở Tưởng gia phụ cận, kia rõ ràng chính là một cái khác biệt thự, Bạch Hy liền. Nàng tuy rằng cũng cấp kẻ có tiền công tác quá, bất quá kia lượng công việc thật sự không nhẹ. Lâu như vậy, nam nhân lại đột nhiên nhíu mày. Ngươi biệt thự rất lớn, công tác của ta rất nhiều. Bạch Hy tỏ vẻ này không phải chính mình cố ý muôn trướng rơi tới. Nay thật là lượng công việc rất lớn, cho nên không thể ấn bình thường điểm thời gian phi cấp. Gấp 2. Thẩm Tổng dứt khoát mà nói. Nếu không như thế nào là công ty lớn lãnh đạo đâu, này hào phóng, Bạch Hy đôi mắt tức khắc liền sáng. Kia Tiểu Hy, biệt thự như vậy đại, ngày mai ta bồi ngươi một khối thủ công đi. Tưởng Vi đầu nhỏ xoay chuyển, nhìn nhìn nhà mình biệt thự, nghĩ lại Thẩm Tổng ra biệt thự, tức khắc có chút thiếu máu, vội vàng lôi kéo Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói, ngươi còn Bạch Hy mới từ bệnh viện trở về đâu. Nàng luyến tiếc kêu muội muội đi làm mệt việc. Hơn nữa lại nói tiếp, làm tỷ tỷ không đều hẳn là hảo hảo chiếu cố muội muội, kêu muội muội quá nhẹ nhàng nhận từ sao. Tiểu cô nương liền dùng lực mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu độ ngực nhi, hùng tâm vạn trượng. Bạch Hy quay đầu lại nhìn nàng một cái, khỏe mắt nhảy dựng. Ngươi không được đi. Thẩm Tổng lạnh lùng mà nói. Vì cái gì? Vi Vi đi còn có thể giúp giúp Tiểu Hy. Tường Mẫu vội vàng ở một bên nói, các nàng hai chị em một khối thủ công, còn sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian. Thẩm Tổng, Vi Vi có thể không cần tiền. Ta không thiếu tiền. Bất quá ta chán ghét nữ nhân tiến ta biệt thự. Thẩm Tổng lanh khóc mà nói. Tường Mẫu há mồm muốn nói, nhưng mà nhìn thấy Thẩm Tổng chính lạnh lùng mà nhìn chính mình, thế nhưng nói không nên lời. Nàng biết chính mình mới vừa rồi kêu Bạch Hy chán ghét, nhất thời càng thêm không dám nói cái gì kêu Bạch Hy đối chính mình bất mãn, nghĩ nghĩ liền vội vàng cười nói, kia cũng hảo. Tiểu Hy, ngươi đi trước thủ công, mụ mụ ở nhà cho ngươi làm ăn ngon, được không? Nàng phảng phất nỗ lực mà đang tìm kiếm cùng Bạch Hy càng hòa thuận ở chung biện pháp, đương nàng thấy Bạch Hy không thích Phương Ngọc, nàng liền không hề để cùng Phương Ngọc chi gian hôn ước. Đương nàng phát hiện Bạch Hy không thích nàng trách cứ Tưởng Vi, liền không còn có đối Tưởng Vi lộ ra bất mãn. Nàng một chút, mờ mịt lại bức thiết mà dựa lại đây, Bạch Hy bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình khỏe mắt. Nàng không hy vọng về sau chính mình có một cái luôn là thật cẩn thận gia đình, mà là hy vọng có một cái bình thường một chút. Ta không thích người khác can thiệp ta sinh hoạt, cũng không thích có người đánh tốt với ta cờ hiệu đem ý chí áp đặt ở ta trên người. Nhất không thích một câu chính là. Bạch Hy dừng một chút, nhìn hơi hơi sửng sốt Tưởng Mẫu nhẹ giọng nói, ta nhất không thích có người luôn là nói ngươi là tỷ tỷ, nên nhường muội muội. Ta biết ngươi là muốn bồi thường ta. Nhưng nếu ta có hy vọng ngươi bồi thường ta đồ vật, ta sẽ trực tiếp há mồm quản ngươi muốn. Nếu ta không có há mồm, chính là ta không cần. Tưởng nàng do dự một chút nghiêng đầu nói, nếu chúng ta thật là người một nhà, ta hy vọng có thể hảo hảo mà cùng ta ba ba mụ mụ ở chung. Mà không phải mới lạ, khách khí. Ta muốn bình thường gia đình, liền cùng từ trước giống nhau. Tưởng phụ đứng ở một bên, nghe đến đó tức khắc lộ ra vài phần kinh hỉ. Tiểu Hy, ngươi nguyện ý cùng ba ba mụ mụ tốt lành ở một khối sao? Tưởng Mẫu tức khắc kinh hỉ. Nàng vội vàng nắm Bạch Hy tay nói, mụ mụ sẽ không náo ngươi, cũng sẽ không phiền ngươi. Về sau mụ mụ không bao giờ sẽ làm như vậy. Thật sự, nàng nghiêm túc mà cùng Bạch Hy nói chuyện bộ dáng, gọi người chua xót. Bạch Hy dừng một chút, vươn tay gãi gãi chính mình mặt. Nếu ta thật là nhà các ngươi hài tử nói. Hảo, chúng ta đây chờ. Tưởng Mẫu trên mặt tức khắc quang thải chiếu nhân, vui sướng phải gọi người cảm thấy nàng phảng phất có được toàn thế giới giống nhau. Hơn nữa Tưởng Vi đều cao tam, kêu nàng tốt lành học tập. Tưởng Vi cô nương này có phải hay không đã quên nàng còn có cái tiểu người yêu đâu. Này nếu là ngày mai lại bồi muội muội, tiểu tình nhân phi trở mặt không thể. Đương nhiên, Bạch Hy không sợ hắn trở mặt, bất quá nàng lo lắng Tưởng Vi sẽ bởi vậy đã chịu thương tổn. Nàng giơ tay sờ sờ Tưởng Vi lông xù xù đầu nhỏ, xem nàng thoải mái mà híp mắt ở chính mình lòng bàn tay nhi cọ tới cọ đi, cong cong khỏe miệng nói, ngươi có nảy phân tâm là được. Nàng học Tưởng Vi bộ dáng, cứng đờ mà cong lên đôi mắt cười một chút, một bên Thẩm Tổng hừ lạnh một tiếng. Hắn biệt thự là dễ dàng như vậy có thể đi vào sao? Thiên Chân, ta đây đi rồi. Hắn nhấc chân nói, ta đưa ngươi. Bạch Hy khách khí hỏi. Nam nhân dừng bước chân, quay đầu xem nàng. Kia còn không theo kịp. Hắn lạnh mặt nói. Bạch Hy, này nam nhân là như thế nào sống nhiều năm như vậy còn không có bị đánh thành bánh nhân thịt bánh. Đúng rồi, gia hỏa này là bảo toàn công ty người đứng đầu. Nói vậy vũ lực giá trị siêu cao, này đại khái là có thể giữ được hắn mạng nhỏ nhi nguyên nhân đi. Nàng đem chìa khóa xách ở trong tay, cùng Thẩm Tổng một khối ra Tưởng ra đại môn, xem hắn lên xe. đang muốn đưa hắn lái xe chạy lấy người, lại thấy nam nhân điều khiển vị cửa sổ xe toàn bộ rơi xuống. Hắn thon dài cánh tay chống ở cửa sổ xe bên cạnh, đối Bạch Hy vây vây tay, thấy nàng nghi hoặc mà đi tới, chỉ lộ xa hơn một chút phương hướng nói, ngươi liền theo con đường này đi, đi đến cuối chính là nhà ta. Ngày mai ta sẽ mở họp, buổi sáng không ở ngươi tẩy hảo quần áo, thu thập hảo trong nhà đồ vật liền có thể trở về. Là bởi vì ta, hôm nay hội nghị không có khai thành sao? Bạch Hy không khỏi hỏi. Nam nhân sửng sốt, túi đầu nhìn xe hạ sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu cô nương. Hắn khỏe miệng gợi lên một cái mỉa mai độ cung. Đương nhiên không phải. Đừng tự mình đa tình. Thấy tiểu cô nương mặt tức khắc đen, hắn hử cười một tiếng, đột nhiên buông xuống chính mình tay kéo kéo nàng tóc, xem nàng cắn răng đem đầu tóc từ chính mình trong tay lôi ra tới, lúc này mới không chút để ý mà nói, hôm nay hội nghị là hôm nay hội nghị, ngày mai hội nghị là ngày mai hội nghị. Ta nghiệp vụ rất nhiều, sinh ý thịnh vượng. Hắn lưu loát tóc ngắn che không được cặp kia tin tưởng tràn đầy đôi mắt, còn có một loại kêu Bạch Hy đều nhịn không được cảm thấy thực khốc tự tin còn có cường thế mũi nhọn. Bạch Hy lui ra phía sau một bước, nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thẩm Tổng nói, hắn thoạt nhìn có điểm lãnh đạm, phảng phất đối Bạch Hy giống như là đối đãi một cái bình thường khách hàng. Phi thường có chức nghiệp tinh thần. Nhưng mà lặp lại mà khai đóng trong tay bật lửa trong chốc lát, nam nhân liền nghe thấy tiểu cô nương rối rắm hỏi, ngươi còn không lái xe về nhà sao? Thẩm Tổng không khai đi, nàng khi nào mới có thể trở về tưởng ra? Nam nhân bỗng nhiên sắc bén mà nhìn nàng một cái. Ta kêu thẩm lỗi. Hắn mở miệng nói. Bạch Hy sửng sốt, theo bản năng mà nhìn lại, lại thấy giờ phút này mặt trời chiều ngã về Tây. Cái này anh Tuấn lãnh đạm nam nhân nghịch hoàng hôn, đáy mắt phảng phất chớp động một chút kỳ dị quan mang. Lỗi ca. Nàng không hổ là thường xuyên làm công kinh nghiệm phong phú người, thử mà thay đổi xưng hô. Nam nhân chỉ cảm thấy cái này xưng hô tựa hồ so lạnh như băng thẩm tổng ấm áp nhiều, lúc này mới cong cong khỏe miệng lái xe chạy lấy người. Bạch Hy đứng ở tại chỗ thẳng đến hãn mã khai đến không thấy bóng dáng, lúc này mới chậm gì gì mà về nhà đi. Về tới trong nhà, nàng thấy Tưởng Vi chính rũ đầu nhỏ ngồi ở Tưởng phụ Tưởng mẫu đối diện làm nhận tội trạng. Nàng quay đầu lại xin giúp đỡ mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, Tưởng mẫu tức khắc vỗ cái bàn nói, xem ngươi muội muội làm cái gì. Ngươi liền nói, lần tới còn dám không dám. Đương Bạch Hy nói rõ chính mình yêu thích, Tưởng mẫu tức khắc trở nên bình thường nhiều, không hề càng nhiều mà lo lắng Bạch Hy, nàng liền nghĩ đến ngày hôm qua Tưởng Vi làm chuyện xấu nhi. Thế nhưng còn dám tư buôn. Còn rất có đầu óc, mang theo châu báu tư buôn. Tưởng mẫu đều phải tức chết rồi. Ta không thích Phương Ngọc, không muốn cùng hắn đính hôn. Thấy Bạch Hy ngồi vào chính mình bên người, Tưởng Vi ánh mắt sáng lên, tức khắc có dũng khí, lớn tiếng nói, Phương Ngọc là thực hảo, chính là ta đối hắn không có cảm tình. Hôm nay ta nói với hắn, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn đính hôn. Nàng nói được rất lớn thanh, Tưởng mẫu có điểm sinh khí, nhìn cái này không nghe lời nữ nhi cũng cất cao thanh âm nói, A Ngọc trước đó phóng. Nàng ánh mắt lóe lóe, phảng phất đối Tưởng Vi không thích Phương Ngọc thực vừa lòng, lúc này mới sụ mặt nói, chẳng lẽ ngươi thích cái kia thì tốt rồi. Tên côn đồ nha. Vi Vi, ngươi nghĩ tới không có, ngươi cùng hắn ở bên nhau hắn có thể cho ngươi cái gì. Ngươi sẽ cùng hắn chịu khổ nha. Ta nguyện ý cùng hắn một khối chịu khổ. Tưởng Vi nghiêm túc mà nói. Ngươi. Nay quả thực chính là sinh ở trong vại mật công chúa, đại tiểu thư mới có thể nói ra không biết nhân gian khó khăn nói. Ai nguyện ý chịu khổ đâu? Cái kia nam hải tử mới bao lớn, còn không có định tính. Hắn lại là đánh nhau nháo đến thiếu chút nữa thôi học, lại là ở bên ngoài chạy tới hộp đêm, liền tính ngươi không thích Phương Ngọc, chính là cũng không thể đem hạnh phúc giao cho còn không có trách nhiệm tâm nam nhân. Thấy Tưởng mẫu đều tức giận đến trận trắng mắt, Tưởng phụ liền thở dài một hơi. Càng nhu hòa mà nhìn quật cường mà nhìn chính mình Tưởng Vi ấm áp mà nói, Vi Vi, như vậy, ngươi xem được không? Ta và ngươi mụ mụ sẽ không ngăn ngươi yêu đương. Ngươi có thể cùng cái này nam hải tử luyến ái, chính là ba ba hy vọng các ngươi không cần ở kết hôn phía trước làm ra vượt rào sự. Còn có, nếu hắn về sau có năng lực có thể nuôi nổi các ngươi tiểu gia đình, kia ba ba có thể đồng ý các ngươi ở bên nhau. Thật sự sao? Tưởng Vi mắt sáng rực lên. Tưởng phụ lộ ra từ ái tươi cười. Bạch Hy liền nhìn này cáo giả lừa dối ngốc bạch ngọn. Kêu nàng nói, tưởng gia thông minh nhất chính là tưởng phụ, trách không được tưởng mẫu thực tùy hứng, tưởng vi cũng ngây ngốc, đều là cho quán gia tới. Về sau chuyện này, ai nói đến thanh đâu. Hơn nữa tưởng phụ hiển nhiên minh bạch, người thiếu niên cảm tình luôn là nghịch phản, càng ép, hai người nhi tâm liền càng đi một khối dùng sức. Chính là một khi bên ngoài không có mưa gió diễn đấu, chỉ sợ chính mình vấn đề liền đều tất cả đều bại lộ. Nàng thật sâu mà cảm thấy tưởng phụ thật là bán tưởng vi còn cho hắn đếm tiền. Đời trước thời điểm, đương tưởng phụ phát hiện Phương Ngọc ở tỉ mội hai cái chi gian tả hữu lắc lư, liền đã từng đối tưởng mẫu nói qua, một cái nữ nhi đều không cần gả cho hắn. Chỉ là tưởng mẫu cũng không có nghe đi vào, mới khiến cho mặt sau liên tiếp bi kịch. Cảm ơn ngươi ba ba. Ta thực tùy hứng, là cái hư hài tử. Trung nhị kỳ một quá. Tưởng vi tức khắc cảm thấy chính mình thực xin lỗi khoan dung cha mẹ. Tưởng phụ tiếp tục từ ái mỉm cười. Bạch Hy thật là nhìn không được, run run tay đi trong phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, nàng liền theo thẩm lỗi chỉ cho chính mình con đường lập tức đi tới một chỗ chiếm địa so tưởng ra còn đại biệt thự trước. Nàng hoài hôm nay đại khái muốn mệt chết ở khu biệt thự tâm tình mở ra này đại phải gọi chính mình thiếu máu biệt thự đại môn, đột nhiên sợ ngây người. Quả thực sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Không nghĩ tới thẩm tổng thế nhưng vẫn là như vậy hiểu được bảo trì trong nhà vệ sinh hảo nam nhân. Bạch Hy phủng chính mình một lần nữa sống lại tiểu tâm can nhi hạnh phúc mà đi vào này quả thực sạch sẽ được đến chỗ đều có thể phản quang biệt thự. Một khắc sườn cuối đường, anh Tuấn nam nhân dựa vào hãn ma bên, lãnh đạm mà bóp tắt trong tay điên. Lão đại, mặt không còn chút máu mấy cái cao lớn ngạnh lãng hắc y gì bảo tiêu vẻ mặt tinh tẫn nhân vong mà từng người dẫn theo khối rẻ lau hơi thở thoi thóp mà tập tĩnh mà đến. Một chữ miệng, rơi lệ đầy mặt. Báo cáo lão đại, biệt thự quét tước xong. Cầu buông tha. Chương 303 song sinh thiên kim, 9. Trên đời này nhất bi tình chức nghiệp không gì hơn bảo toàn. Không chỉ có bảo vệ người khác, còn phải bảo vệ nhà mình lão đại. Chịu thương chịu khó. Còn không có tiền công. Bạch làm. Cả đêm. Vừa nhớ tới tối hôm qua mới vừa ăn qua cơm chiều đang muốn đi ra ngoài lãng một chút có lẽ còn có thể hôn cái đối tượng nhi thả bay một chút tự mình hoàn thành một chút nhân sinh đại sự. Đã bị nhà mình lao đại một chiếc điện thoại tụ tập ở biệt thự cửa. Lúc sau liền mỗi người một khối rẻ lao thức đêm chuyển chức cả đêm người vệ sinh. Bọn bảo tiêu đều hề vải. Bọn họ nhìn nhà mình lao đại lanh khóc mặt, mang theo vài phần năn nỉ mà nói. Lão đại, cấp phóng nửa ngày giả đi. Thật sự chịu không nổi nữa. Quả thực không phải người làm việc, ngẫm lại đều cảm thấy chua xót thống khổ. Này xui xẻo lão đại, nếu không phải không thể trêu vào, nhất định vây hầu hắn. Thẩm tổng liền hoàn toàn không thèm để ý các tiểu đệ bi phẫn tâm tình. Lau khô sao? Thật sự sạch sẽ. Ta quần áo giặt sạch không có. Bọn bảo tiêu đều trầm mặc. Tin hay không bọn họ thật trở mặt cho hắn xem a. Liên vai món áo sơ mi, lão đại, ngươi như vậy có tiền, từ trước không phải vẫn luôn trực tiếp vứt bỏ sao. Thẩm tổng là cái kẻ có tiền, đặc biệt tái làm chuyện này chính là chuẩn bị một cái dương đồng dạng kiểu dáng xiêm y đi. Ô huế liền ném, ô huế liền ném, khi nào tẩy quá xiêm y đi. Này lão đại sợ không phải đã quên, hắn có thói ở sạch, còn không yêu làm việc nhi a bi phẫn mặc danh, bọn bảo tiêu lại giận mà không dám nói gì. Căm giận dùng thương tâm ánh mắt nhìn trước mặt anh Tuấn nam nhân. Thẩm tổng nhíu nhíu mày, muốn đi sờ chính mình di động, lại vẫn là thực mau mà nhìn xuống, gật gật đầu nói, cũng hảo. Có ý tứ gì a? Có người vội vàng hỏi. Nam nhân không có để ý đến bọn họ, xa xa mà nhìn yên tĩnh biệt thự liếc mắt một cái, mở cửa xe lên xe, nên ngang mà đi. Ta hó hó ngươi cái 20. Mặt sau tức khắc truyền đến thực kinh điển quốc mắng. Ỷ vào thẩm tổng nghe không thấy, hôm nay bị nô dịch một buổi tối bọn bảo tiêu tức khắc nhảy dựng lên, phẫn nộ mà chỉ vào không trung giống giận. Bạch Hy liền không biết này biệt thự bên ngoài còn có như vậy bi tình mà làm tốt sự không lưu danh một đám người. Nàng chính tò mò mà ở thẩm tổng biệt thự đi. Như vậy rộng mở diện tích đại vô cùng biệt thự phảng phất chỉ có thẩm tổng một người ở trụ. Không có bảo toàn, cũng không có người hầu, an tĩnh đến phảng phất có thể nghe được bước chân hồi âm. Toàn bộ biệt thự là ám sắc điều, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt lạnh băng. Tuy rằng biệt thự cũng có gia cụ, chính là Bạch Hy lại cảm thấy này đó gia cụ đều an tĩnh đến lạnh như băng, không có nửa điểm ôn nhu hơi thở. Nàng chậm gì gì mà một bên xem xét biệt thự vệ sinh tình huống, một bên thượng thẩm tổng ra lầu 2, đẩy ra phòng ngủ, thấy bên trong như cũng là như thế này đơn điệu lại lãnh đạm gia cụ. Chỉ có một cái ghế trên lưng ném lại hai kiện giống nhau như lúc hắc áo sơ mi, còn có hai kiện tây trang. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, tuy rằng có chút bất an, chính là vẫn là mở ra phòng ngủ tủ quần áo. Một ngăn tủ một cái bộ dáng nhi áo sơ mi còn có tây trang quả thực hơi kém kêu Bạch Hy mắt bị mù. Nàng thật sự cảm thấy thẩm tổng thật là cái thần nhân. Mỗi ngày xuyên giống nhau xiêm y gì không cảm thấy đơn điệu sao. Bất quá đơn giản mà chửi thầm một chút, Bạch Hy lại ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm tổng này biệt thự quá sạch sẽ, kỳ thật hoàn toàn không cần nàng lại đây hỗ trợ. Nếu cái gì đều không làm liền lấy tiền nói, kia Bạch Hy lương tâm sẽ bất an. Hiện tại liền rất hảo. Nàng ít nhất có thể cấp thẩm tổng rửa rửa quần áo gì đó, có lẽ còn có thể đi mặt sau hoa viên nhìn xem có cái gì yêu cầu sửa sang lại. Nàng ôm vài món quần áo, lại nhìn phòng ngủ khăn trải giường. Khăn trải giường thượng không có nửa điểm nếp hốn, liền phảng phất không có người ở mặt trên ngủ quá giống nhau, sạch sẽ san bằng phải gọi người nhìn có chút mạc danh cô đơn. Nàng vẫn là không có động khăn trải giường, chỉ là ôm chăn cùng đại đại gối đầu ra biệt thự. Hôm nay dương quang thực hảo, thực nhiệt liệt, hoàn toàn không có mấy ngày trước mưa to như vậy ẩm ướt. Nàng đem chăn cùng gối đầu đều treo ở biệt thự trong viện, dụng tâm mà đem chống chăn cùng gối đầu phảng phất là tập thể hình dùng cột cấp sắt đến sạch sẽ. Nàng còn nhớ rõ phía trước có bảo tiêu nói qua, thẩm tổng có điểm tiểu thói ở sạch. Đem trên giường đồ dùng đều cấp quải hảo phơi nắng, Bạch Hy lúc này mới đi công tác gian, đem quần áo đều cấp rửa sạch sẽ. Nàng vốn dĩ thành thói quen làm việc nhi, đương nhiên sẽ không cảm thấy tẩy điểm quần áo có cái gì mệt nhọc, chờ nàng thực mau mà đem quần áo đều rửa sạch sẽ, lại phát hiện hiện tại thời gian còn rất sớm, vừa mới đi qua 2 cái giờ. Như vậy công tác thật là thực nhẹ nhàng. Nàng gãi gai tóc, đem quần áo đều lượng ở một bên, liền ở biệt thự khắp nơi đi tới đi lui. Nàng liền hy vọng cho chính mình tìm điểm nhi việc làm, chính là thẩm tổng tựa hồ luôn luôn đều gái sạch sẽ, biệt thự bên trong quả thực chính là không nhiễm một hạt bụi. Cuối cùng thất bại mà thở dài một hơi, Bạch Hy nghĩ nghĩ, liền quyết định cấp thẩm tổng làm điểm ăn. Ít nhất nhiều làm việc nhi mới hảo. Chỉ là nàng vừa mở ra thẩm tổng ra tủ lạnh, liền rất hết trô nói rồi. Chứ bỏ thuần tịnh thủy, tủ lạnh giống tuyết, cái gì đều không có, sạch sẽ đến liền phảng phất mới ra xưởng tân tủ lạnh. Cái này biệt thự không có một chút ăn, Bạch Hy nhưng thật ra thấy mấy cái hộp thuốc, chính là này cũng không đỉnh đói nha. Nàng đau đầu mà đóng lại tủ lạnh môn, nỗ lực tìm tìm, thậm chí liền nam sinh vì bất việc thích nhất mì gói cũng không có nhìn thấy một túi. Không biết vì cái gì, Bạch Hy liền cảm thấy thẩm tổng loại này sinh hoạt có điểm không tốt. Có lẽ hắn là ở bên ngoài ăn cơm, cho nên trong nhà không cần chuẩn bị, chính là luôn là gọi người cảm giác được trong lòng có chút không vui. Không có đồ ăn địa phương, nơi nào như là một cái ra đâu. Là một cái vừa mới cùng thẩm tổng bắt đầu hợp tác người giúp việc, Bạch Hy liền cảm thấy cần phải gọi chính mình thoạt nhìn thực có khả năng có được thuê giá trị, bằng không thẩm tổng về nhà thấy trong nhà không hề biến hóa, về sau không cho nàng công tác làm sao bây giờ. Nàng liền mặc vào giày chuẩn bị đi ra ngoài mua điểm nhi đồ ăn tới cấp thẩm tổng làm bữa cơm. Vừa mới đi tới cửa, nàng điện thoại liền văng lên. Tiểu Hy, ngươi vội hảo không? Tưởng Vi đệ thấp thanh âm, phảng phất e sợ cho điện thoại một chỗ khác thẩm tổng này hoàng thế nhân ở trông coi. Vội hảo, làm sao vậy? Bạch Hy tức khắc nghĩ đến người giàu có khu không có taxi. Mụ mụ kêu ta gọi điện thoại cho ngươi, nói là một khối đi bệnh viện làm giám định. Tưởng Vi trong thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót mà nói, ta còn tưởng rằng phải đợi đã lâu. Kỳ thật càng nhanh càng tốt. Chờ kết quả ra tới, ngươi liền có thể thành thật kiên định lưu tại trong nhà. Nàng thực vui vẻ, còn muốn tới tiếp Bạch Hy trở về. Bạch Hy cự tuyệt, thực mau mà trở về tưởng ra. Tưởng mẫu cùng tưởng phụ đều ở bọn họ thấy Bạch Hy cũng không có rất mệt, đều lộ ra tươi cười, lôi kéo Bạch Hy lên xe. Bọn họ một đường tới rồi làm giám định bệnh viện. Làm giám định bác sĩ phảng phất cùng tưởng phụ tưởng mẫu nhận thức, nhìn Bạch Hy, lại nhìn Tưởng Vi, khỏe miệng run rẩy một chút. Này lớn lên giống nhau như lúc, các ngươi còn phải làm xét nghiệm ADN. Này vừa thấy chính là tưởng ra nữ nhi được chứ. Tưởng mẫu đoan trang mỉm cười, cũng không đề cập tới là Bạch Hy một hai phải làm giám định. Bắt được một cái xác thật kết quả luôn là tốt. Nàng ánh mắt ôn nhu mà đem Bạch Hy cấp kéo qua tới, cấp bác sĩ lấy máu. lúc sau vội vàng từ chính mình hàng hiệu túi sách lấy ra một túi táo đỏ tới đặt ở Bạch Hy trong tay, nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ngươi mới vừa mất máu, ăn nhiều một chút táo đỏ, bổ huyết. Chờ đi trở về mụ mụ cho ngươi hầm canh gà. Bạch Hy liền đón bác sĩ quỷ dị ánh mắt yên lặng mà tiếp nhận này túi táo đỏ, khụ một tiếng đứng lên nói, ta còn tưởng ở bên ngoài đi dạo. Nàng cảm thấy bác sĩ đại khái sẽ cảm thấy chính mình kiều khí vô cùng, lúc này mới hái nhiều ít huyết, liền một bộ thiên đều phải sụt bộ dáng. Có hay không mang tiền? Tưởng Mẫu vội vàng hỏi. Mang theo. Ta cũng đi. Tưởng Vi vội vàng dính ở Bạch Hy phía sau đương cái đuôi nhỏ. Bạch Hy quay đầu xem nàng. Tiểu cô nương đang thương vô cùng đối nàng nháy mắt. Hành, đi thôi. Tưởng Mẫu muốn dặn dò Tưởng Vi nhiều ở người nhiều địa phương che chở Bạch Hy một chút, nhưng mà nghĩ đến Bạch Hy không thích nàng nói như vậy lời nói, nỗ lực nhìn xuống, lộ ra ôn hòa tươi cười, nhớ rõ không cần chơi đến quá muộn. Hảo. Bạch Hy gật gật đầu. Tưởng Phụ nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Hy không biết như thế nào liền phảng phất minh bạch Tưởng Phụ là ở lo lắng cho mình cùng Tưởng Mẫu chi gian mẹ con cảm tình, nàng ngẩn người. Nỗ lực nhu hòa mặt mày hảo kêu Tưởng Mẫu cười đến càng vui vẻ một chút, lúc này mới nhận mệnh mà nắm một con ôm chính mình dầm gì tiểu cô nương ra bệnh viện. Nàng đi ra bệnh viện mới bất đắc dĩ mà nhìn Tưởng Vi nói, bọn họ không đều đồng ý ngươi cùng kia cái gì A Đông kết giao sao. Tiểu thư, ngươi còn muốn đi theo ta sao? Không lo lắng cảm tình có biến A. Tiểu tình nhân vài thiên không có nhìn thấy, không phải hẳn là nghĩ đến không được sao. Tưởng Vi tức khắc mặt đỏ. Vặn vẹo ngón tay nhỏ giọng nói, Tiểu Hy, ngươi muốn hay không trông thấy hắn? Cái kia A Đông. Ta đối hắn để qua ngươi, nói ngươi là của ta muội muội. Ta hy vọng người nhà có thể cùng hắn chi gian ở chung đến hảo chút. Tuổi trẻ nữ hải tử lúc này là ở dùng chân thành nghĩ thầm muốn cùng âu yếm nam hải tử ở bên nhau. Vì hắn, nàng có thể biến thành đống ốc, biến thành kẻ điếc người mù, biến thành cái gì đều không rõ có thể bị lung tung lửa gạt ngốc bạch ngọt. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn nàng trong chốc lát. Hảo A. Nàng mở miệng nói. Đời trước nếu Tưởng Vi ở nguyên chủ sau khi chết vẫn luôn đều lưu tại cô nhi viện, được đến công đức hy vọng nguyên chủ có thể hết thể mạnh khỏe, như vậy này một đời nàng liền mạnh khỏe cho nàng xem, hơn nữa, cũng kêu nàng đồng dạng mạnh khỏe. Cái kia nam hài tử, nàng muốn gặp đến, sau đó ở hắn ý đồ muốn thương tổn Tưởng Vi thời điểm, làm Tưởng Vi người nhà bảo hộ nàng. Mà không phải đời trước như vậy, nàng muốn khóc thút thít, chính là lại phát hiện tư buôn lúc sau chính mình cái gì thân nhân đều không ở bên người. Liền khóc thút thít quyền lợi đều bị cướp đoạt. Thật sự nha. Bạch Hy nhún mày. Bất quá ta chưa chắc sẽ thích hắn. Có thích hay không hắn không có quan hệ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng hắn đều là ta rất quan trọng người. Tưởng Vi mặt đỏ phát phát, rất vui sướng mà liền cho chính mình người yêu gọi điện thoại. Các nàng e sợ cho Tưởng Phụ Tưởng Mẫu ra tới nhìn đến, liền ước ở một cái ngã tư đường. Bạch Hy đợi thật lâu mới thấy Tưởng Vi đột nhiên lộ ra đại đại tươi cười đối nơi xa vui vẻ phất tay. Nàng theo bản năng híp mắt xem qua đi, thấy chính là một người tuổi trẻ kiệt ngạo người thiếu niên. Hắn khí phách phi dương, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vô lễ, ăn mặc một thân cao bồi phục, thoạt nhìn phi thường xoáy khí. Kia thật là một loại khác cũng không theo khuôn phép cũ xoáy khí còn có sinh mệnh lực. Chính là hắn giống như là phong, vĩnh viễn đều không thể bị trói buộc. A Đông, ngươi mau tới đây. Tưởng Vi vui vẻ mà cười rộ lên, tươi cười dưới ánh nắng dưới điểm mỹ đang yêu, kéo lại nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái hài hước mà nhướng mày thiếu niên đi đến Bạch Hy trước mặt. Tiểu Hy, đây là A Đông, hắn ở trường học đặc biệt được hoan nghênh. Xoáy khí hư học sinh đại biểu. Chính là đối ngoan ngoãn nữ có trí mạng lực hấp dẫn, Tưởng Vi mặt đều đỏ, khẩn trương vô cùng. Bạch Hy khẽ gật đầu đối cái kia đang dùng một loại rất thú vị ánh mắt nhìn chính mình cùng Tưởng Vi thiếu niên nói, ta là Tưởng Vi muội muội Bạch Hy. Nàng làm tự giới thiệu, thiếu niên này đột nhiên liền thổi một cái sáo miệng, các ngươi thật đúng là song bào thai. Hoa tỷ muội nhi a. Hắn cười xấu xa lên, quay đầu đối Tưởng Vi nói, cùng ngươi giống nhau như lúc. Ngươi nói nếu là có một ngày ta phân biệt không được các ngươi hai cái, ôm sai rồi người làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy đây là một cái rất thú vị vui đùa lời nói. Bởi vì song bảo thai tỉ muội thật sự thực thưa thớt, đặc biệt là lớn lên giống nhau như lúc tỉ muội. Chính là Bạch Hy cảm thấy cái này vui đùa một chút đều không thú vị. Ngươi như thế nào sẽ phân không rõ ta cùng Tiểu Hy đâu? Tưởng Vi sửng sốt, nàng có chút mờ mịt, lại cảm thấy trong lòng mạc danh ủy khuất, tiểu tiểu thanh mà nói, mọi người đều có thể phân biệt đến ra tới. Nàng cùng muội muội trừ bỏ một khuôn mặt, nếu lộ ra từng người tính cách, kia thật sự khác nhau như trời với đất. Liên tỷ như Thẩm tổng, vừa mới một ngày hai ngày, chính là cũng đã có thể chuẩn xác mà phân biệt các nàng. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, ôm sai rồi người liền báo nguy. Bạch Hy đột nhiên lãnh đạm mà nói, cười đến khí phách phi dương thiếu niên sửng sốt, quay đầu nhìn khó hiểu phong tình, mặt vô biểu tình xinh đẹp nữ hài tử. Ngươi nói cái gì? Lung tung ôm một cái cùng ngươi không thân nữ hài tử, ngươi cảm thấy không nên báo nguy. Cái này kêu dâm loạn, muốn vào cục cảnh sát. Bạch Hy nhìn trước mắt nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không cao hứng thiếu niên bình đạm mà nói, tưởng vi cùng ngươi nói chuyện lâu như vậy luyến ái, ngươi còn phân không rõ ai là ai. Nàng mặt mày càng lãnh đạm một ít, tưởng vi lại mềm một ngây ngốc, vừa thấy chính là bất đồng tính cách, Bạch Hy liền cười lạnh một tiếng đối thiếu niên nói, hơn nữa ta không cảm thấy cái này chê cười buồn cười. Nhận không ra người yêu thực đáng xấu hổ. Ôm sai nữ nhân loại này lời nói, bất luận cái gì một nữ hài tử đều không muốn nghe đến. Tưởng vi hiện tại cũng đã khổ sở, ngươi còn tưởng tiếp tục khai như vậy vui đùa sao? Tính tình của ngươi thật không thú vị. Thiếu niên cảm thấy chính mình có điểm chướng mắt Bạch Hy. Cứ như vậy nhi. Không cao hứng cũng chịu được. Ta sẽ không cùng tưởng vi giống nhau quán người khác tật xấu. Ngươi! Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Tưởng vi vội vàng nhào qua đi che chở Bạch Hy quay đầu nhìn thiếu niên không cao hứng mà nói. A Đông, ngươi không được giống ta muội muội. Nàng một đôi xinh đẹp mắt to tròn tròn, nỗ lực muốn căng hết giận thế, lại làm không được. Tưởng vi! Ngươi thế nhưng vì nàng cùng ta đối nghịch. Tiểu Hy là ta muội muội, ta đương nhiên muốn chạm Tiểu Hy. Hơn nữa Tiểu Hy nói được không sai. Tưởng Vi không biết là làm sao vậy, dù sao lấy hết can đảm khẩn trương mà nói, ta không thích ngươi khai như vậy vui đùa. Thiếu niên lạnh lùng mà nhìn nàng. Nói như vậy, ngươi muốn ngươi muội muội không cần ta đúng không? Hắn đệ thấp một chút thanh âm, thấy Tưởng Vi nhấp nhấp khỏe miệng, cắn môi năn nỉ mà nhìn chính mình. Lại không có như là từ trước giống nhau thỏa hiệp mà đi tới ở trong lòng ngực hắn làm lũng xin tha. A Đông Anh tuấn trắng non trên mặt tức khắc lộ ra một cái châm chọc biểu tình nói, Tưởng Vi, ngươi giỏi lắm. Ngươi cho rằng ta không có ngươi liền không được đúng không? Hắn luôn luôn là cái ngạo khí người, cũng thói quen ở Tưởng Vi trước mặt phát hào tư lệnh, chính là thấy Tưởng Vi thế nhưng không nghe chính mình nói, tức khắc bực bội đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Người thiếu niên trước nay đều không phải sẽ thỏa hiệp nhận thua người, hắn đương nhiên sẽ không đối Tưởng Vi nhận thua, chẳng sợ bọn họ là người yêu. Nếu liền ngạo khí đều không dư thừa hạ, hắn tại đây chẳng luyến ái còn dư lại cái gì. Liền tính là yêu đương, hắn cũng sẽ không bị lạc chính mình, tiêu chính mình biến thành liền chính mình đều không quen biết người. Cùng ngươi muội muội tương thân tương ái đi thôi. Hắn cười nhạo một tiếng, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. A Đông, A Đông. Tưởng Vi không nghĩ tới rõ ràng là A Đông nói sai rồi lời nói, chính là hắn lại cuối cùng bỏ xuống chính mình, tức khắc hốc mắt đỏ. Các ngươi thường xuyên cãi nhau. Bạch Hy đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải thường xuyên xảo. Chính là A Đông tính tình hư, vừa giận liền trời sụp đất nước. Nhưng mà từ trước bọn họ ở cãi nhau cảm tình càng ngày càng tốt, như thế nào sẽ như là lúc này như vậy, tiêu Tưởng Vi trong lòng rất khó chịu đâu. Nàng từ trước không dám cùng ba mẹ nói. Chính là hiện tại lại có muội muội, quay đầu lại đem chính mình mặt vùi vào Bạch Hy cổ nghẹn ngào mà nói, hắn vì cái gì luôn là muốn cùng ta cãi nhau đâu. Tình cảm của chúng ta thực tốt. Chính là hắn luôn là giống như là mới vừa rồi, chẳng qua là nói mấy câu, A Đông liền xoay người đi rồi, một chút đều không muốn vì nàng suy nghĩ. Ngươi đều vì ta nguyện ý tiếp nhận hắn. Chính là hắn vì cái gì không muốn vì ta, đối với ngươi hỏa khí một chút đâu. Đại khái bởi vì ở hắn trong lòng, hắn hỉ nộ ai nhạc càng quan trọng, ngươi chính là cái điểm suýt đi. Bạch Hy không chút để ý mà nói. Còn có thể có cái gì? Đây cũng là bị các nữ sinh cấp quán. Hơn nữa cũng chính là gặp gỡ Tưởng Vi như vậy mềm mụt ngốc bạch ngọn, thay đổi Bạch Hy thử xem. Nếu là nàng bạn trai, dám nói cái gì hoa tỉ mội nhi nói như vậy, bạch thai đem hắn mặt cấp chịu xuống dưới. Bạch Hy hừ lạnh một tiếng. Không biết bao dung nữ hải tử nam sinh ghét nhất, chúng ta không để ý tới hắn. Nàng giơ tay sờ sờ Tưởng Vi đầu nhỏ, lại mang theo nàng đi ăn kem ly, thấy tiểu cô nương một lần nữa lún đồng tiền như hoa lúc này mới yên tâm mà mang nàng trở về nhà. Nàng mang theo trên đường gặp được rau dưa ăn thịt trở về thẩm tổng biệt thự, là mấy thứ nhi chính mình am hiểu đồ ăn, có hân có tố, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, lúc này mới đem từ tưởng ra bảo tiêu nơi đó hỏi ra tới thẩm tổng điện thoại gõ tiếng di động, đã thông điện thoại. Nàng đơn giản mà thuyết minh một chút cho hắn làm bữa tối, nghe được đối diện lãnh đạm mà đáp ứng sẽ trở về, liền đem đồ ăn bắt được trên bàn cơm chờ. Thẩm tổng. Anh Tuấn Nam nhân mặt vô biểu tình mà buông trong tay điện thoại, liền nghe thấy đối diện, một cái tây trang dày da trung niên nhân thử mà nhìn hắn. Châu Đáo Triển An bảo công tác đều làm ơn thẩm tổng, vì biểu lòng biết ơn, ta thỉnh thẩm tổng ăn một bữa cơm. Nam nhân chậm rãi nheo lại đôi mắt, trầm mặc thật lâu. Trong nhà cấp để lại cơm, lần sau đi. Trong truyền thuyết điếu tạc thiên thẩm tổng là cái ở nhà hình nhân thiết sao. Trung niên nhân mờ mịt, bài trừ cứng đờ tươi cười lý giải gật đầu. Lại thấy đối diện anh Tuấn nội liễm nam nhân đột nhiên mở miệng. Châu Báo Triển thiệp mời cho ta một chương. Chương 304 song sinh thiên kim, 10. Thiệp mời. Tây trang trung niên nhân tức khắc sửng sốt. Làm bảo toàn công ty đại lão, thẩm tổng luôn là sẽ ở Châu Báo Triển thời điểm trình diện tòa chấn, cũng không cần thiệp mời. Không thành vấn đề. Bất quá thấy thẩm tổng kia trương bản anh Tuấn mặt, trung niên nhân cũng không có hỏi nhiều, sảng khoái mà cho hắn một trương thiệp mời. Nay trương thiệp mời chủ nhân còn có thể mang một cái bạn nhi tiến vào, nhưng thật ra thực nhân tính hóa. Ai một người không có việc gì ra tới dạo Châu Báo Triển đâu. Ta đây không tiễn. Thẩm tổng đứng lên đối này trung niên nhân nói. Hắn luôn luôn đều là lôi lệ cương quyết không lớn thích khách sáo. Nay trung niên nam nhân cùng thẩm tổng cũng không phải hợp tác một lần hai lần, bởi vậy đã sớm biết hắn tính cách. Không cảm thấy chính mình bị chậm trễ, cười tủm tỉm mà đứng lên cùng hắn bắt tay nói, thẩm tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hắn mở ra rất lớn Châu Báo công ty, cơ hồ sở hữu an bảo công tác đều giao cho thẩm tổng, tuy rằng thẩm tổng làm người có chút ngạo mạn lãnh đạm, chính là hắn công ty bảo an lại trước nay đều không có ở Châu Báo an toàn vấn đề thượng ra qua phê ước. Không chỉ có như vậy, hắn cũng ẩn ẩn nghe nói thẩm tổng sau lưng còn có sâu không lường được bối cảnh. Bằng không thời trẻ danh điều chưa biết nam nhân, như thế nào lại đột nhiên quật khởi, vừa ra tới liền bắt được rất nhiều đại hình xí nghiệp an bảo. Kia không chỉ có riêng là bảo an công tác, đề cập đến nghiệp vụ rất nhiều, tỉ như danh nhân bảo vệ công tác từ từ, đều là thẩm tổng nghiệp vụ. Hắn như vậy tuổi trẻ chính mình liền khai thác ra chính mình sự nghiệp, này trung niên nhân liền ở trong lòng tiếc nuối một chút. Nếu không phải thẩm tổng không ăn cỏ gần hang, hắn đều tưởng đem trong nhà vừa độ tuổi nữ hài tử giới thiệu cho hắn. Bất quá. Về nhà ăn cơm. Hay là. Làm kẻ có tiền, phần lớn nội tâm diễn phi thường phong phú, chẳng sợ trên mặt tươi cười đầy mặt không chút nào để ý, kỳ thật trong lòng đã hợp thành một cái tiểu kịch trường. Trung niên nam nhân trong nháy mắt não bổ một cái thanh mai trúc mã yêu hận tình thù cửu biệt gặp lại tương ái tương sát vờ vờ chuyện xưa, trên mặt đôi tươi cười, trong lòng có chút tiếc nuối. Chính là lại vẫn là đối thẩm tổng kỳ hảo mà nói, thẩm tổng nếu có rảnh cũng có thể tới Châu Báo Triển thượng dạo một dạo. Lần này Châu Báo Triển thượng chủ đánh tình lữ hệ liệt, đương ra có mấy viên phấn toàn thiết kế Châu Báo bị chế tạo thành mật luyến hệ liệt, nếu là nữ hài tử thấy, sẽ thực tâm động. Màu hồng phấn kim cương, đương nhiên so giống nhau kim cương tới càng hiếm lạ, nhan sắc cũng là nữ hài tử đều thích. Hắn ra sức mà giới thiệu, thẩm tổng lãnh đạm mà nói, ta đối Châu Báo không có hứng thú. Trung niên nam nhân không có an lợi thành công, thật đáng tiếc. Bất quá loại này kim cương trang sức luôn luôn không thiếu người mua, bởi vậy hắn cũng không nói gì thêm, cười tủm tỉm mà đi rồi. Thẩm tổng cầm này trương thiệp mời, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Còn phấn toản, như thế nào không lên trời đâu. Nữ nhân, liền biết Châu Báo, thật là không thú vị cực kỳ. Hắn tùy tay đem thiệp mời cất vào túi áo tây trang. Ngày này đúng giờ tan tầm, mang theo vài phần lãnh đạm mà lái xe trở về nhà. Hắn mã vừa mới khai vào biệt thự đại môn, hắn xuống xe liền hơi hơi sửng sốt. Liền thấy sắc trời có một chút hắc, chính là biệt thự lại dâng lên ấm áp ánh đèn. Hắn luôn luôn đều không lớn ở nhà trụ, vội vàng công tác, giờ phút này mới phát hiện nguyên lai chính mình trong nhà còn có như vậy ánh đèn. Trầm mặc một chút, hắn nhấc chân đi vào đi. Liền thấy Bạch Hy đang ngồi ở bàn ăn phía trước gọi điện thoại, đưa lưng về phía chính mình không biết đang nói cái gì, mấy thứ đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Đương hắn về nhà nhìn đến trong nhà còn có người chờ chính mình thời điểm, tâm tình tựa hồ có điểm quái quái. Nam nhân nhấc chân đi qua. Hảo hảo, các ngươi cho ta lưu cơm là được. Trong chốc lát ta trở về. Bạch Hy một bên nói, một bên thấy Thẩm Tổng đi tới, vung xuống trong tay điện thoại. Ai điện thoại? Nam nhân đi đến nàng trước mặt ghế dựa ngồi xuống. Là Tường Vi. Nàng xem ta như vậy vẫn không quay về liền đánh tới hỏi một chút, muốn ta về nhà ăn cơm. Bạch Hy đem điện thoại đặt ở một bên, trước cầm chén cấp Thẩm Lôi thịnh cơm, đặt ở hắn trước mặt nói, ta này đã cho ngươi làm cơm chiều. Trong chốc lát ngươi ăn xong liền cầm chén đặt ở trong phòng bếp, ngày mai ta lại đầy tẩy. Nàng một bên nói một bên liền hướng cửa đi, chỉ là mới đi ra hai bước, lại chỉ cảm thấy một con tràn đầy vết chai mỏng bàn tay to đột nhiên nắm chặt chính mình mảnh khảnh thủ đoạn. Nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn tức khắc đã bị định trụ giống nhau, quay đầu, thấy nam nhân đang ở ấm màu vàng ánh đèn dưới nhìn nàng. Ngươi đi đâu? Ta về nhà ăn cơm. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nói. Muốn hay không bày ra một bộ lão bà bỏ tường bộ dáng. Lưu lại nơi này ăn. Thẩm Lỗi nâng nâng chính mình hàm dưới, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Bạch Hy. Ta đã cùng Tưởng Vi nói tốt đi trở về. Bạch Hy khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, tâm nói hôm nay Thẩm Tổng như thế nào ở nàng trước mặt biểu diễn bá đạo tổng tài đâu. Một bên dùng một cái tay khác suy nghĩ muốn đẩy ra hắn nắm chính mình thủ đoạn bàn tay to, một bên mang theo chuyên nghiệp tố chất mà đối Thẩm Lỗi nói, còn có Thẩm Tổng. Ta hôm nay tới ngươi biệt thự nhìn một chút, ngươi biệt thự thật sự thực sạch sẽ. Ta cảm thấy ta cái này người giúp việc không có gì dùng. Nàng tuy rằng là muốn kiếm tiền, chính là cũng đến có điểm lương tâm có phải hay không. Liên Thẩm Lỗi này biệt thự đều có thể đương nhà mẫu, còn dùng cái gì người giúp việc. Ta biệt thự sạch sẽ chẳng lẽ không tốt sao? Thẩm Lỗi nhíu mày hỏi. Sạch sẽ thành như vậy căn bản không cần người giúp việc. Nga. Thẩm Lỗi màu đen đôi mắt nâng lên tới, hừ cười một tiếng, nhìn Bạch Hy nhún mày, mang theo vài phần mạc danh ý vị, anh Tuấn trên mặt tràn ngập kỳ lạ thành thục mị lực, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy lấy không tiền của ta. Thấy Bạch Hy không tỏ ý kiến, hắn cúi đầu nhìn nhìn trước mặt đồ ăn chịu đựng trong lòng mạc danh khó chịu chậm gì gì mà nói, nếu như vậy, phòng không cần ngươi sửa sang lại. Ngươi mỗi ngày tới cấp ta nấu cơm. Hắn hai chân giao điệp. Thấy Bạch Hy một phen đẩy ra chính mình tay cũng không thèm để ý, chống gương mặt nói, ta không thích chính mình nấu cơm. Ngươi không phải vẫn luôn ở bên ngoài ăn. Ngươi là cô chủ ta là cố chủ. Hoàng Thế Nhân tức khắc lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Bạch Hy không hé răng. Nàng còn thiếu này Hoàng Thế Nhân tiền tới. Đã biết. Sửa sang lại phòng có thể so nấu cơm mệt nhiều. Bất quá Thẩm Tổng thế nhưng còn tưởng ở nhà ăn cơm. Trời thấy còn thương. Nay Thẩm Tổng trong nhà hoàn toàn không có nấu cơm dấu vết được chứ. Ngay cả bát cơm mâm đều là Bạch Hy từ tưởng ra lấy tới trước mượn cho hắn dùng. Bữa sáng, bữa tối, chính là như vậy. Thẩm Tổng sắc mặt đã phi thường nô dịch. Bạch Hy nghĩ nghĩ, đối hắn nói, bữa sáng đại khái sẽ đến không kịp. Bữa tối một đốn, ta mỗi ngày đều cho ngươi làm hảo chờ ngươi trở về lại đi. Nếu ngươi có không thích ăn hương vị ta còn có thể một lần nữa cho ngươi làm. Kỳ thật nàng nấu cơm giống nhau, chính là bình thường ở thô thuê nhà khai hỏa trình độ, khẳng định không có tiệm cơm ăn ngon là được. Bất quá Thẩm Tổng này có lẽ là ăn quán sơn chân hải vị cho nên muốn ăn chút cháo trắng rau xào. Bạch Hy run run chính mình tay, thấy nam nhân đã bưng lên chén tới ăn cơm, phảng phất là ở ngầm đồng ý, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi trên giường chăn còn có gối đầu đều phơi qua. Nếu ngươi không thích nói, về sau ta liền bất động ngươi phòng ngủ. Biệt thự ngươi có thể tùy tiện đi. Bạch Hy làm đồ ăn hương vị thật sự thực bình thường, Thẩm Lỗi ăn một lát, lại cảm thấy có một loại kêu chính mình cảm thấy có thể hạ khẩu hương vị. Không phải cái gì buồn nôn ra hương vị, mà là pháo hoa khí. Hắn thân hình cao lớn cường tráng, đương nhiên ăn cơm cũng rất nhiều. Bạch Hy thấy hắn chỉ chớp mắt liền ăn sạch trên bàn cơm không ít đồ ăn, gật gật đầu, yên lặng ghi nhớ đại dạ dày vương lượng cơm ăn, đang muốn cáo từ. Lại thấy nam nhân một bên ăn cơm một bên duỗi tay từ chính mình túi áo tây trang cho nàng lấy ra một chương thiệp mời, mang theo vài phần không chút để ý mà nói, hôm nay hợp tác châu đáo công ty lão bản 12 phải cho ta một phần thiệp mời. Ta đối châu đáo không có hứng thú, ngươi có hứng thú có thể đi xem. Thấy Bạch Hy cầm này trương thoạt nhìn liền rất xinh đẹp thiệp mời lộ ra tò mò ánh mắt, hắn ấy mắt mang theo vài phần khác thường. này phá nha đầu như thế nào một ngày so với một ngày đẹp. Hành, cảm ơn ngươi. Bạch Hy, từ trước tiểu đáng thương nhi một cái, chỗ nào đi qua châu báu chiến đâu, tức khắc đã bị chấn động. Nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lật qua tới đảo qua đi mà nhìn nhìn này thiệp mời, đối Thẩm Lỗi nói lời cảm tạ. Thẩm Lỗi vây vây tay, lại lấy ra một trương tạp đưa cho Bạch Hy. Về sau lấy này trương tạp mua đồ ăn, còn có đồ dùng sinh hoạt. Hán thoạt nhìn chính là một cái thực bình thường cố chủ, Bạch Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không tật xấu, sảng khoái mà tiếp nhận tới lại tò mò hỏi, ta mỗi tháng tiêu phí hẳn là khống chế tới trình độ nào. Nàng tổng không thể dốc hết sức tiêu tiền đi. Nàng lời nói kêu Thẩm Lỗi ánh mắt đỉnh trệ một chút, che miệng nghĩ nghĩ, lại nhìn nàng một cái có chút không vui mà nói, ta như thế nào biết. Tùy tiện hoa. Ngươi thích cái gì cũng đều từ nơi này ra. Hắn hừ một tiếng, lại cầm lấy chén ăn cơm, Bạch Hy chịu chịu khoe miệng, đáp ứng rồi một tiếng đem mấy thứ này đều thu hảo, chuẩn bị hồi tưởng ra. Lần sau nhiều làm điểm, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. Nàng sau lưng chuyển đến Thẩm Lỗi thanh âm. Đầu năm nay nhi người giúp việc đều có thể liền ăn mang lấy, Bạch Hy cảm thấy thực hạnh phúc. Ngày mai rồi nói sau. Nàng ham hô một tiếng, liền rời đi biệt thự, nhưng mà vừa mới đi ra đại môn, lại nghe đến phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Nàng vừa chuyển đầu, thấy Thẩm Lỗi đơn ăn mặc một kiện hắc áo sơ mi, tay áo cuốn tới rồi khuỷu tay phía trên, đứng ở chính mình phía sau. Thẩm Tổng, ngươi này có ý tứ gì? Bạch Hy thử hỏi. Ta ăn no đi ra ngoài đi một chút. Thẩm Lỗi từ hộp thuốc rút ra một cây yên tới cắn ở trong miệng, mang theo vài phần không thèm để ý mà nhìn bọn họ trước mặt lộ nhàn nhạt mà nói, rèn luyện một chút. Ngươi không cần ở trong lòng tưởng cái gì. Ta mỗi ngày đều sẽ làm đại lượng vận động. Hắn làm bảo toàn công ty người phụ trách, đương nhiên không thể một bộ não mãn tràng phi bộ dáng, cần thiết cũng muốn bảo trì thân thể cường tráng còn có xinh đẹp hữu lực đường cong. Bạch Hy nhưng thật ra cảm thấy Thẩm Lỗi là cái phi thường tự hạn chế người, nghĩ nghĩ liền mời nói, chúng ta đây có thể cùng đường một đoạn. Dù sao nàng hồi tưởng ra cũng là con đường này. Ân. Thẩm Lỗi gật gật đầu, trầm mặc mà đi ở nàng bên người. Kỳ nghỉ hè thời tiết vẫn là có chút oi bức, chính là bởi vì vừa mới hạ quá vu nguyên nhân, tới rồi buổi tối thời điểm còn có một chút mát lạnh, hai bên cây cối đều xanh biếc xanh ngắt, hiển nhiên là bị bảo dưỡng rất khá. Bạch Hy kỳ thật thực thích khu biệt thự phong cảnh, đi ở trên đường còn có vài phần nhàn nhã. Nàng thưởng thức hai bên cảnh sắc còn có những cái đó biến mất ở cây cối mặt sau biệt thự, bên người Thẩm Lỗi cũng là một cái lười đến người nói chuyện, hai người không tiếng động mà đi qua con đường này. Bạch Hy đứng ở tưởng ra biệt thự trước, quay đầu thấy nam nhân một tay cắm ở túi quần, đối nàng khẽ gật đầu. Nàng vội vàng cùng Thẩm Lỗi từ biệt, thấy hắn tiếp tục rèn luyện đi đường đi, lúc này mới vào tưởng ra đại môn. Tuy rằng thiên có chút chậm, chính là nàng không nghĩ tới tưởng ra thế nhưng còn không có ăn bữa tối. Tưởng Vi chính ôm một viên đệm dựa ở trên sofa lăn lộn, tưởng phụ đang xem báo chí, tưởng mâu chính hệ tạp dề từ phòng bếp đi ra. Tiểu Hy đã trở lại. Mau rửa rửa tay, muốn ăn cơm. Tường mẫu cười đến từ ái cực kỳ. Giờ khác này cái này trong phòng, phảng phất là nhân thế gian nhất bình phàm ấm áp gia đình. Bạch Hy cảm thấy như vậy gia đình không khí so với trước kia cái gì một hai phải bồi thường, cái gì đều tưởng cho nàng khá hơn nhiều. Nàng gật gật đầu đi giặt sạch tay, cùng Tưởng Vi một khối ngồi ở bàn ăn trước chờ ăn cơm, thấy tưởng mẫu thân thủ bưng vài dạng thoạt nhìn thực mỹ vị thái sắc thượng bàn, nàng chấp chấp mắt. Tưởng mẫu nhưng thật ra nói là làm, bàn ăn chính giữa có một chậu thực trong trẻo canh gà. Nàng thấy tưởng mẫu cười tủm tỉm mà bưng cơm đi tới, đứng lên đi tiếp. Nàng không nghĩ tới trong nhà người hầu như vậy nhiều, chính là tưởng mẫu lại vẫn là sẽ xuống bếp nấu cơm. Bất quá hiển nhiên tưởng mẫu chủ nghệ có thể so Bạch Hy chính mình hảo đến nhiều. Nàng tiếp nhận cơm, kêu tưởng mẫu cho chính mình đổ một chén canh gà. Mau bổ bổ. Tưởng mẫu cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy nói. Mụ mụ thân thủ cho ngươi làm. Tiểu Hy A, về sau mụ mụ đều thân thủ nấu cơm cho ngươi được không? Quá phiền toái. Quý phụ nhân không đều là làm ra vẻ bảo dưỡng mỹ dung, cùng khuê mật nhóm uống xong ngọ trà, lúc sau đi dạo phố gì đó sao? Cho các ngươi nấu cơm như thế nào sẽ là phiền toái? Mụ mụ cao hứng còn không kịp. Tưởng mẫu thấy Bạch Hy thích ăn chính mình làm đồ ăn, mỹ lệ ưu nhã trên mặt lộ ra tươi cười, lại cho nàng gấp đồ ăn, dừng một chút. Lại kẹp cấp Tường Vi. Nhìn hai cái nữ hải tử một khối vùi đầu ăn cơm, nàng đôi mắt đều ở tỏa sáng. Nàng luôn là cảm thấy chính mình là xem không đủ chính mình nữ nhi, ánh mắt đều không muốn rời đi khai. Thấy Bạch Hy lượng cơm ăn tựa hồ so trước một ngày lớn một chút, nàng biết nàng hôm nay đi làm công đại khái sẽ mệt, có chút đau lòng, lại vẫn là nhịn xuống cái gì cũng chưa nói. Đây là cái gì a? Tưởng Vi ăn quả thực chính là miêu thực, ăn một chút liền dầm gì ăn vạ Bạch Hy bên người phủng tiểu cái bụng nói ăn no. Nàng thấy Bạch Hy tùy tay đặt ở trên bàn cơm đồ vật, vội vàng lấy lại đây xem. Châu Báu Triển A. Nàng mắt sáng rực lên. Thẩm Tổng bảo toàn công ty cùng Châu Báu Triển có hợp tác, ban tổ chức 1-2 phải cho hắn. Bạch Hy so Tưởng Vi thèm ăn nhiều, ăn đến thơm ngào ngạt, một bên ăn cơm một bên thu xếp công việc bất chút thì giờ nhìn thoáng qua, có chút hàm hồ mà nói, hắn một đại nam nhân đi Châu Báu Triển không có gì dùng, liền cho ta. Nay phân Châu Báu Triển thiệp mời Tưởng Mẫu cũng có một phần, vốn định tới rồi kia một ngày mang theo Bạch Hy đi Châu Báu Triển nhìn xem. Giờ phút này thấy Bạch Hy cũng bắt được, nàng cười nói, này trương thiệp mời có thể nhiều mang một người đi vào. Trong nhà có 2 trường, kia chúng ta ngày đó một khối đều đi nhìn một cái. Hảo A hảo A. Thường Vi dùng sức gật đầu. Các ngươi cũng trưởng thành, cũng nên mua một chút châu đáo về sau ở giao tế trường hợp dùng. Thường Phụ cười cười ôn thanh nói, lần này các ngươi tùy tiện tuyển, ba ba mua đơn. Bạch Hy chần chờ một chút. Nàng đấy mắt chần chờ bị Thường Phụ xem ở trong mắt, hắn bất động thanh sắc, trên mặt lộ ra vài phần từ ái tươi cười. Tiểu Hy. Ngươi nếu không chọn mấy thứ, tỷ tỷ ngươi sao có thể sẽ nguyện ý một người mua? Hắn duỗi tay, do dự một chút, thử mà bắt tay đẻ ở Bạch Hy đầu tóc thượng, nhẹ nhàng mà xoa xoa, thấy xinh đẹp nữ hải tử không có cự tuyệt, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng có chút chua xót, lại sinh ra vài phần an ủi lúc sau mềm mại, yêu thương mà nói, trong nhà tiền về sau đều là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, cho nên ngươi không cần cảm thấy chính mình là ở hoa ba ba tiền. Mua mấy thứ này bất quá là kêu ngươi cao hứng, ba ba liền hy vọng các ngươi đều có thể vô cùng cao hứng. Hắn hiển nhiên là ở lừa dối nàng. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy chính mình nguyện ý bị hắn lừa dối. Ta đã biết. Bất quá không cần tùy tiện cái gì châu báu đều đôi cho ta. Ta tưởng chọn chính mình thích. Kia đương nhiên. Tưởng Phụ nghiêng đầu nhìn thê tử, cười đáp ứng rồi. Hắn đương nhiên sẽ bởi vì Bạch Hy bắt đầu tiếp nhận bọn họ phu thê sẽ thật cao hứng, cũng cảm thấy lúc trước vừa mới gặp mặt thời điểm, hắn cùng thê tử kích động cùng nhiệt tình tựa hồ đem Bạch Hy cấp sợ hãi, kêu nàng luôn là băn khoăn thật mạnh bộ dáng. Chỉ là này đó, thời gian đều có thể giảm bớt, hắn chỉ là bắt đầu học giống như từ trước đối đãi Tưởng Vi giống nhau làm một cái thực bình phàm phụ thân. Tưởng Mẫu cũng ở nỗ lực mà điều chỉnh chính mình thái độ. Chẳng sợ có khi sẽ làm ra một chút kêu Bạch Hy cảm thấy quá mức sự, chính là lại ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày này Bạch Hy cùng Tưởng Mẫu một khối đi ra ngoài mua chính mình phòng gia cụ còn có quần áo. So với Tưởng Vi thích màu hồng phấn công chúa hệ, Bạch Hy càng thích chính là càng thuần tịnh một chút váy. Nàng mua vài món đủ xuyên, một bên cấp Thẩm Tổng đương người giúp việc. Ngày này liền đến châu báo triển thời gian, nàng mặc một cái thích hợp ra phố lại có vài phần tinh xảo tiểu lễ phục. Cùng Tưởng Vi một khối thượng tưởng ra xe. Châu Báu Triển người không nhiều lắm, bất quá phần lớn đều thoạt nhìn rất có tiền bộ dáng. Bạch Hy trước nay đều không có thấy quá nhiều như vậy châu báu, đủ loại màu sắc hình dạng, châu quang bảo khí, tiêu nàng thậm chí đều trở nên đôi mắt đau. Tưởng Vi ăn mặc màu hồng phấn phao phao váy, ôm cánh tay của nàng cùng nàng một khối dạo châu báu triển. Tiểu Hy, ngươi xem, phấn toàn A. A. Mật luyến hệ liệt. Nghe tới thực ngọt ngào đâu. Hai chị em đi tới châu báu triển ngay trung tâm, liền thấy thủy tinh quầy, mấy cái xinh đẹp nhẫn kim cương ở ánh đèn chiếu rọi dưới rực rỡ lấp lánh. Này mấy cái nhẫn kim cương thiết kế kiểu dáng đều có rất lớn bất đồng, bất quá ở giữa đều được khảm không nhỏ một viên tinh ánh dịch thấu phấn toản. Bạch Hy đôi mắt cũng hơi hơi mở to. Thích phấn toản. Nàng chính điểm trong đó một cái đối Tưởng Vi nói cái này kiểu dáng đẹp nhất. Liền nghe được phía sau truyền đến Thẩm Lỗi thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, thấy anh tuấn nam nhân hôm nay khí chàng phá lệ cường hãn, đứng ở nàng phía sau, nhìn trên mặt nàng tươi cười, lại nhìn nàng ngón tay chính đè nặng kia cái phấn toản, hừ một tiếng. Kim cương loại đồ vật này, đều là dùng để lừa các ngươi này đó nữ nhân. Hắn lãnh đạm mà tránh ra, Bạch Hy khỏe mắt run rẩy, cũng lôi kéo Lưu Luyến Tưởng Vi rời đi cái này triển đài. Phấn toản quá sang quý. Nho nhỏ một viên đều giá trị liên thành, tuy rằng nàng nguyện ý tưởng phụ cho chính mình tiêu tiền mua châu áo, cũng không nghĩ hoa nhiều như vậy tiền. Liền. Thẩm Tổng nói đúng, kim cương đều là gạt người. Tiểu cô nương tự mình an ủi mà dẫn dắt tỉ tỉ đi rồi, Thẩm Tổng sắc mặt bình tĩnh mà vờn quanh hội trường xem xét hôm nay an bảo, lại khẽ gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, hoa thời gian cùng người hàn huyên, lúc này mới bình tĩnh địa lý lý màu đen tây trang, thông thả ung dung mà đi vào một bên lối thoát hiểm. Trong môn, một cái khỏe miệng run rẩy bảo tiêu chờ ở chỗ đó, cũng không biết đợi bao lâu, thấy Thẩm Tổng nhưng tính ra, sắc mặt quái dị mà đưa cho hắn một cái xinh đẹp nhung thiên nga cái hộp nhỏ. Lão đại, người muốn phân toản. Chương 305 song sinh thiên kim, 11. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Thường Vi rầm gì mà cọ ở Bạch Hy bên người, thần thần bí bí. Làm sao vậy? Tưởng phụ tưởng mẫu cho các nàng tỉ muội vừa mới mua giống nhau như lúc lắc tay nhi, nho nhỏ nhỏ vụn đá quý, thực tinh xảo xinh đẹp, cũng không quý, chính là lại khó được chế tác thật sự có phong cách. Bạch Hy bắt tay liên mang ở cổ tay nhi thượng, tinh tế tuyết trắng thủ đoạn phản chiếu bạch kim lắc tay, thoạt nhìn rất đẹp, thậm chí kêu nàng cảm thấy chính mình lập tức quý khí lên. Ngươi thích kia viên phấn toản bị người mua đi rồi nha. Tưởng Vi đôi mắt tròn tròn, có chút tiếc nuối bộ dáng, đi theo Bạch Hy bên người dính đến phảng phất nàng vốn dĩ chính là Bạch Hy thân thể một bộ phận dường như, có chút không vui mà nói, nhiều xinh đẹp nha. Ngươi như thế nào không gọi ba bà cho ngươi mua? Nàng cảm thấy Bạch Hy kỳ thật thực thích kia viên kim cương nhẫn, bởi vì muội muội thích, liền cảm thấy này cái nhẫn kim cương vô luận là cho ai mua đi, chính mình đều vui vẻ không đứng dậy, xoắn chính mình đai lưng nhỏ giọng nói, ngươi khó được sẽ thích cái gì đâu. Liên bởi vì nhìn ra muội muội thích, nàng vừa rồi lặng lẽ một người phản hồi phấn toản trên đài, lại thấy kim cương không thấy. Nghe nói là bị người mua đi rồi. Không thể phủ nhận, Bạch Hy là rất thích kia viên phấn toản. Xinh đẹp châu đáo ai không thích đâu. Quá quý. Không có gì dùng, kim cương đều là gạt người. Tuy rằng quý, chính là cũng không có quý đến nhà chúng ta mua không nổi. Thường Vi tròn vo đôi mắt nhìn Bạch Hy phản bác. Bạch Hy hừ một tiếng. Nàng rôi tay nhéo nhéo tỉ tỉ mặt. Như vậy quý đồ vật mang không yên ổn. Nàng có lẽ thật là người nghèo thói quen thâm nhập cốt thủy. Xinh đẹp không phải thực quý lắc tay nhi cảm thấy còn có thể tiếp thu. Chính là kia không có việc gì liền 8-9 vị số nhi châu đáo vẫn là thôi đi. Nàng biết nếu chính mình lộ ra thích bộ dáng, tưởng phụ tưởng mẫu nhất định sẽ cho nàng mua. Bởi vì ở bọn họ đáy lòng, bọn họ ái vắng họp 18 năm, luôn là sẽ nguyện ý trả giá hết thể tới thỏa mãn Bạch Hy. Tiền đối với bọn họ tới nói là nhất không cần suy xét sự. Chính là này tính giới so quá không có lời. Bạch Hy không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở địa phương khác. Này châu đáo triển liền tính là tùy tiện đi một chút, tâm tình cũng là vui sướng. Cảnh đẹp ý vui, còn xinh đẹp. Bất quá lần này tổng cộng liền bán ra 2 viên phấn toản, cũng không biết ai hào phóng như vậy. Tưởng Vi mới vừa nói xong, liền nghe thấy được nơi xa truyền đến tiếng hoan hô. Một vị cao gầy gầy ốm xinh đẹp thanh niên mở ra một cái nhung thiên nga cái hộp nhỏ tới cấp người khác xem. Cái kia thanh niên thoạt nhìn cười tủm tỉm. Chính là lại sinh một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, xem một cái liền cảm thấy này phảng phất liền không giống như là cái đứng đắn thanh niên dường như. Hắn ăn mặc một kiện màu hồng phấn áo sơ mi, chính là lại không nữ khí, ngược lại thoạt nhìn nhiều vài phần phong lưu ý nhị. Hắn không chút để ý mà từ ban tổ chức trong tay tiếp nhận giám định thư gì đó, tùy tay liền đem cái hộp nhỏ suy ở chính mình túi quần, cười tủm tỉm mà đối này mọi người khẽ gật đầu. Ai a đó là... Cái kia một bộ thực phong lưu không đứng đắn thanh niên thế nhưng lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền, Bạch Hy đều chấn kinh rồi. Hình như là nơi khác tới đi, không quen biết. Thường Vi nhìn thoáng qua nghi hoặc mà nói. Kia xinh đẹp thanh niên tựa hồ đã nhận ra các nàng tỉ mỗi ánh mắt, một đôi mắt đào hoa nổi lên một chút gợn sóng nhìn qua, ánh mắt dừng ở Thường Vi trên người, nhướng mày, đã đi tới. Thường Vi. Hắn lập tức đã kêu ra Thường Vi tên. Thường Vi xinh đẹp đôi mắt mở to. Ngươi nhận thức ta a? Chính là nàng tựa hồ không có gặp qua hắn. Như vậy đẹp xinh đẹp nam hài tử, nàng nếu gặp qua nói, nhất định sẽ có ấn tượng. Ngươi không nhớ rõ ta. Thanh niên ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt, dừng một chút, lễ phép gật gật đầu. Lúc này mới đối một bộ thực mờ mịt vô tội Thường Vi ôn hòa mà nói, ta là Tô Hoan. Thấy Thường Vi chôn đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình. Một bộ bị chính mình sợ hãi bộ dáng, hắn không khỏi nở nụ cười. Rồi tay sờ sờ Tưởng Vi đầu nhỏ nhướng mày hỏi, nhận không ra ta tới. Hắn cười lên thời điểm, đáy mắt mang theo đào hoa, ba quang liễm diễm, Bạch Hy liền cảm thấy này thanh niên thật là xinh đẹp đến có điểm quá mức. Nàng nghiêng đầu xem nàng tỷ, ngươi là Tô Tô Ca. Ngươi cùng từ trước bộ dáng biến hóa rất lớn nha. Tưởng Vi hự hự mà nói, biến hóa rất lớn sao. Thanh niên cong cong khỏe miệng, thon dài dáng người hơi hơi cúi xuống tới, mắt đào hoa đối với Tưởng Vi phóng điện. Vậy ngươi cảm thấy ta từ trước đẹp, vẫn là hiện tại đẹp? Hiện tại đẹp. Tưởng Vi là cái thành thật cô nương, thực thành thật mà trả lời. Thấy thanh niên cong lên đôi mắt cười, vội vàng lôi kéo Bạch Hy tay ngượng ngùng mà nói, đây là ta muội muội Bạch Hy, Tô Tô Ca, ngươi trước kia không có gặp qua Tiểu Hy. Tiểu Hy, đây là Tô Tô Ca, nhà chúng ta trước kia hàng xóm. Bất quá Tô Tô Ca đã ra ngoại quốc rất nhiều năm không có đã trở lại. Nàng mang theo vài phần hoài niệm, cái này tên là Tô Hoan thanh niên đấy mắt lộ ra vài phần ý cười. Bạch Hy theo bản năng mà nghiêng người đem Tưởng Vi hướng phía sau hộ hộ, miễn cho ra hỏa này thoạt nhìn liền tưởng đem người cấp ăn dường như. Tô Tô Ca trước kia là cái đại mập mạp, nhưng béo, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, cho nên vừa rồi ta cũng chưa nhận ra được. Tưởng Vi liền hạ giọng đối Bạch Hy giải thích nói. Bạch Hy nhìn xinh đẹp thanh niên, lại nghĩ Tưởng Vi trong miệng mập mạp, đột nhiên nghĩ tới một câu cổ kim nội ngoại lời lẽ chí lý. Mập mạp đều là tiềm lực cổ. Ngươi hảo, ta là Bạch Hy. Tô Hoan. Thanh niên dừng một chút, đảo qua Bạch Hy cùng Tưởng Vi lẫn nhau nắm tay hỏi, đang xem châu báu à? Bởi vì cho mời giản, cho nên ta cùng Tiểu Hy đều đến xem. Tưởng Vi trong lòng có chút hâm mộ mà nhìn Tô Hoan liếc mắt một cái, cảm thấy vị này đại ca thật sự có tiền, cũng không biết hắn kia cái phấn toàn có phải hay không muội muội thích kia cái. Nàng luôn là nhớ thương Bạch Hy thích trang sức, chính là lâu dài thời gian cùng Tô Hoan không có gặp qua, nàng cảm thấy ngượng ngùng thân cận. Cùng Tô Hoan nói mấy câu, thấy rất nhiều người đều ở hướng bên này xem, tức khắc mặt đỏ, tránh ở Bạch Hy phía sau Tiểu Tiểu Thanh mà nói, Tô Tô Ca, ta cùng Tiểu Hy đi trước đi. Nếu tưởng ôn chuyện, ngày nào đó chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo A. Tô Hoan gật đầu cười ngâm ngâm mà nói. Hắn tránh ra lộ, kêu Bạch Hy cùng Tưởng Vi đi trước. Tưởng Vi vội vàng nói tạ, Bạch Hy lôi kéo nàng đi qua này thanh niên bên người, thấy hắn bay nhanh mà túi đầu nhìn Tưởng Vi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái kêu Bạch Hy như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Tô Hoan là ai? Đời trước nguyên chủ nhưng chưa từng nghe qua Tô Hoan tên này. Có lẽ cũng là nguyên chủ một lòng đều nhào vào Phương Ngọc trên người, cho nên cũng không có lưu ý còn có những người khác. Nàng đi ra rất xa mới mở miệng hỏi, Tưởng Vi tò mò mà nhìn Bạch Hy, lúc này mới nói, hắn là ban đầu ở tại chúng ta cách vách hàng xóm ca ca. Chỉ là sau lại Tô gia phát triển thật sự mau, sự nghiệp trọng tâm chuyển rời đến nước ngoài đi, cho nên hắn thật lâu đều không có về nước, ta cho rằng hắn vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Bất quá hắn từ trước thật không phải hình dáng này nhi, Tiểu Hy ngươi không biết, hắn trước kia béo đô đô. Béo đô đô. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Dùng như thế nào như vậy đáng yêu hình dung tử. Kỳ thật thật sự thực đáng yêu. Béo đô đô Tưởng Vi Tiểu Tiểu Thanh mà rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Nhiều béo. Bạch Hy lau một phen trên đầu hắn hỏi. Hiện tại gấp 2 còn nhiều một chút. Tiểu cô nương vươn xinh đẹp ngón tay so đo. Ngươi từ trước nói qua hắn đáng yêu sao? Nói qua nha. Ta đều không rõ vì cái gì bọn họ đều bất hòa Tô Tô Ca ngọn nhi. Khi còn nhỏ khu biệt thự tiểu hài nhi nhóm cũng ở một khối ngọn nhi, chính là bọn họ thích mềm mụ tinh xảo đến cùng hoa hoa giống nhau Tường Vi, thích tú khí ôn nhu Phương Ngọc, cũng thích mặt khác bạn cùng lứa tuổi, lại duy độc đem Tô Hoan bài xích bên ngoài. Bởi vì đó chính là một cái âm ú không hợp đàn mập mạp ra hỏa. Hắn còn không thích hé răng. Cũng bất hòa hiện tại giống nhau thích cười. Tưởng Vi ôm Bạch Hy cánh tay mang theo vài phần vui vẻ mà nói, chính là bọn họ cũng không biết Tô Tô Ca nhưng thông minh. Hắn như vậy tiểu liền sẽ làm cái gì cao đẳng toán học, còn sẽ chính mình làm phi hành khí cho ta làm món đồ chơi, hắn còn sẽ vài loại ngoại ngữ, ta cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại, tựa như siêu nhân giống nhau. Bạch Hy trầm mặc. Một viên miễn cưỡng thi đậu đại học, tuy rằng không toán học cha lại cũng không xem như học bá bình thường tâm đột nhiên vỡ thành từng mảnh. Hơn nữa hắn đối người thật tốt, ta liền đối hắn nói, ta nói Tô Tô Ca ngươi thật là trên thế giới đáng yêu nhất người. hắn nói như thế nào? Hắn hỏi kia hắn là một tên béo cũng không quan hệ sao? Vậy còn ngươi? Ta liền nói liền tính là mập mạp, chính là hắn cũng là trên thế giới đáng yêu nhất mập mạp. Hơn nữa mập mạp có cái gì không tốt, ta cảm thấy béo đô đâu người đều thực đáng yêu. Bạch Hy liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn Tưởng Vi đương nhiên mà nói lời ngon tiếng ngọt, trầm mặc mà che lại khỏe miệng suy nghĩ trong chốc lát về nhân sinh cùng triết lý tự hỏi, ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai đầu năm nay Nhi ngốc bạch ngọt mới là nhất có tiền đồ người. Nàng cảm thấy bại cấp ngốc bạch ngọt nhóm, vô lực mà vây vây tay, mang theo không hiểu ra sao thực mờ mịt thực vô tội tiểu cô nương tiếp tục dạo châu báo triển. Các nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại giống nhau như lúc, đưa tới rất nhiều người tò mò ánh mắt. Tưởng phụ cùng Tưởng mẫu đi ở cách đó không xa, nhìn tiểu tỷ muội hai cái thân mật ở một khối nói chuyện, nhìn những cái đó thường xuyên ở trên thương trường giao tiếp người đều đang xem chính mình hai đứa nhỏ, không khỏi đều lộ ra kiêu ngạo bộ dáng. Tưởng mẫu đôi mắt đều cong lên tới, nhìn xem Bạch Hy, lại nhìn xem Tưởng Vi, các nàng bóng dáng đều kêu nàng cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Lao công A, lại cho các nàng mua chút lắc tay vòng cổ đi. Các nàng đều 18 tuổi, về sau còn sẽ có rất nhiều giao tế cùng xã giao, tổng không thể thoạt nhìn cổ thủ đoạn nhi trống trơn, ngươi nói đi. Tưởng mẫu lôi kéo Tưởng phụ tay, Tưởng phụ liền mỉm cười lên. Hắn vô vô thê tử mu bàn tay, thấy nàng thần sắc nhu hòa, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không có nói cho Bạch Hy, Tưởng mẫu từ kia một năm Bạch Hy bị người đoạt đi liền có điểm thần kinh suy nhược, cho nên đôi khi mới có thể như vậy bén nhọn. Hắn cảm thấy nói này đó vô dụng, không bằng như là như bây giờ, đại gia đem phía trước sự đều quên mất. Ngươi là các nàng mụ mụ, nhất biết các nàng thích hợp cái gì, ngươi đi kiến nghị một chút. Tưởng phụ đầy đủ mà đem chính mình thân phận đặt ở tiền bao thượng. Tưởng mẫu đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng dẫm lên xinh đẹp giày, bước nhanh đi tới Bạch Hy cùng Tưởng Vi bên người. Nàng một bên nhìn triển đài châu báu, một bên cấp Bạch Hy cùng Tưởng Vi kiến nghị, thoạt nhìn mẹ con chi gian hài hòa cực kỳ. Bạch Hy cũng không phải muốn cùng Tưởng mẫu nháo mâu thuẫn, nàng thấy Tưởng mẫu không hề bất công, liền rất bình thản mà nghe nàng giảng này đó châu báu học vấn. Tưởng mẫu làm cả đời tổng tài thái thái, đương nhiên đối châu báu còn có trang điểm đều tràn ngập kinh nghiệm, nàng cấp Bạch Hy cùng Tưởng Vi chỉ điểm trang sức kiểu dáng còn có khí chất đều không lớn tương đồng, lại đều thực thích hợp hai chị em. Tưởng phụ không rên một tiếng mà ở phía sau đi theo đài thọ. Rõ ràng bồi nữ nhân dạo châu báu triển đối nam nhân là một kiện rất thống khổ sự, chính là ở Tưởng phụ giờ phút này trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Hắn không có đối mẹ con ba cái vòng quanh triển đài tới tới lui lui mà nghiên cứu có cái gì không kiên nhẫn, ngược lại thực thỏa mãn, lại mang theo vài phần khoe ra mà đi theo bọn họ phía sau. Hắn cảm thấy cái này sẽ triển nữ tính rất nhiều. Chính là xinh đẹp nhất, nhất mắt sáng lại đều là nhà hắn. Hắn thế tử. Hắn nữ nhi nhóm, Tưởng tổng, liên ở Tưởng phụ thật sâu mà say mê thời điểm, hắn nghe thấy Thẩm Lôi ở trầm thấp mà mở miệng. Hiện tại nhà mình khuê nữ cấp Thẩm tổng đương người giúp việc đâu, Tưởng phụ hơi hơi sửng sốt, liền mang theo vài phần ý cười mà xoay người, thấy cao lớn ngạnh lãng nam nhân đứng ở chính mình phía sau. Hắn thoạt nhìn phi thường tinh anh chức nghiệp bộ dáng, Tưởng phụ vội vàng cười nói, Thẩm tổng thật là vất vả. Toàn bộ sẽ triển gọn gàng ngăn nắp. Vân Phong bảo toàn không hổ là trong nghề điển phạm. Giống như vậy châu báo triển, công ty bảo an nhất định sẽ hạ rất lớn sức lực tới chuẩn bị an toàn phòng hộ vấn đề, chính là Thẩm Lỗi lại một bộ thành thạo bộ dáng. So với này đó an bảo công tác, Thẩm Tổng thủ hạ đi cấp Tưởng gia đương gia đình an bảo, thật sự đại tài tiểu dụng. Tưởng Tổng quá khen. Nam nhân sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt hơi hơi nâng lên, dừng ở chính hi hi ha ha tệ ở một khối Bạch Hy cùng Tưởng Vi trên người. Vừa rồi người kia là ai? Hắn đột nhiên hỏi. Tưởng phụ mở mịt. Ai? Xuyên phấn áo sơ mi cái kia. Thẩm tổng sắc mặt có chút không cao hứng. Hắn xa xa mà liền thấy, cái kia sinh đến mắt đào hoa vừa thấy giống như là không yên ổn phần tử ra hỏa cùng Bạch Hy Tưởng Vi tỉ mỗi hai cái nói thật lâu nói. Hoa hoa công tử hình. Làm tưởng ra bảo toàn người phụ trách, hắn có nghĩa vụ bài xích nguy hiểm phần tử. Thẩm tổng lo lắng Vi Vi cùng Tiểu Hy gặp được dụng tâm kín đáo người xấu sao. Tưởng phụ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói, Thẩm tổng không cần lo lắng các nàng hai an toàn vấn đề. Đó là từ trước tưởng ra hàng xóm, cùng Vi Vi cũng coi như nửa cái thanh mai trúc mã. Vì cái gì xem như nửa cái đâu. Bởi vì xinh đẹp thanh niên 12-13 tuổi liền xuất ngoại rất nhiều năm đều không có về nước. Tưởng phụ trong lòng tức khắc thổn thức, hắn thật là không thể tưởng được thời trẻ béo phải gọi người cũng chưa mắt thấy nam hài tử chỉ chớp mắt thế nhưng biến thành một cái vạn nhân mê. Hắn cảm khái một chút, đối trầm khuôn mặt thầm lỗi nói, tuy rằng nhiều năm như vậy chúng ta không có liên hệ, bất quá đứa nhỏ này sẽ không làm thương tổn vi vi cùng tiểu hy sự. Đúng không? Thẩm Tổng híp mắt nói. Kia hắn mua phấn toản làm cái gì? Phấn toản. Chủ đề là người yêu đặc cung phấn toản. Hắn mua tới làm cái gì? Thẩm Tổng tiếp tục hỏi. Này hỏi tưởng phụ như thế nào biết? Đại khái là có bạn gái đi. Hắn hàm hồ mà nói. Tô Hoan như vậy xinh đẹp, hẳn là không thiếu gái mộ hắn nữ sinh. Cũng không phải là nhớ năm đó, mập mạp, buồn, trừ bỏ nhà hắn vi vi không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng hắn ngoạn nhi lúc. Bạn gái. Mua phấn toàn chính là có bạn gái. Thẩm Tổng sắc mặt gọi người cảm thấy có điểm doa người. Tưởng phụ yên lặng mà lui ra phía sau một bước, lộ ra một cái mở mịt tươi cười tới hỏi, không có muốn đưa cho người, kia mua phấn toàn làm cái gì? Thẩm Tổng, người nói đi. Phấn toàn như vậy quý. Tưởng phụ nhìn đều cảm thấy này giá không thấp, như vậy quý trọng, còn có người yêu chủ đề phong cách nhẫn kim cương không phải đưa cho bạn gái, chẳng lẽ kêu các nam nhân chính mình độc nhất vô nhị cất chưa a? Hắn liền thấy trước mặt anh Tuấn nam nhân sắc mặt càng thêm xanh mét, tựa hồ ở chấn động cái gì, lại tựa hồ. Liền cùng nên diện ăn một buồn côn dường như, tóm lại thực hỏng mất lại thực. Chân tay luống cuống. Thẩm Tổng. Tưởng phụ liền thấy anh Tuấn nam nhân xoay người. Đột nhiên thực mau mà đi rồi. Tuy rằng hắn đi đường bóng dáng quay lại như gió, thoạt nhìn khí thế bức người, chính là thấy thế nào đều có một loại chạy trối chết cảm giác. Loại cảm giác này sao có thể xuất hiện ở luôn luôn cường ngạnh, ý chí sắt đá ai mặt mũi đều không cho Thẩm Tổng trên người đâu. Tưởng phụ lắc lắc đầu, xoay người vẫn là cười tủm tỉm mà tiếp tục cấp nhà mình ba nữ nhân đài thọ đi. Hắn rất hào phóng, ngày này thật là hoa không ít tiền. Bạch Hy lần đầu tiên có được rất nhiều trang sức. Nữ hải tử liền không có không thích sáng lấp lánh đá quý, nàng tuy rằng thoạt nhìn nỗ lực nếu không để ý, chính là sung sướng tâm tình cùng sung sướng bộ dáng luôn là vô pháp che lấp. Bất quá này thế đạo mang theo đá quý lắc tay nhi đi cho người ta đương người giúp việc cũng là hiếm lạ. Bạch Hy vẫn là không bỏ được, bắt tay liên đặt ở trong nhà một người đi Thẩm Lỗi biệt thự. Nàng hôm nay vào cửa lại phát hiện Thẩm Tổng thế nhưng không có đi làm. Sắc mặt âm trầm lại mang theo vài phần do dự mà ngồi ở phòng khách sofa, ánh mắt hung ác mà trừng mắt trước mặt hắn một cái mở ra nhung thiên nga cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, Bạch Hy liền nhìn đến một đạo lộng lẫy lưu quang. Nàng hơi hơi mở to đôi mắt. Nam nhân ngẩng đầu, thấy nàng đi tới, muốn động nhất động, lại cứng đờ ở sofa, nỗ lực căng đủ chính mình cường hãn khí chẳng. Chiếc nhẫn này nguyên lai là Thẩm Tổng mua A. Bạch Hy nhìn thấy đây đúng là chính mình thích kia cái, không khỏi lộ ra vài phần cảm khái mà cười nói, phía trước ta còn đang suy nghĩ, này nhẫn kim cương sẽ dừng ở cái nào may mắn nữ hải tử trên tay. Mật luyến hệ liệt, người yêu tâm, nghe tới cũng thực lãng mạn. Nàng mang theo vài phần cảm khái, Thẩm Tổng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một đạo thâm thúy lưu quang, muốn thoạt nhìn không thèm để ý. Chính là một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao mà nhìn túi đầu thưởng thức phấn toản nữ hài tử, thanh âm có chút nghẹn ngào mà mở miệng hỏi, ngươi muốn sao? Bạch Hy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hơi hơi thò người ra, cùng chính mình gần trong gang tấc nam nhân. Ta lấy cái này không thích hợp. Như thế nào lấy cái này thích hợp? Ngươi hỏi cái này loại lời nói là có ý tứ gì? Ám chỉ ta cái gì? Hắn anh tuấn mặt chậm rãi rửa lại đây, đệ thấp thanh âm hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta yêu đương? Bạch Hy trầm mặc, thẳng đứng lên, ly vị này Thẩm Tổng xa điểm nhi. Thẩm Tổng nhiều lo lắng. Ta bất hòa cố chủ liên lụy cảm tình vấn đề. Nàng dừng một chút, lộ ra một cái người giúp việc tiêu chuẩn tươi cười, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Điểm này chức nghiệp đạo đức ta còn là có. Thẩm Tổng. Chương 306 song sinh thiên kim, 12. Thẩm Tổng, còn có cái gì phân phó sao? Bạch Hy tiếp tục mỉm cười. Thẩm Lỗi thời gian dài trầm mặc lúc sau, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì kêu ta Thẩm Tổng? Phía trước còn gọi Lỗi ca đâu? Bạch Hy tức khắc ha hả. Liên loại này am hiểu nội tâm diễn kẻ có tiền, kêu một tiếng Thẩm Tổng đều cho rằng nàng muốn cùng hắn phát triển điểm nhi cái gì, này nếu là nũng nịu mà kêu một tiếng Lỗi ca, kia này thẩm tổng còn bất đắc dĩ vì nàng muốn kia gì gì hắn a. Nàng mới không làm đâu. Vẫn là kêu thẩm tổng thân thiết một chút. Bạch Hy thoạt nhìn thực ôn hòa, nam nhân ngồi ở nàng trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu thấy đối chính mình cười đến phá lệ không có một chút lòng dạ khó lường tiểu cô nương, nhấp nhấp khỏe miệng đem trước mặt cái hộp nhỏ hướng Bạch Hy trước mặt đẩy đẩy, sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen mà nói, ngoạn ý nhi này đặt ở ta nơi này vô dụng, coi như là cho người tiền công. Hắn đem giá trị sang quý phấn toàn đương tiền công cấp Bạch Hy, Bạch Hy cảm thấy chính mình đại khái là giá trị con người tối cao một cái người giúp việc. Nàng lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ nỗ lực hòa khí mà cự tuyệt nói, quá quý trọng. Ta cảm thấy công tác của ta không có thể được đến nó giá trị. Ngươi nói ngươi thích nó. Thẩm tổng sắc bén đôi mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy vẫn là lắc lắc đầu. Thẩm tổng lại lần nữa trầm mặc. Nếu ngươi không thu ta liền đem nó ném xuống. Đó là ngươi tiêu tiền mua, không sao cả. Lại không hoa dâm Hy tiền, vứt bỏ Bạch Hy cũng không đau lòng có phải hay không. Bạch Hy, ngươi có phải hay không cùng ta giả ngu? Nam nhân vốn dĩ không phải một cái ẩn nhẫn tính tình, thấy Bạch Hy rõ rõ ràng ràng cự tuyệt, đống nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới hơi hơi nhướng mày xinh đẹp nữ hài tử trước mặt. Hắn ánh mắt sắc bén hắt trầm, túi đầu nhìn Bạch Hy thời điểm, kia một mảnh nhỏ không gian đều phảng phất bị rút đi không khí, lệnh người hít thở không thông. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng mà lui ra phía sau một chút, lại thấy hắn tay nâng lên tới, nhẹ nhàng mà đáp ở nàng cổ bên, mang theo vết chai mỏng ngón tay nhẹ nhàng mà phất qua nàng tuyết trắng kiểu nộn ra thịt. Bạch Hy đột nhiên đánh một cái dùng mình. Ta tưởng cùng ngươi yêu đương. Nam nhân trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn mị lực thanh âm ở Bạch Hy bên thai chuyển đến. Bạch Hy đau đầu đã chết. Nàng ngừng lại rồi hô hấp, hận không thể xoa xoa chính mình cái chán. Thẩm tổng, ngươi có thể không đáp ứng. Bất quá về sau ngươi đều phải nhớ rõ, ta ở theo đuổi ngươi. Ta không phải đối với ngươi không hề liên quan người. Thẩm Lỗi cúi người, hô hấp cùng Bạch Hy cổ gần trong gang tấc, hắn hô hấp đều dâng lên ở Bạch Hy trên cổ, đệ thấp thanh âm nói, thỏ.